Nhìn thấy cái này hắc sắc trường thương, âm ảnh chi điệu sắc mặt trắng nhợt, phảng phất cảm thấy khó có thể tin. Làm sao có thể, cư nhiên là tử vong chi thương. Đây chính là một cái thần thông a, tinh thông tử chi đạo thần thông, tử vong chi thương, lúc trước ngay cả ta đều bị đả thương nặng, làm sao đối phó một cái chỉ là huyền đan tu hành giả, cần phát động tử vong chi thương. Âm ảnh chi điệu đều tuyệt vọng, lúc trước nó mạo hiểm xâm nhập chư thần mộ địa, liền gặp phải này tử vong chi thương, kém một chút liền chết rồi, hắn may mắn đào thoát sau, cứ việc mỗi ngày đều ngốc ở tử vong mộ địa bên cạnh, nhưng lại không dám bước vào một bước. Nguyên bản hắn coi là, hạ thần tiến vào chư thần mộ địa, công kích cũng sẽ không quá mạnh, tăng lên tới chân linh tầng thứ công kích đã là cực hạn, không nghĩ đến là tử vong chi thương, đây chính là viễn siêu chân linh tầng thứ kinh khủng lực lượng. Lần này, hạ thần căn bản là không cách nào đem huyết tinh mang trở về. Chỉ kém một bước a. Âm ảnh chi điểu mục quang bên trong tràn đầy khát vọng, nhưng nó cũng biết rõ, tử vong chi thương vừa xuất hiện, hạ thần liền không có bất luận cái gì sống sót hy vọng, bởi vì tốc độ nhanh nữa, cũng không có khả năng nhanh hơn được tử vong chi thương, huống chi hạ thần khí tức đã bị khóa chặt, là căn bản là không cách nào tránh né. Hạ thần cũng thấy được hư không bên trong tử vong chi thương, mặc dù hắn không biết đây là cái gì lực lượng, nhưng hắn cũng rõ ràng, lần này chỉ sợ liền viêm thần chiến giáp cũng vô pháp bảo hộ hắn. Xem như thần tộc chí bảo một trong, viêm thần chiến giáp có được đáng sợ lực phòng ngự, nhưng là cần cường đại thần tộc đến thao túng, hạ thần thật sự là quá nhỏ yếu, thậm chí đều không tu thành chân linh, viêm thần chiến giáp cũng chỉ có thể phát huy ra một phần vạn uy lực. Điểm ấy uy lực là rõ ràng ngăn cản không được tử vong chi thương. Vẫn là kém một bước sao. Hạ thần hơi hơi nhắm mắt lại, trong đầu 168 đoạn ký ức cũng đã với hắn triệt để dung hợp ở cùng một chỗ. Giờ khắc này, phảng phất hắn liền là cái kia 168 tên thần tộc cường giả, lại hoặc có lẽ là, này 168 tên thần tộc cường giả, cũng đã hóa thân thành hạ thần. Hắn thể nội viêm đế huyết mạch bắt đầu sôi trào, bắt đầu thiêu đốt, kinh khủng kim sắc hỏa diễm cháy hừng hực lên, biến thành một tôn cự nhân hư ảnh, phảng phất chiến thần giáng lâm một dạng. Nhưng tôn này cự nhân hư ảnh bộ dáng, cũng đang không ngừng biến ảo, biến thành hạ thần 168 đoạn ký ức bên trong thần tộc bộ dáng. Loại này biến hóa đại biểu cho hạ thần cũng đã hoàn toàn cùng những cái này ký ức hòa thành một thể, liền giống như toàn bộ đều là hắn kiếp trước một dạng. Hưu. Tử vong chi thương phát động, trực tiếp hướng hạ thần vọt tới. Cùng lúc đó, chư thần mộ địa lại kịch liệt chấn động lên, nhất là hạ thần trước mặt những cái kia vô danh phân mộ, đều mãnh liệt buộc phát ra một đạo lóa mắt kim sắc quang huy, như là hỏa diễm thiêu đốt đồng dạng, hướng hạ thần vị trí phóng tới, cấp tốc dung hợp ở cùng một chỗ. Một cỗ, hai cỗ, ba cỗ. Trong nháy mắt, càng ngày càng nhiều kim sắc quang mang dung hợp ở cùng một chỗ, vừa lúc liền là 168 cỗ kim sắc quang mang, biến thành một tôn hỏa diễm cự nhân, mãnh liệt vươn tay, đem tử vong thương, súng, nhà tù cầm chặt ở. Một màn này, không những nhường âm ảnh chi điệu rung động, liền hạ thần cũng là kinh hỉ vô cùng. Loại cảm giác này, loại này khí tức, hắn thật sự là lại cực kỳ quen thuộc, đây là viêm đế huyết mạch khí tức, đây là 168 vị thần tộc khí tức, là hạ thần chân chính tộc nhân. Chương 295, rời đi tử vong bình nguyên. Tộc nhân. Hạ thần thấp giọng lầm bầm, hắn não hải ký ức bên trong, phảng phất cũng có vô số trương gương mặt ở ngửa mặt lên trời gầm thét, 168 cỗ kim quang, từ 168 tòa trong phần mộ bắn ra mà ra, đem toàn bộ mộ địa đều chiếu rọi thành kim sắc. Vô số trận tiếng giống tràn ngập ở hạ thần trong đầu, lộ ra lộn xộn, phi thường ồn ào, nhưng hạ thần lại cảm thấy an tâm, ở thời khắc này, hắn rốt cục cảm nhận được loại kia bị tán đồng cảm giác. Bị cái này 168 vị thần tộc cường giả, tán đồng trở thành bọn họ tộc nhân, nếu không mà nói, cái này 168 vị thần tộc lưu lại một tia ý chí, cũng không có khả năng bảo hộ đến đây bảo hộ hạ thần. Vô số kim sắc quang mang hội tụ mà thành cự nhân vẫn ở chỗ cũ y mắng gầm thét, hai đầu đại thủ gắt gao cầm tử vong chi thương, nhường tử vong chi thương lại cũng vô pháp rơi xuống, cuối cùng, rốt cục cấp tốc tán loạn, biến thành cho tàn. Hạ thần ngửa mặt lên trời thấy được kim sắc cự nhân. Phảng phất là thật đối mặt tộc nhân đồng dạng, hạ thần từ cự nhân trên người cảm nhận được thân cận, ấm áp, đây mới là hắn chân chính tộc nhân, máu mủ tình thâm, bọn họ thể nội đều nắm giữ giống nhau huyết mạch. Cảm tạ, tộc nhân ta, cuối cùng sẽ có một ngày, ta còn sẽ trở về tế điện các ngươi. Hạ thần biết rõ bây giờ là thời điểm rời đi, nếu như lại không rời đi, nói không chừng pháp trận liền sẽ ấp ủ đợt thứ tư công kích, đến khi đó, cho dù có 168 vị trong thần tộc lưu lại ý chí trợ giúp, hắn cũng vô pháp ngăn cản. Thế là, hắn lại thật sâu nhìn thoáng qua phía trước cái kia lít nha lít nhít phần mộ, nơi đó đều chôn giấu lấy hắn tộc nhân, dòng dã 168 vị chân linh trở lên thần tộc cường giả. Sau đó, hạ thần cắn răng một cái, dứt khoát hướng về mộ địa bên ngoài chạy như điên. Lúc này, Âm ảnh chi điểu cũng đã sợ ngây người, hắn không biết vì cái gì sẽ phát sinh dạng này sự tình, phảng phất hạ thần là chiếm được mộ địa bên trong một ít cường đại tồn tại tán đồng. Những cái này cường đại tồn tại mặc dù đã sớm chết rồi, nhưng bọn hắn còn tàn lưu lại một chút ý chí, những cái này ý chí là không có bất kỳ ý thức nào, chỉ có gặp đồng loại, bọn chúng mới có thể có phản ứng. Bất quá, mặc kệ hạ thần chiếm được cái nào cường đại tồn tại tán đồng, hiện tại âm ảnh chi điểu quan tâm nhất chính là hạ thần trong tay huyết tinh, hạ thần cũng đã cự ly biên giới càng ngày càng gần bước. 10 bước, 9 bước, 8 bước, 1 bước. Làm hạ thần sắp rời đi mộ địa, vẹn vẹn chỉ có cách xa một bước lúc, hắn lại ngừng lại, ánh mắt nhìn qua âm ảnh chi điểu. Nhanh đi ra a, rất nhanh đợt thứ tư công kích sắp đến, ngươi làm sao còn ngốc ở bên trong. Âm ảnh chi điểu mục quang bên trong tràn đầy khẩn trương, kích động, nó gắt gao nhìn chằm chằm hạ thần trong tay huyết tinh, nó mơ tưởng truy cầu bảo vật, thế mà ngay ở gang tấc ở giữa. Ta làm sao tín nhiệm ngươi? Hạ thần trầm giọng nói ra. Âm ảnh chi điểu hơi sững sờ, sau đó sắc mặt dần dần âm trầm xuống, ngựa khí băng lãnh nói ra, chúng ta yêu thú không phải cùng một các ngươi hèn hạ tu hành giả, chỉ cần chúng ta đáp ứng, liền nhất định có thể làm được. Ngươi chỉ cần giao cho ta huyết tinh, vậy ta liền dựa theo ước định, đem bọn ngươi đưa ra ngoài. Ta vẫn là không cách nào tín nhiệm ngươi, bởi vì ta không phải ngươi đối thủ, nếu là lấy được huyết tinh sau, ngươi không đem chúng ta đưa ra ngoài, thậm chí dứt khoát đối với chúng ta động thủ, ta cũng bất lực, bởi vậy, ta cần lấy được cam đoan. Ngươi muốn làm sao xử lý? Âm ảnh chi điểu hiện tại hận không thể một bàn tay đem hạ thần trục chết, ở bên ngoài, nó đương nhiên có thể làm như thế, hơn nữa cũng có dạng này năng lực, bất quá hạ thần lại vẫn như cũ ở trong mộ địa, nó lại không thể làm gì. Nghe nói phản tổ yêu thú đều có huyết mạch thể, ta muốn mời âm ảnh chi điểu bệ hạ phát hạ huyết mạch thể, hứa hẹn lấy được huyết tinh sau, không được đối với chúng ta xuất thủ, đồng thời muốn ở trong 10 ngày, tự mình đem chúng ta đưa ra tử vong bình nguyên. Hạ thần bình tĩnh nói ra, tựa hồ căn bản liền không có sợ hãi đợt thứ tư công kích, bất quá ở sau lưng hắn, pháp trận cũng đã ẩn ẩn bắt đầu ấp ủ đợt thứ tư công kích. Hạ thần không sợ, nhưng âm ảnh chi điểu cũng rất sợ, thậm chí hạ thần chết nó cũng sẽ không để ý, nhưng bây giờ huyết tinh ngay ở hạ thần trong tay, nó lại không thể không để ý, một khi hạ thần chết rồi, nó liền vĩnh viễn cũng không chiếm được huyết tinh. Nhìn xem mộ địa bên trong nổi lên càng ngày càng kinh khủng đợt thứ tư công kích, âm ảnh chi điểu rốt cục ngồi không được, cười lạnh nói, rất tốt. Bản tọa lấy huyết mạch lập thể, lấy được huyết tinh sau sẽ đưa các ngươi ở trong 10 ngày rời đi tử vong bình nguyên, đồng thời sẽ không đối các ngươi động thủ. Thế nào, có thể đi ra rồi hả? Âm ảnh chi điểu phát hạ huyết thể, hạ thần cũng không biết cụ thể lực ước thúc như thế nào, nhưng từ ký ức bên trong, hắn vẫn là biết rõ ràng này huyết thể đối với những cái kia phản tổ lục giai đại yêu tới nói, vẫn có nhất định lực ước thúc. Nghĩ tới đây, hạ thần liền không do dự nữa, trực tiếp hướng về phía trước đặt mạnh, rời đi mộ địa. Vừa mới rời đi mộ địa, kinh khủng đợt thứ tư công kích cũng liền triệt để tiêu tán, một cái như vậy khổng lồ pháp trận, chỉ sợ chính là thủ hộ mộ địa bên trong vô số cường giả anh linh, để bọn hắn vĩnh viễn cũng không bị quấy rầy. Sư tôn, thần tộc đại nhân, Ngụy Đông cùng A Nam nhìn thấy hạ thần đi ra sau, đều mừng rỡ, vừa mới mộ địa bên trong có bao nhiêu nguy hiểm, bọn họ đều thấy rõ ràng, hơi không cẩn thận, chỉ sợ hạ thần liền thật chết. Giao ra huyết tinh A, xảo trá tu hành giả. Âm ảnh chi điểu ngữ khí có chút bất thiện, bất quá mặc cho người nào bị một cái chỉ là huyền đan cảnh tu hành giả buộc phát hạ huyết mạch thể, chỉ sợ đều sẽ không có cái gì tốt sắc mặt. Hạ thân mỉm cười, trực tiếp liền đem trong tay huyết tinh ném tới, âm ảnh chi điểu vội vàng lấy ra huyết tinh, cẩn thận cảm thụ được huyết tinh bên trong khổng lồ lực lượng, nó cũng quét qua vừa mới âm u, cười nói ra, không sai, thật là huyết tinh, nương tựa theo mai huyết tinh, trong vòng 100 năm, bản tọa có hy vọng đột phá lục giai gông cùm xiềng xích, tấn thăng thất giai. Âm ảnh chi điểu là thật rất cao hứng, phải biết, một khi yêu thú ở phản tổ qua đi, sẽ rất khó lại tăng lên, dù sao huyết mạch chi lực cũng là có cực hạn, phản tổ kỳ thật liền là cực hạn. Lại nghĩ tiến một bước, trừ phi lại dung nhập càng thêm cường đại huyết mạch, tỉ như tiên tổ huyết mạch, nhưng những cái kia tiên tổ đều là kinh khủng thần thú, lại như thế nào có thể tùy tiện lấy được. Một mai này huyết tinh kỳ thật liền là âm ảnh chi điểu tiên tổ huyết mạch, ngưng tụ thành huyết tinh, cứ việc chỉ có từng chút một, nhưng lại cho âm ảnh chi điểu một tia hy vọng. Chỉ cần dựa theo huyết tinh độ tinh khiết chậm rãi tu luyện huyết mạch, cuối cùng sẽ có một ngày, nó có thể bước vào thất giai. Bất quá, cũng chỉ vậy mà thôi, thất giai liền đã là dưới chân, dù sao bát giai liền tương đương với thần thú, muốn từ hậu thiên phản tổ, trở thành chân chính thần thú, vậy còn không biết muốn bao nhiêu cơ duyên mới có thể thành công. Nhưng cho dù chỉ có thể đi đến thất giai, âm ảnh chi điểu liền cũng đã phi thường hưng phấn, bởi vì ở trong tử vong bình nguyên, có rất ít có thể đi đến thất giai yêu thú. Một khi hắn dựa vào huyết tinh trở thành thất giai yêu thú, vậy nó liền có thể trở thành hoàn toàn xứng đáng một phương bá chủ, thậm chí có thể trở thành tử vong bình nguyên bên trong cao cấp nhất yêu thú chi vương. Khi xác định huyết tinh không có vấn đề gì sau, âm ảnh chi điểu một ngụm liền nuốt vào huyết tinh, sau đó liền mở mắt, ánh mắt rơi vào Hạ Thần trên người, cười lạnh nói ra, hắc hắc, không nghĩ đến ngươi cũng thân mang thái cổ huyết mạch, mà lại nhìn lên còn cùng chư thần mộ địa bên trong một chút bỏ mình cường giả có quan hệ. Thái cổ huyết mạch, muốn phản tổ không phải dễ dàng, bất quá bản tọa sẽ tuân thủ lời hứa, đưa các ngươi rời đi, các ngươi chuẩn bị lúc nào rời đi. Hạ Thần biết rõ âm ảnh chi điểu trong lời nói ý tứ, hắn thể nội chạy xuôi theo là thái cổ huyết mạch, vậy cũng là cần phản tổ, kỳ thật cùng yêu thú cũng không có bao nhiêu khác nhau. Bất quá, hắn là tu hành giả, có thể chậm rãi tu hành, kéo theo thể nội thái cổ huyết mạch, này thái cổ huyết mạch cũng có thể trở thành hắn tu hành trợ lực, nói đến, muốn so yêu thú dễ dàng một chút. Bất quá, hiện tại trọng yếu nhất vẫn là trước rời đi tử vong bình nguyên, ở tử vong bình nguyên ngây người thời gian dài như vậy, rốt cục có thể rời đi tử vong bình nguyên, vô luận là Hạ Thần vẫn là Ngụy Đông, nội tâm bên trong đều cao hứng phi thường. Hiện tại liền rời đi. Hạ Thần không có mảy may do dự nói ra, ở trong tử vong bình nguyên thời gian dài như vậy, hắn cơ hồ là giờ nào khắc nào cũng đang nghĩ đến rời đi, cứ việc ở chỗ này, hắn có một chút kỳ ngộ, lấy được rất nhiều chỗ tốt, nhưng lại không muốn ở một cái vĩnh viễn cũng nhìn không thấy hy vọng địa phương. Thế giới bên ngoài, mới càng thêm rộng rãi, tử vong bình nguyên, bất quá là những cái kia đã từng rất cường đại cường giả mai táng phần mộ trận thôi, là mai táng người chết địa phương, người sống hẳn là ở chỗ này, mà là thuộc về thế giới bên ngoài. Rất tốt, các ngươi đều đến bản tọa trên lưng đi à, nhiều năm như vậy, các ngươi còn là cái thứ nhất có thể cưỡi lên bản tọa trên lưng người. Dứt lời, âm ảnh chi điểu lập tức thi triển ra bản thể, đây là một đầu không gì sánh kịp khổng lồ yêu thú, như là tiền sử quái thú đồng dạng, mở ra cánh, cơ hồ là che khuất bầu trời. Ngay cả cao lớn A Nam ở giờ phút này âm ảnh chi điểu trước mặt, cũng cùng lắm chỉ là một tiểu bất điểm thôi. Đây mới là lục giai đại yêu chân chính thực lực, chỉ là cái này khổng lồ hình thể liền có thể nhường rất nhiều tu hành giả tuyệt vọng. Hạ Thần cũng không có do dự, lập tức mang theo Ngụy Đông, A Nam còn có Tiểu Kim, nhảy tới âm ảnh chi điểu trên lưng, sau đó âm ảnh chi điểu cánh hơi hơi một cái, nháy mắt liền bay rất rất xa. Bởi vì đâu đâu cũng có mênh mông một phiến, Hạ Thần cũng không biết bọn họ đến cùng bay đến chỗ nào, bất quá, hắn lại có thể cảm nhận được tử khí giống như càng ngày càng mỏng manh. Liên quan tới tử vong bình nguyên, một mực đều là một điều bí ẩn, cho dù là hiện tại, Hạ Thần sắp rời đi tử vong bình nguyên, hắn cũng không biết vì cái gì âm ảnh chi điểu liền có thể mang bọn họ rời đi tử vong bình nguyên. Hạ Thần không nhịn được hướng âm ảnh chi điểu do hỏi, âm ảnh chi điểu bệ hạ, ngày trước đó không phải đề cập tới, dù là chân linh cường giả cũng vô pháp rời đi tử vong bình nguyên, chỉ có các ngươi những cái này phản tổ lục giai đại yêu mới có thể rời đi, đây là tại sao? Âm ảnh chi điểu băng lãnh hồi đáp, nói cho các ngươi cũng không sao. Kỳ thật ngoại giới một chút chân linh cường giả cũng đã biết, bởi vì toàn bộ tử vong bình nguyên, nhưng thật ra là một vị đại năng giả, lấy ngập trời thần thông chế tạo một cái độc lập không gian, để mà mai táng những cái này đã từng phi thường cường đại cường giả. Kỳ thật nơi này liền là một cái mộ địa, một cái cực lớn đến khó có thể tưởng tượng mộ địa. Lúc đầu người bình thường là không cách nào tiến vào, nhưng có lẽ bởi vì thời gian quá dài, lại có lẽ là nguyên nhân khác, dẫn đến tử vong bình nguyên phá vỡ không gian giới hạn, xuất hiện ở người bình thường thế giới. Nhưng bởi vì pháp trận vẫn còn, cho nên chỉ có thể vào không thể ra. Mà chúng ta vốn liền là từ tử vong bình nguyên bên trong sinh ra, cùng tử vong bình nguyên có tất cả mật thiết liên hệ, coi chúng ta phản tổ lúc, liền có thể thăm dò đến tử vong bình nguyên cùng ngoại giới một chút khe hở. Đây là ngoại giới chân linh cường giả làm không được, bởi vậy, chỉ có chúng ta tử vong bình nguyên lục giai đại yêu, mới có thể tự do ra vào tử vong bình nguyên. Các ngươi ngoại giới chân linh cảnh cường giả tiến vào tử vong bình nguyên, đều muốn mang chút bảo vật cùng chúng ta trao đổi, chúng ta mới có thể đưa bọn họ rời đi. Hạ Thần như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, nguyên lai là dạng này, khó trách tin đồn tử vong bình nguyên, chỉ cần là chân linh phía dưới tiến vào, trên căn bản là có đi không về. Có lẽ chỉ có một ít may mắn, giống Hạ Thần dạng này, chiếm được một chút lục giai đại yêu trợ giúp, mới có thể rời đi tử vong bình nguyên, nhưng có thể như thế may mắn người, nhất định là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tốt, phía trước liền là tử vong bình nguyên cùng ngoại giới khe hở. Bản tọa phải ra tốc đưa các ngươi rời đi. Âm ảnh chi điểu nói xong, tốc độ bạo phát gấp mấy lần, hóa thành một đạo hắc sắc lưu quang, vọt mạnh hướng phía trước không biết một phiến không gian. Chương 296, bị xem như con mồi. Vô cực thành chung quanh phế tích, còn lượn vòng lấy rất nhiều tu hành giả, ngẫu nhiên còn có một chút tu hành giả tiến nhập đến vô cực thành phế tích bên trong tiến hành khai quật. Dù sao vô cực thành thế nhưng là một cái đại thành, một buổi sáng hủy diệt, không biết có bao nhiêu đồ tốt đều chôn ở dưới mặt đất. Khoảng thời gian này, đi tới vô cực thành tu hành giả số lượng cũng đã trên phạm vi lớn giảm bớt, chỉ có một chút thế lực tu hành giả, tựa hồ còn tại tìm kiếm lấy cái gì. Vừa mới bắt đầu, nghe được vô cực thành một buổi sáng hủy diệt, đây chính là tấp nập không dứt, người đến người đi, rất nhiều tu hành giả đều đến đây dò xét, có thậm chí chỉ là đơn thuần đến xem náo nhiệt. Về sau dần dần thăm dò được xác thực tin tức, vô cực thành cư nhiên là bởi vì bách vô cực xâm nhập tử vong bình nguyên, trộm lấy tam vĩ tử linh điệu bảo vật, từ đó dẫn tới tam vĩ tử linh điệu giận dữ, đồng thời chân thân giáng lâm, đem to lớn vô cực thành triệt để hủy diệt. Ngay cả kiếm tôn bách vô cực cũng tiêu thất vô ảnh vô tung, có người tựa hồ đã từng thấy qua, nhưng lại có truyền ngôn bách vô cực đã chết, tóm lại, không có người nào có xác thực tin tức. Bất quá, ở trong vô cực thành, rất nhiều người khám phá mấy tháng thời gian, đều không có nhìn thấy bách vô cực thi thể, càng không có bách vô cực trên người bảo vật. Bởi vậy, có rất nhiều người phỏng đoán, có lẽ bách vô cực sống tiếp được, chỉ là bởi vì trọng thương, cho nên mới ẩn nấp đi chữa thương. Dù sao, bách vô cực cửu gia cũng có rất nhiều, còn có một chút chuẩn bị mượn gió bẻ măng thế lực, nếu như trọng thương bách vô cực bị người phát hiện, vậy coi như thực sự là một con đường chết. Siêu siêu. Thiên không bên trong bay tới hai tên linh khiếu cảnh cường giả, bọn họ nhìn thoáng qua vô cực thành, không khỏi lắc lắc đầu nói, vẫn là đến trưởng, không biết lần này có thể hay không nhận Lang Vương đại nhân trách phạt. Ai có thể nghĩ đến liền Lang Vương đại nhân đều kiêng kỵ vô cùng kiếm tôn bách vô cực, lại dám trêu chọc tam vĩ tử linh điểu, đây chính là lục giai đại yêu, sánh ngang chân linh cường giả, này lục giai đại yêu giận dữ, cả tòa vô cực thành đều biến thành cho tàn, ngàn năm cơ nghiệp cũng hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hai người này cư nhiên là Hắc Lang hội cựu đại đầu lang một trong, bây giờ phụng Lang Vương mệnh lệnh, đến đây xem xét vô cực thành biến cố, bất quá bọn họ cuối cùng vẫn là đến trễ, đợi đến bọn họ đến lúc, nơi này đã là một phiến phế tích, hơn nữa sớm đã bị rất nhiều tu hành giả khai quật qua, sẽ không lưu lại cái gì bảo vật. Các ngươi Hắc Lang hội đến thật không đúng lúc. Nói chuyện là hai tên nam tử trung niên, mặc trên người trường bào, ngực còn in một đoàn hỏa diễm, ẩn ẩn hiện ra tam túc kim ô đồ án. Đây là Trung Châu một cái tứ tinh cấp thế lực Kim Ô Bang tiêu chí. Kim Ô Bang là một bang phái thế lực, nhưng lại phát triển rất lớn, ẩn ẩn chiếm cứ vài tòa đại thành, lần này lấy được vô cực thành biến cô sau đó, trước tiên liền phái người đi tới vô cực thành, một mực ngốc đến nơi này, đối với vô cực thành biến cô hiểu rõ cũng đã rất nhiều. Hừ, các ngươi Kim Ô Bang lần trước phái người hủy chúng ta Hắc Lang hội một cái cứ điểm, bút chướng này sớm muộn phải tính. Hắc Lang hội đầu lang một trong lạnh lùng nói ra, hai cái này đại thế lực gần nhất mấy năm xuất hiện một chút ma sát, thậm chí đến ra tay đánh nhau cấp độ, tự nhiên sẽ không cỡ nào hữu hảo. Hưu. Lăng lệ mũi kiếm bỗng nhiên xuất hiện, hai tên bạch bảo nam tử cũng từ đằng xa bay tới, trên người bọn họ đều phát ra đáng sợ mũi kiếm khí tức, trên người còn in năm chuôi sắc bén trường kiếm. Là Ngũ Kiếm Tông người. Đáng chết, Ngũ Kiếm Tông người đi tới, chỉ sợ chúng ta chiếm không có bao nhiêu tiện nghi, nghe nói này bách vô cực còn đã từng là Ngũ Kiếm Tông tính tình. Hừ. Theo bọn họ bá đạo phong cách, có lại nhiều thiên tài cũng sẽ phản bội. Nhìn thấy hai tên này đeo kiếm nam tử, vô luận là Hắc Lang hội hay là Kim Ô ba người đều không cái gì tốt sắc mặt, bất quá lại không dám công khai nói lớn tiếng, tựa hồ đối Ngũ Kiếm Tông vô cùng kiên kỵ. Ngũ Kiếm Tông thật là một cái khổng lồ tứ tinh cấp thế lực, tông môn bên trong đệ tử vượt qua 10 vạn, nhất là sinh tử cảnh cường giả tối đỉnh, càng là có 5 vị, phân biệt chấp trưởng 5 cái kiếm đường. Chỉ là 5 cái này kiếm đường tùy tiện một cái phân ra đi, vậy cũng là cường đại tứ tinh cấp tông môn, càng đừng nói là 5 cái kiếm đường hợp nhất. Ngũ Kiếm Tông truyền thừa lâu đời, trong đó còn ẩn giấu đi rất nhiều sinh tử cảnh cường giả tối đỉnh, hoặc ở bế tử quan, hoặc là ra ngoài du lịch. Tóm lại, Ngũ Kiếm Tông ở Trung Châu thế lực cực lớn, vô luận là Hắc Lang hội vẫn là Kim Ô Bang, đều so bọn họ kém không biết bao nhiêu, không dám tùy ý trêu chọc. Làm hai tên này Ngũ Kiếm Tông đến vô cực thành lúc, nhìn thấy lại là một phiến phế tích sau, bọn họ không nhịn được cười lạnh nói, hừ. Đây cũng là bách vô cực sư thúc vô cực thành. Thật sự coi là lĩnh ngộ kiếm thế, còn thành sinh tử cảnh cường giả, liền thật không chút kiêng kỵ. Lúc trước thoát ly khỏi chúng ta Ngũ Kiếm Tông, liền là bách vô cực to lớn nhất sai lầm, còn danh xưng kiếm tôn, hiện tại liền vô cực thành đều bị san bằng thành đất bằng, còn có cái gì mặt mũi. Nếu như hắn còn là chúng ta Ngũ Kiếm Tông đệ tử, cho dù là tam vĩ tử linh điệu tôn này lục giai đại yêu, tụ tập chúng ta Ngũ Kiếm Tông chư vị kiếm đường đường chủ lực lượng, lại bố trí xuống kiếm trận, cũng chưa hẳn không thể cùng chống đỡ. Bách vô cực lúc trước làm ra một cái sai lầm lựa chọn, hiện tại liền đã chiếm được trừng phạt, dẫn đến vô cực thành 100 vạn sinh linh đều thành oan hồn, thực sự là đáng buồn lại đáng hận. Nhìn thấy hai tên này Ngũ Kiếm Tông đệ tử giả vờ giả vịt, dù là ngay cả Hắc Lang hội đầu lang đều cảm thấy khinh thường, Ngũ Kiếm Tông cùng kiếm tôn Bách vô cực ân oán không phải nhỏ, hoàn toàn là Ngũ Kiếm Tông một chút có thế lực đệ tử hãm hại Kiếm Tôn Bách Vô Cực, về sau Kiếm Tôn Bách Vô Cực lúc này mới phản bội Ngũ Kiếm Tông, mà Ngũ Kiếm Tông cũng căn bản liền đối Bách Vô Cực không thể làm gì. Bất quá, coi như bọn họ trong lòng lại khinh thường, cũng không dám cùng Ngũ Kiếm Tông đệ tử đối đầu, dù sao Ngũ Kiếm Tông đệ tử ngang ngược không nói đạo lý là có tiếng, nói không chừng một lời không cùng liền sẽ rút kiếm đối mặt. Lần này sư tôn phái chúng ta tới, liền là muốn nhìn xem Bách Vô Cực đến cùng chết hay không. Hắc hắc, ở Tam Vĩ Tử Linh Điểu phẫn nộ phía dưới, còn có ai có thể sống sót? Nay cũng không nhất định, Bách Vô Cực cũng có chút thủ đoạn, cũng dám đi Tử Vong Bình Nguyên trộm lấy Tam Vĩ Tử Linh Điểu bảo vật, nói không chừng thật có thể bảo trụ tính mệnh, bây giờ không biết trốn đi nơi nào. Hai người kỳ thật đều lòng dạ biết rõ, Ngũ Kiếm Tông phái bọn họ đến đây tìm kiếm Bách Vô Cực, liền là hy vọng có thể tìm tới suy yếu Bách Vô Cực, đem hắn giết đi, lấy chấm dứt lúc trước cân đoán. Lúc trước Bách Vô Cực mưu phản Ngũ Kiếm Tông, thế nhưng là một kiện hành động Trung Châu đại sự, vụ trộm, Ngũ Kiếm Tông đều thành toàn bộ Trung Châu trò cười. Đó là cái gì? Thật là khủng khiếp khí tức, chẳng lẽ là lục giai đại yêu? Đương nhiên, một chút cường giả cảm ứng được khí tức, một cỗ lớn đến cực điểm khí tức, đó là chỉ có đối mặt chân linh mới có uy áp, nháy mắt giáng lâm. Hư không bên trong, nguyên bản trời trong vạn dặm, lúc này đột nhiên biến âm trầm, một đạo to lớn môn hộ ở trên bầu trời xuất hiện, một đầu không gì sánh kịp khổng lồ yêu thú, từ đâu đạo môn nhà bên trong mãnh liệt xung ra. Đây là Âm Ảnh Chi Điểu. Trời ạ, lại là một đầu lục giai đại yêu. Khi nhìn đến từ môn hộ bên trong bay ra yêu thú sau, nguyên bản vênh váo tự đắc hai tên Ngũ Kiếm Tông đệ tử, thậm chí đều không nhịn được thân thể run rẩy lên, đây chính là lục giai đại yêu, tùy tiện thổi khẩu khí đều có thể để bọn hắn chết không có chỗ chôn. Bất quá, nhưng không có bao nhiêu người chú ý tới, ở Âm Ảnh Chi Điểu trên lưng, có mấy tên kỳ quái người xa lạ, hai tên thoạt nhìn vẫn rất bình thường người, mà mặt khác liền là một đầu kim mao phi cầm yêu thú cùng một tôn thân cao hơn 10 mét cự nhân. Ở Âm Ảnh Chi Điểu trên lưng tự nhiên là hạ thần đám người, hắn ở Âm Ảnh Chi Điểu trên lưng, chỉ có thể nhìn thấy chung quanh một phiến trắng xóa, sau đó liền cái gì đều không thấy được, nhưng hắn có thể cảm giác được, giống như bên người lại cũng không có cố kia âm lãnh tử khí. Thế là, hắn thu hồi viêm thần chiến giáp, mở to mắt nhìn về bốn phía, phát hiện bọn họ cũng đã nằm ở một phiến phế tích thành trì trên không, mà ở trong hư không, còn đứng 6 tên tu hành giả. Này 6 tên tu hành giả, lúc này đang một mặt sợ hãi nhìn qua Âm Ảnh Chi Điểu. Hạ thần cũng lý giải 6 người này phản ứng, hắn ý thức lực quét qua, liền biết rõ 6 người này đều là linh khiếu cảnh cường giả, nhưng đột nhiên đối mặt dạng này một đầu kinh khủng Âm Ảnh Chi Điểu, mặc cho ai đều sẽ sợ hãi không thôi. Tốt, bản tọa cũng đã dựa theo ước định đem bọn ngươi đưa ra Tử Vong Bình Nguyên, còn lại sự tình ngươi tự mình giải quyết ta, hắc hắc, chúc các ngươi hảo vận. Âm Ảnh Chi Điểu trực tiếp đem hạ thần mấy người ném đi xuống dưới, sau đó giang hai cánh ra, hướng phía sau bay đi, cũng không lâu lắm liền tiêu thất vô ảnh vô tung. Bất quá, Âm Ảnh Chi Điểu mà nói lại rõ ràng quanh quẩn ở trong hư không, tất cả mọi người đều nghe được. Vụ. Từng đạo nóng bỏng ánh mắt mánh trành ở hạ thần đám người trên người, những cái này tu hành giả đều nghe rất rõ ràng, hạ thần cư nhiên là từ Tử Vong Bình Nguyên bên trong đi ra, hơn nữa càng thêm không thể tưởng tượng nổi là, hạ thần thế mà mới vẹn vẹn chỉ là huyền đan cảnh tu hành giả. Ngoại trừ hạ thần bên ngoài, cái khác Ngụy Đông, chỉ là nhục thân cường đại chút, Tiểu Kim chỉ là tam giai yêu thú, về phần A Nam, cái này cự nhân, dáng người ngược lại là phi thường khôi ngô, nhưng không có bất luận cái gì linh lực phản ứng. Nói rõ cũng không phải cái gì cường đại tu hành giả. Trong lúc nhất thời, những người này nhãn thần bên trong đều lóe lên một tia dị sắc, có thể từ Tử Vong Bình Nguyên bên trong đi ra, đó đều là may mắn đến cực điểm người. Có ít người nương tựa theo ở trong Tử Vong Bình Nguyên lấy được bảo vật, đi ra sau liền nhất phi trùng thiên, xương bá một phương. Bất quá, cũng cần thời gian đem những cái này bảo vật chuyển hóa làm thực lực, mà hạ thần chỉ là một cái chỉ là huyền đan cảnh tu hành giả, có gì năng lực bảo trụ những cái này bảo vật. Thế mà còn có người như thế may mắn, từ Tử Vong Bình Nguyên bên trong sống sót đi ra, hắc hắc, trên người nhất định có không ít bảo vật à, không nghĩ đến chúng ta vừa tới nơi này, liền có thể có lớn như vậy thu hoạch. Nói chuyện là Ngũ Kiếm Tông hai tên đệ tử. Bất quá, Hắc Lang Hội cùng Kim Ô ba người, cũng đồng dạng là ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm hạ thần, nhãn thần bên trong tràn đầy vẻ tham lam, dù sao, Tử Vong Bình Nguyên truyền thuyết thật sự là quá quen thuộc, không phải thật sự linh người từ Tử Vong Bình Nguyên bên trong sống sót đi ra. Trên người nhất định chiếm được không ít bảo vật, rất nhiều người trải qua mấy chục năm tu hành, liền có thể nhất phi trùng thiên. Dạng này chuyện tốt, người nào không muốn chen vào một cước. Các ngươi Kim Ô Bang cùng Hắc Lang Hội dám cùng chúng ta Ngũ Kiếm Tông cướp người. Hai tên kia Ngũ Kiếm Tông đệ tử giận dữ. Hắc hắc, các ngươi dám đem dạng này chuyện tốt hướng Ngũ Kiếm Tông báo cáo. Chỉ sợ đến lúc đó liền không có các ngươi chỗ tốt rồi, còn không bằng chúng ta tạm thời hợp tác, chờ chiếm được bảo vật lại phân phối, như thế nào? Kim Ô Bang hai người cười lạnh nói ra, lúc này bọn họ cũng không e ngại Ngũ Kiếm Tông người. Ngũ Kiếm Tông người trên mặt âm tình bất định, xác thực, nếu là đem tin tức này hợp thành báo lên, vậy khẳng định không tới phiên hai người bọn họ đến phân hưởng chỗ tốt. Động thủ. Ngũ Kiếm Tông hai người lẫn nhau nhìn một cái, không có bất kỳ triệu chứng nào, lập tức liền hướng Hạ Thần đám người phương hướng vào tới. Không những như thế, Hắc Lang hội cùng Kim Ô Bang người cũng là ngầm hiểu, động thủ tốc độ đều không chậm, cơ hồ là trước tiên cũng động thủ. Cương đại linh lực khóa chặt ở Hạ Thần đám người, mãnh liệt nguy cơ ở trong lòng dâng lên, ai cũng không nghĩ đến, mới vừa rời đi Tử Vong Bình Nguyên về đi ra bên ngoài thế giới, thế mà liền bị trở thành con mồi. Trong lúc nhất thời, Hạ Thần nhãn thần bên trong tràn đầy vẻ băng lãnh. Chương 297, chắc thí thực lực. Nhìn đến hay là bị Âm Ảnh Chi Điệu xếp đặt một đạo. Hạ Thần ánh mắt băng lãnh, trong lòng mười phần rõ ràng, Âm Ảnh Chi Điệu nhất định là cố ý đem bọn họ đưa đến nơi đây, bại lộ ở trước mặt tu hành giả, để bày tỏ nó đối với Hạ Thần trước đó bức bách nó phát hạ huyết mạch thế bất mãn. Nhiều như vậy tu hành giả, hơn nữa đều là linh khiếu cảnh cường giả, nếu như là không có tiến nhập đến Tử Vong Bình Nguyên mà nói, cái kia Hạ Thần chỉ có một cái ý niệm trong đầu, kia chính là trốn, có thể trốn bao xa liền chạy bao xa. Dù sao, linh khiếu cảnh đã là một loại khác sinh mệnh hình thái, nếu không thể tổn thương linh khiếu cảnh cường giả bảo vật, vậy căn bản liền không cách nào cùng đối kháng. Thần tộc đại nhân, để cho ta đi. Lúc này, A Nam đứng dậy, hắn cũng nhạy cảm phát giác nguy cơ, nhất là này 6 tên tu hành giả cùng một chỗ động thủ, cái kia lạnh thấu xương sắc ý, mặc cho ai đều có thể cảm nhận được. Hạ Thần chần chờ một chút, cuối cùng vẫn là nhẹ gật đầu, A Nam thế nhưng là sánh ngang ngũ giai yêu thú, vậy liền tương đương với sinh tử cảnh cường giả, đầy đủ đối phó những cái này linh khiếu cảnh cường giả. Chiếm được Hạ Thần bày mưu đặc kế, A Nam gầm thét một tiếng, thân hình khổng lồ trực tiếp hướng về 6 người phóng đi, vung vẩy lên nằm đấm, bộc phát ra kinh thiên một kích. Ầm ầm. A Nam quyền nhanh rất nhanh, đón hai tên Kim Ô Bang người hung hăng đập tới, kinh khủng khí thế, cơ hồ đem không khí đều đọc lại. Hai tên Kim Ô Bang cường giả đều không nhịn được quá sợ hãi, muốn lập tức dừng tay hướng về sau trốn, nhưng đã không kịp. Làm A Nam nắm đấm rơi vào hai người trên người lúc, hai người hộ thể linh lực, căn bản liền không có đưa đến bất luận cái gì tác dụng, nháy mắt nổ tung, biến thành một đám mưa máu. Vẹn vẹn chỉ là hai quyền, liền tùy tiện đánh giết hai tên linh khiếu cảnh cường giả, nhìn thấy một màn này, rất nhiều ở phía xa vây xem tu hành giả đều cảm thấy chấn kinh. Làm sao có thể, đây chỉ là một cái luyện thể giả. Cùng lắm nhục thân rèn luyện hơi cường đại một chút, cũng không có khả năng uy hiếp đến linh khiếu cảnh cường giả bảo vật a, làm sao có thể xúc phạm tới linh khiếu cảnh cường giả. Còn lại 4 người trong lòng chấn động, bọn họ lúc đầu cũng không có đem A Nam để ở trong mắt, dù sao, bọn họ liếc mắt liền có thể nhìn ra A Nam trên người không có bất luận cái gì linh lực ba động, cùng lắm chỉ là nhục thân lực lượng cường đại một chút thôi. Nhưng cho dù là nhục thân lực lượng lại cường đại, chỉ cần không có linh lực, không có đặc thù bảo vật, bọn họ căn bản là không e ngại. Bởi vì bọn hắn thân thể, đã là chiếm được thuế biến, là một loại khác sinh mệnh hình thái, người bình thường căn bản là không cách nào đối với hắn tạo thành tổn thương. Những cái này tu hành giả rất kinh ngạc A Nam có thể xúc phạm tới bọn họ, nhưng Hạ Thần lại một chút cũng không kinh ngạc. Ở A Nam buộc phát ra lực lượng lúc, hắn nhạy cảm phát giác được A Nam thể nội huyết mạch cũng đang vận chuyển, đã tuôn ra một cỗ thần bí lực lượng hội tụ ở hắn huyết mạch lực lượng. Dù sao A Nam thế nhưng là tái lý tư nhân, chính là Viêm Đế sáng tạo ra sinh mệnh. Trong cơ thể ẩn chứa huyết mạch chi lực, há lại bình thường. Khẳng định có thể xúc phạm tới linh khiếu cảnh cường giả. Nghĩ đến điểm này, Hạ Thần liền càng thêm yên tâm. Bất quá, A Nam bị vây công, mặc dù hai quyền đánh giết hai tên Kim Ô Bang linh khiếu cảnh cường giả, nhưng 4 người khác công kích cũng rơi xuống A Nam trên người, nhất là Ngũ Kiếm Tông hai tên đệ tử, kiếm thuật phi phàm, sắc bén khí tức đập vào mặt, hung hăng đâm vào A Nam trên người. Nhưng A Nam thân thể là bực nào cứng cỏi. Sánh ngang ngũ giai yêu thú thân thể, chỉ là hai tên linh khiếu cảnh cường giả căn bản là không cách nào đâm thủng hắn thân thể, ngược lại là nhường A Nam hung tính đại phát, quay đầu đấm ra một quyền, không khí đều bị đánh nổ, phát ra chói tai thanh âm. Không, chúng ta là Ngũ Kiếm Tông. Lời còn chưa nói hết, A Nam quyền kình liền trực tiếp đem hai người hoành sát, liền trong tay trường kiếm đều biến thành vài đoạn, rơi đến trên mặt đất, không khí bên trong tràn ngập một tia nồng đậm mùi máu tanh, nhường còn lại hai tên Hắc Lang hội đầu lang đều cảm thấy đáy lòng phát lạnh. A Nam. Hạ Thần bỗng nhiên lên tiếng hô. A Nam chần chờ một chút, vẫn là rất nhanh ngừng lại, hắn nắm đấm cuối cùng không có rơi xuống đi, hai tên Hắc Lang hội đầu lang đều cảm thấy vô cùng may mắn, nếu là Hạ Thần lại trễ một bước, vậy bọn hắn hai người chỉ sợ cái này cự nhân bắn cho thành xương máu. Thần tộc đại nhân, muốn thả bọn họ. A Nam mục quang bên trong tràn đầy vẻ cung kính, đối với thần tộc mệnh lệnh, tái Lý Tư Nhân là tuyệt đối phục tùng, có lẽ cái này đã thật sâu là cấn vào bọn họ huyết mạch. Hạ thần từ chối cho ý kiến, mà là đem ánh mắt nhìn về còn lại hai tên linh khiếu cảnh cường giả trên người, hai người này hiện tại cũng đã không có một tia phải bắt được hạ thần, chiếm được bảo vật ý nghĩ, bọn họ đều sợ, nhãn thần bên trong tràn đầy sợ hãi. Các ngươi là Hắc Lang hội người? Hạ thần bình tĩnh hỏi a. Hai người lẫn nhau nhìn một cái, gật đầu nói, không sai, chúng ta là Hắc Lang hội cửu đại đầu lang một trong, chúng ta phụng Lang Vương bệ hạ chi mệnh, đến đây dò xét Vô Cực Thành biến cố, nếu có chỗ đắc tội, chúng ta nguyện ý bồi tội. Bồi tội? Cũng tốt, có thể đánh thắng ta, tạm tha các ngươi. Hạ thần cười nói ra, hắn cũng không phải thật muốn thả hai người này đi, chỉ là muốn chắc thí một cái bây giờ chính hắn thực lực thôi, nhất là cùng linh khiếu cảnh cường giả giao thủ. Lời này thật sự. Hai tên đầu lang đều cảm giác ánh mắt sáng lên, chỉ cần không cho bọn họ đối mặt tên kia mạnh đáng sợ cự nhân, bọn họ đối hạ thần vẫn là không có bao nhiêu e ngại, dù sao hạ thần cho dù là mạnh, cũng vẹn vẹn chỉ là tên huyền đan tu hành giả thôi. Đương nhiên là thật. Hạ thần một bước bước ra, khổng lồ chân khí quấn quanh ở trên người, đồng thời còn ẩn ẩn bộc phát ra một tia kim sắc hỏa diễm, đây là thúc dục huyết mạch chi lực. Hạ thần cũng sẽ không phất lờ, đừng nhìn A Nam giống như đối phó cái này một số người rất dễ dàng, nhưng bọn hắn có thể đều là linh khiếu cảnh cường giả, sinh mệnh cũng đã chiếm được thăng hoa, đồng dạng chân khí công kích, cho dù là mạnh cũng không có khả năng đối bọn họ tạo thành tổn thương. Bởi vậy, hạ thần vừa động thủ chính là huyết mạch chi lực, nhìn xem bây giờ hắn huyết mạch chi lực có thể có bao nhiêu cường đại. Theo lấy hạ thần từng bước một tới gần, trên người hắn kim sắc hỏa diễm cũng không ngừng thiêu đốt lấy, cùng lúc đó, còn có một cỗ đáng sợ uy áp giáng lâm, nhường hai tên này linh khiếu cảnh cường giả đều cảm giác được áp lực. Đây là thế. Nhất định là thế, hơn nữa còn hàm chứa cuồng bạo, lực lượng, hẳn là hỏa thế. Cư nhiên là một tên lĩnh ngộ thế thiên tài, hơn nữa trên người hắn tản mát ra hỏa diễm, chẳng lẽ là thái cổ huyết mạch. Nhìn thấy hạ thần trên người hỏa diễm cùng vô hình sức áp chế, hai người này cũng xem như kiến thức rộng rãi, lập tức liền đoán được 7-8 phần, trong lòng hơi trầm xuống. Bất kể là thái cổ huyết mạch vẫn là hỏa thế, kỳ thật đều có thể xúc phạm tới bọn họ thân thể, bất quá bọn họ như cũ có tự tin, hạ thần tuyệt không phải bọn họ đối thủ. Động thủ. Hai người không do dự nữa, trực tiếp liên thủ hướng hạ thần công tới, bọn họ thi triển ra võ kỹ, tựa hồ cũng là huyền giai thượng phẩm võ kỹ, đều đạt đến đại viên mãn chi cảnh, trong khi xuất thủ uy lực mạnh đáng sợ. Nhưng hạ thần lại không có chút nào sợ hãi, hai thành năm hỏa thế nháy mắt bộc phát, đồng thời thể nội huyết mạch chi lực cũng thôi động đến cực hạn, vô danh quyền pháp đệ nhị thức cũng tùy theo phát huy ra. Vâng! Cái này đã là hạ thần trước mắt lực lượng mạnh nhất, hai thành năm hỏa thế bộc phát, đủ để áp chế đối phương hai thành thực lực, hơn nữa còn có thể đối bản thân uy lực quyền pháp có tăng phúc. Lại tăng thêm hạ thần thi triển là vô danh quyền pháp đệ nhị thức, đây chính là trong truyền thuyết có khả năng là thiên giai quyền pháp, còn kèm theo hạ thần võ đạo ý chí. Chỉ sợ bất luận cái gì huyền đan cường giả đều không cách nào ngăn cản, chỉ là, đến cùng có thể hay không sánh ngang linh khiếu cảnh cường giả, liền nhìn lần này va chạm. Ba cỗ lực lượng nháy mắt đụng vào cùng một chỗ, hạ thần chỉ cảm giác được một cỗ to lớn lực lượng từ phía trước buộc phát ra, hắn bên ngoài thần kim sắc hỏa diễm nháy mắt bị áp chế, từng lớp lực lượng không ngừng đụng chạm lấy hắn, nhường hắn toàn thân khí huyết lập tức chấn động lên, thậm chí ngay cả huyền đan đều nhận lấy một tia tổn thương. Sau đó, hạ thần liên tục lui mười mấy bước. Lúc này mới đứng vững, hắn ý thức lực cũng mật thiết chú ý đối diện hai người, ở hạ thần vô danh quyền pháp cùng huyết mạch chi lực, thậm chí là hỏa thế tam trọng đả kích xuống, hai người đều lộ ra chật vật. Nhưng là chỉ vậy mà thôi, vẹn vẹn chỉ là chật vật, bọn họ dù sao là linh khiếu cảnh cường giả, coi như hạ thần có mạnh hơn, nhưng là không có mạnh đến có thể đánh giết bọn họ cấp độ, cùng lắm chỉ là có thể sánh ngang đồng dạng linh khiếu cảnh cường giả mà thôi. Đây là không có linh khí tăng phúc, nếu có linh khí, hạ thần cũng sẽ không mạo hiểm như vậy. Hạ thần cũng đã đại khái hiểu được bây giờ bản thân thực lực, nếu như không dựa vào huyết mạch chi lực bộc phát, hắn cùng lắm vẹn vẹn chỉ là một vị cường đại huyền đan tu hành giả thôi, nhưng một khi có huyết mạch lực lượng bộc phát, vậy hắn thậm chí có thể chính diện cùng một vị linh khiếu cảnh cường giả đối kháng. Nhưng là vẹn vẹn chỉ là đối kháng, muốn đánh giết, lấy trước mắt hạ thần thực lực, còn xa xa làm không được. Cơ hội tốt, chỉ cần bắt được người này, tên kia to con liền sẽ sợ ném chuột vỡ bình, không dám đối với chúng ta động thủ, chờ chúng ta trở lại Hắc Lang hội. Có Lang Vương bệ hạ, còn sẽ sợ cái này to con. Không sai, tranh thủ thời gian động thủ. Hai tên Hắc Lang hội đầu lang đều là tâm ngoan thủ lạn, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú người, xem xét hạ thần lâm vào trầm tư, lập tức liền cảm giác được đây là một cái cơ hội. Chỉ cần bắt được hạ thần, bọn họ liền có thể sống. Thế là, hai người cơ hồ không có bất luận cái gì ngừng, ổn định lại thân hình sau, liền trực tiếp lấy tốc độ nhanh nhất hướng Hạ Thần đánh tới. Nhanh như vậy tốc độ, lại là như thế cự ly ngắn, liền A Nam cũng vô pháp kịp phản ứng, chỉ có thể lớn tiếng nhắc nhở, thần tộc đại nhân, cẩn thận. Ân. Hạ Thần cũng lập tức thanh tỉnh lại, nhìn thấy phía trước hai tên sắc mặt dữ tợn Hắc Lang hội đầu lang, hắn lập tức liền biết hai người này dự định, bất quá hắn cũng không có tránh né, ngược lại là khỏe miệng lộ ra một tia quỷ dị tiếu dung. Viêm thần chiến giáp. Hạ Thần đưa tay ở mi tâm một chỉ, tức khắc, mi tâm xuất hiện một đoàn kim sắc hỏa diễm ân ký, sau đó, Viêm thần chiến giáp xuất hiện ở Hạ Thần trên người, đem Hạ Thần toàn thân đều che đắp lên. Cùng lúc đó, một cỗ khổng lồ khí tức ở Hạ Thần trên người tản ra, mặc vào Viêm thần chiến giáp, Hạ Thần thực lực tăng phúc chí ít gấp 10 lần trở lên, nhất là Viêm thần chiến giáp chất liệu, đối với linh khiếu cảnh cường giả tổn thương thế nhưng là phi thường to lớn. Ầm. Hạ Thần giơ ra một quyền, trước mặt mà lên, cùng đối phương hung hăng đụng đến cùng một chỗ. A không có khả năng. Đối diện tên kia Hắc Lang hội đầu lang kêu thảm một tiếng, trên người liền bị kim sắc hỏa diễm bao phủ, trận trận tiếng kêu thảm thiết vang vọng ở trong hư không, trong nháy mắt liền biến thành cho tàn. Còn lại một tên sau cùng linh khiếu cảnh cường giả, trong nháy mắt không biết thi triển ra bao nhiêu quyền, nhưng đánh vào Hạ Thần Viêm thần chiến giáp, lại căn bản liền không có cho Hạ Thần tạo thành một tia tổn thương. Vụ. Hạ Thần quay đầu lại, ánh mắt băng lãnh nhìn qua đối phương, lúc này, tên này Hắc Lang hội cường giả nhãn thần bên trong cũng đã lộ ra một tia sợ hãi. Chương 298, Cực Nhạc Thành. Lúc này, A Nam cũng đã chạy tới, hắn bắt lại Hắc Lang hội linh khiếu cảnh cường giả, trực tiếp một quyền oanh bạo, nhìn xem huyết vụ đầy trời, bên cạnh Ngụy Đông Mi tâm ma thần chi nhãn hơi hơi nhảy một cái, thế mà biến thành một đầu huyết sắc đại thủ, trực tiếp đem huyết vụ đầy trời bao trùm, rất nhanh liền cắn nuốt không còn một mảnh. Hạ Thần yên lặng nhìn xem tất cả những thứ này, nhất là Ngụy Đông thể nội ma thần chi nhãn, nguyên bản cũng đã ngủ say, hiện tại nhìn đến đã là thức tỉnh, thế mà đều có thể chủ động cướp đoạt tu hành giả huyết nhục đến khôi phục. Bất quá Hạ Thần cũng không có ngăn cản, bây giờ ma thần chi nhãn cùng Ngụy Đông đã là một thể, ma thần chi nhãn cướp đoạt lực lượng cũng sẽ có một nửa phân cho Ngụy Đông, đây đối với Ngụy Đông tu hành cũng là có chỗ tốt. Chỉ là ở cái này sao trước mặt mọi người, sẽ có một chút phiền phức, về sau cũng không thể bị người phát giác được, nếu không mà nói, Ngụy Đông liền thật thành tà đạo yêu nhân, sẽ có rất nhiều không tất yếu phiền phức. Giết 6 người sau, Hạ Thần cũng thu hồi Viêm thần chiến giáp, thế là chậm rãi bay đến phiến kia to lớn phế tích phía trước. Hắn có thể nhìn ra được, đây chính là Vô Cực Thành. Chỉ là, ngày xưa nhân khẩu hơn 100 vạn đại thành, bây giờ lại đều biến thành một phiến phế tích, còn có nồng đậm tử khí trùng thiên mà lên, sợ rằng phải qua trên 100 năm mới có thể chậm rãi tiêu tán. Nay cũng là tam vĩ tử linh điệu tạo thành, nhiều như vậy tươi sống tuyên bố, đều ở một buổi hủy hoại chỉ trong chốc lát, toàn bộ đều chết rồi, điều này không khỏi làm Hạ Thần cảm thấy sinh mệnh yếu ớt. Hạ Thần hạ xuống phế tích phía trên, từ một phiến phế tích bên trong moi ra một bộ không trọn vẹn không toàn thây thể, còn tràn ngập khó người thi xú. Này Vô Cực Thành thế nhưng là kiếm tôn bách vô cực căn cơ, hơn ngàn năm cơ nghiệp, bây giờ đều hủy hoại chỉ trong chốc lát, chỉ sợ hắn cũng là vô cùng đau lòng. Nếu như tu hành giả không đủ cường đại, liền không cách nào bảo hộ bản thân bên người thân nhân cùng vô số người bình thường, Hạ Thần cũng không muốn sẽ có một ngày, ở bên cạnh hắn phát sinh thảm như vậy sự tình. Hắc Lang Hội. Hạ Thần nghĩ tới Hắc Lang Hội. Này Hắc Lang hội nhưng là ở Đông Châu uy hiếp Đông Thiên Các, trước kia Hạ Thần thực lực không đủ, tự nhiên không dám tìm Hắc Lang hội phiền phức, nhưng bây giờ không giống nhau, có A Nam cùng Viêm thần chiến giáp, Hạ Thần cũng không e ngại Hắc Lang hội. Đem Hắc Lang hội diệt trừ, Đông Thiên Các tự nhiên là an toàn. Hạ Thần ánh mắt biến băng lãnh vô cùng, ở trong tử vong bình nguyên ngây người thời gian dài như vậy, cùng tử khí làm bạn, lại sáp nhập vào 168 vị thần tộc cường giả ký ức, trong bất chi bất giác, Hạ Thần đã có một chút biến hóa. Tất nhiên cất tìm Hắc Lang hội phiền phức, vậy dĩ nhiên liền muốn điều tra Hắc Lang hội tổng bộ ở nơi đó, vừa mới không có lưu lại người sống, ngược lại là có chút phiền phức. Bất quá, Hắc Lang hội ở Trung Châu đại lục cũng xem như có chút danh tiếng, bởi vậy, chỉ cần tìm đại thành tìm hiểu một cái, tự nhiên là có thể biết rõ Hắc Lang hội tin tức. Lúc đầu Vô Cực Thành liền là chung quanh trung tâm nhất một cái đại thành, bất quá bây giờ Vô Cực Thành tất nhiên bị hủy, vậy dĩ nhiên chỉ có thể đi một cái khác đại thành, cùng Vô Cực Thành có 3000 dặm cách Cực Nhạc Thành. Trong lòng quyết định chủ ý, Hạ Thần cũng không có lại trì hoãn, gọi đến Kim Quang Điêu, sau đó lập tức nhảy lên Kim Quang Điêu trên lưng, biến thành một vệt sáng, hướng về Cực Nhạc Thành bay đi, chỉ lưu lại một đám trợn mắt há hốc mồm tu hành giả, hy vọng người giống tuyết hư không, cả đám đều tranh thủ thời gian hướng các phương thế lực bẩm báo. Dù sao, lần này thế nhưng là Ngũ Kiếm Tông, Kim Ô Bang cùng Hắc Lang Hội, ba cái tứ tinh cấp thế lực cường giả đều bị một cái lạ lẫm tu hành giả giết đi, này cũng không phải một kiện việc nhỏ. Chú định sẽ khiến một trận sóng to gió lớn. một chút cẩn thận tu hành giả cũng đã vội vàng rời đi vô cực thành cái này nơi thị phi, nếu không, nói không chừng cũng sẽ bị cuốn vào đến vòng xoáy, được không bù mất. Hạ thần vẫn ở chỗ cũ kim quang điêu trên lưng, bất quá chuyến này 3.000 dặm đường, còn là phi thường xa xôi, thế là, hạ thần liền ở hoàng hôn 10 giờ, nhường kim quang điêu hạ xuống đến một tòa tiểu thành. A Nam ngược lại là một tên thực lực xuất chúng trợ thủ, hơn nữa đối hạ thần trung thành tuyệt đối, bất quá hắn hình thể thật sự là quá mức khổng lồ, chỉ sợ liếc mắt liền có thể bị người nhận ra, cái này cũng bất lợi cho hạ thần du lịch khắp nơi. Thế là, hạ thần thử nghiệm hướng A Nam nói ra, A Nam, ngươi có thể hay không nghĩ biện pháp, đem hình thể thu nhỏ một chút, biến thành giống chúng ta những cái này người bình thường một dạng. A Nam mặt lộ vẻ khó khăn, bất quá hắn hướng bốn phía nhìn một chút, xác thực, hắn cái dạng này thật sự là quá quái dị, quá dễ dàng gây nên chú ý, ở trong tái lý tư nhân, ngược lại là càng cao đại Việt được coi trọng. Thần tộc đại nhân, ta có thể thu nhỏ hình thể, bất quá hình thể thu nhỏ sau, ta thực lực chỉ sợ cũng chỉ có thể phát huy ra một nửa. A Nam khó xử nói ra. Một nửa? Không sai biệt lắm, chỉ là cần ngươi bình thường duy trì ở bình thường bộ dáng, một khi có chiến đấu, ngươi có thể tại khôi phục thành nguyên dạng, đối ngươi thực lực không có ảnh hưởng. Chiếm được hạ thần trả lời chắc chắn sau, A Nam nhẹ gật đầu, sau đó toàn thân bắt đầu phát ra trận trận đôm đốp tiếng vang, A Nam hình thể cũng theo lấy thanh âm cấp tốc biến hóa, từ hơn 10 mét bắt đầu cấp tốc rút ngắn, cuối cùng biến thành một tên dáng người vô cùng khôi ngô cường tráng, tiếp cận 2 mét đại hán. Cứ việc cái này khỏe mạnh đại hán vẫn còn có chút bắt mắt, nhưng lại sẽ không vượt qua người bình thường nhận biết phạm vi, cùng lắm chỉ là một cái hơi cường tráng chọn người thôi. Không sai, không sai, về sau ngươi liền duy trì dạng này bộ dáng, chỉ có đến lúc chiến đấu, cũng mới có thể khôi phục nguyên dạng. Hạ thần lộ ra hài lòng, nhẹ gật đầu tán thán nói. A Nam tựa hồ còn có chút không quá thích hứng cái này thân thể, chính đang thử nghiệm quen thuộc cỗ này nhỏ đi thân thể. Sau đó, hạ thần liền đem ánh mắt đặt ở Ngụy Đông trên người. Ngụy Đông vẫn luôn nhắm mắt lại, thân thể quanh quẩn một cỗ đặc thù quỷ dị khí tức, hẳn là chính đang tu luyện ma thần chi pháp, hết sức ngưng tụ ma thần chi thể. Tựa hồ cảm giác được hạ thần ánh mắt, Ngụy Đông tỉnh lại, cũng cung kính hô, sư tôn. Gần nhất Ngụy Đông tựa hồ càng ngày càng trầm mặc ít nói, trên người cũng phát ra một cỗ u ám khí tức, chỉ sợ ma thần phương pháp tu luyện cũng đã ảnh hưởng đến Ngụy Đông. Ma thần chi nhãn cũng đã thức tỉnh. Hạ thần bình tĩnh hỏi. Ngụy Đông cũng không có giấu giếm, gật đầu nói, xác thực cũng đã thức tỉnh, hơn nữa nó truyền ra ngoài tin tức, nó phi thường suy yếu, cần đại lượng năng lượng bổ sung, tốt nhất chính là huyết nục, nhất là yêu thú, tu hành giả huyết nục. Hạ thần nhíu mày, lúc trước ma thần chi nhãn tiến nhập đến Ngụy Đông thể nội, hắn liền cảm thấy không lành, về sau chờ bọn hắn chân chính hòa thành một thể, hạ thần cũng đã không có càng tốt biện pháp, trừ phi hắn cam lòng đem Ngụy Đông cũng giết đi. Ma thần chi nhãn xảo trá vô cùng, ngươi cũng phải cẩn thận, không thể hữu cầu tất ứng, cho dù nhìn như ngươi có thể lấy được càng nhiều, cũng phải hảo hảo suy nghĩ một cái. Tỷ như hôm nay dạng này trực tiếp thôn phệ tu hành giả huyết nục, đây là vô cùng nguy hiểm hành vi, về sau cắt không thể lỗ mãng như vậy. Ngụy Đông trịnh trọng nhẹ gật đầu, hắn biết rõ hạ thần ý tứ, một khi bị ngoại giới tu hành giả cho rằng là tà đạo yêu nhân, cho dù là ở hỗn loạn Trung Châu, vậy cũng là qua phố chuột người người kêu đánh, rất nhiều địa phương đều không thể đi, có thể nói là bước đi liên tục khó khăn. Tất nhiên Ngụy Đông cũng đã minh bạch trong đó lợi hại, hạ thần cũng liền không còn nói chuyện. Ngày thứ hai, hạ thần tiếp tục chạy đi, kim quang điêu tốc độ rất nhanh, nguyên bản cũng đã đi qua ngàn dặm chi địa, bởi vậy, lần này chỉ dùng hơn nửa ngày thời gian đã đến Cực Nhạc Thành. Làm hạ thần ở nơi xa thiên không bên trong thấy được Cực Nhạc Thành lúc, trên mặt cũng rốt cục lộ ra một tia tiếu dung. Nay Cực Nhạc Thành phi thường khổng lồ, hơn nữa còn là đám tán tu thánh địa. Ở chỗ này, bất luận là cái gì thế lực người, bất kể là tán tu hay là cái khác người, thậm chí ngay cả tà đạo yêu nhân đều có thể tiến vào, chỉ cần có thể ẩn tàng thân phận, như vậy thì có thể ở trong Cực Nhạc Thành ngủ lại đến. Đồng thời, bởi vì Cực Nhạc Thành chỗ đặc thù, nơi này cũng là mậu dịch đỉnh chứa, chỉ cần có nguyên khí thạch, cơ hồ liền không có Cực Nhạc Thành bên trong tìm không thấy bảo vật. Cho nên, nơi này cũng bị xưng là che giấu chuyện xấu chỗ, dục vọng chi thành, tội ác chi thành chờ chút, bất quá lại không cách nào ngăn cản đông đảo tu hành giả đối Cực Nhạc Thành yêu thích. Đương nhiên, Cực Nhạc Thành đến hiện tại cũng còn có thể bảo trì phồn vinh, căn bản nhất nguyên nhân hay là bởi vì sáng tạo Cực Nhạc Thành vị kia vĩ đại tồn tại, gọi là Cực Nhạc chân nhân, hắn đối 3.000 năm trước sáng lập Cực Nhạc Thành, rất nhanh liền trở thành đám tán tu thánh địa. Không có bất luận cái gì thế lực dám đánh Cực Nhạc Thành chủ ý, nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì Cực Nhạc chân nhân là vĩnh hằng bất hủ chân linh cường giả. Chân linh cường giả chỉ cần không phát sinh ngoài ý muốn, như vậy đừng nói chỉ là 3.000 năm, liền xem như 3 vạn năm, cũng vẫn như cũ có thể hảo hảo sống sót, mà muốn trở thành chân linh cường giả, cái kia lại là khó càng thêm khó. Rộng lớn Trung Châu đại lục, vô cùng vô tận gần như không có giới hạn, sinh tử cảnh cường giả không biết có bao nhiêu, khả năng có ngàn tỷ ước sinh linh, nhưng chân chính có thể tu thành chân linh lại có thể có bao nhiêu. Bởi vậy, mỗi một vị chân linh cường giả đều là cao không thể leo tới, cao cao tại thượng vĩ đại tồn tại, có cực nhạc chân nhân tọa trấn cực nhạc thành, không có bất luận cái gì thế lực dám ngấp nghé. Cũng chính bởi vì cực nhạc thành loại này tính đặc thù, mới có thể hấp dẫn rất nhiều tu hành giả kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đến đây. Đương nhiên, Hạ Thần hiểu được liên quan tới cực nhạc thành tin tức chỉ có thiếu một chút, hắn cũng là lần thứ nhất đến cực nhạc thành, ở chỗ này, hắn có thể dễ như trở bàn tay lấy được liên quan tới Hắc Lang hội tư liệu. Ở ngoài thành, Hạ Thần liền nhảy xuống Kim Quang Điêu, Hạ Thần hay là chuẩn bị khiêm tốn một chút, dù sao cực nhạc thành cũng bị xưng là hỗn loạn chi thành, chết ở trong đó tu hành giả cũng là vô số kể. Vừa mới đi vào cực nhạc thành, Hạ Thần liền nhìn đến người đông nghìn nghịt, đâu đâu cũng có tu hành giả, có chỉ là luyện thể võ giả, vì tu hành giả cung cấp đủ loại phục vụ, có thì là khí toàn cảnh cường giả, cũng thần thần bí bí ở chào hàng lấy cái gì. Tuyệt đại bộ phận thì là huyền đan cường giả, Hạ Thần còn là lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy huyền đan cường giả, ở toàn bộ đường phố, cơ hồ đại bộ phận đều là huyền đan cường giả, người đến người đi, tấp nập không dứt. Không hổ là cực nhạc thành, đám tán tu thánh địa, từ từng cái địa phương đều vọt tới một chút tán tu, nơi này tu hành giả trình độ tự nhiên không phải vô cực thành có khả năng bằng được. Hạ Thần âm thầm gật đầu, nay cực nhạc thành thật là phồn hoa cường thịnh, là hắn nhìn thấy qua phồn hoa nhất thành trì, đồng thời cũng là tu hành giả thực lực mạnh nhất địa phương. Chương 299, hỗn loạn ngoại thành. Đang lúc Hạ Thần cảm thán cực nhạc thành phồn hoa lúc, một trận không cân đối thanh âm vang lên. Ầm. Một đạo thân ảnh bị ném ở trên mặt đất, ngã chật vật, hơn nữa còn có một trận chân khí ba động, hiển nhiên là có người ở cực nhạc thành động thủ, hơn nữa còn không phải bình thường tu hành giả, mà là huyền đan cảnh tu hành giả. Ngươi, các ngươi, bị ném tới trên mặt đất là một tên thoạt nhìn đã có chút già nua tu hành giả, hắn toàn thân chân khí đều bạo phát ra, hiển nhiên là huyền đan nhất trọng tu hành giả, nhưng lại vẫn như cũ bị ném tới trên mặt đất, nói rõ đối thủ của hắn chỉ sợ là viễn siêu hắn cường giả. Hắc hắc, lao ra hỏa, đem bách bảo nang giao ra đi, để cho chúng ta nhìn xem bên trong có bao nhiêu hàng tồn. Từ đằng xa đi tới hai tên lưng hùm vai gấu, thoạt nhìn phi thường cường tráng nam tử. Bất quá bọn họ cũng không phải luyện thể võ giả, trên người đều phát ra huyền đan khí tức, chí ít cũng là huyền đan thất trọng. Nhất là bọn họ trên cánh tay, tựa hồ còn hôn lên một vầng loan nguyệt, thoạt nhìn tựa hồ là cái nào đó thế lực tiêu chí. Hai người này đem lão giả bách bảo nang cướp được trong tay, kết quả mở ra xem xét, thế mà chỉ có trên 100 mai hạ phẩm nguyên khí thạch. Trong lúc nhất thời, hai người không khỏi cảm thấy xối quẩy, cười lạnh nói, lao ra hỏa, nguyên lai là quỷ nghèo, hừ, nhìn đến lại là một cái không sợ chết. Nghĩ đến cực nhạc thành bên trong đến đụng đụng vận khí quỷ nghèo, đi thôi, thực sự là lãng phí thời gian. Hai người trực tiếp đem giống tuyết bách bảo nang ném cho lão giả, đây chỉ là nhỏ nhất không gian một loại bách bảo nang, liền hai tên kia tu hành giả đều không để vào mắt. Hạ Thần có chút kinh ngạc, cực nhạc thành phát sinh loại này sự tình, cơ hồ là sáng loáng cướp bóc, hơn nữa còn ẩu đả, nhưng cực nhạc thành người lại giống như nhìn lắm thành quen đồng dạng, căn bản liền không có nửa điểm phản ứng. Mà tên kia lão giả cũng chỉ là nhặt lên giống tuyết bách bảo nang, hít khẩu khí, lần nữa quan sát cực nhạc thành, tựa hồ lại không cam lòng, nhưng lúc này cũng chỉ có thể kéo lấy thụ thương thân thể hướng cực nhạc thành đi ra ngoài. Hạ Thần nhìn xem một màn này, dần dần lâm vào trầm tư. Thú vị, nhìn đến cực nhạc thành không tầm thường a. Hạ Thần cũng ẩn ẩn cảm giác được, tựa hồ đang hắn bốn phía cũng có một chút mịt mờ ánh mắt, từ hắn vừa tiến vào đến cực nhạc thành thì có lẽ hắn cũng là bị cái gì thực lực cho để mắt tới. Nay cực nhạc thành, xem ra là cực không an toàn, tương đối hỗn loạn. Lấy Hạ Thần thực lực, tự nhiên cũng là có an toàn cam đoan, bất quá hắn càng cần đối cực nhạc thành là có một cái xâm nhập hiểu rõ, chỉ là bốn phía tu hành giả, tới lui vội vàng, ai cũng không chịu dính vào một phần phiền phức, muốn tìm tới cá nhân cẩn thận hỏi thăm, chỉ sợ cũng sẽ rất khó. Suy nghĩ chốc lát, Hạ Thần liền đem ánh mắt nhìn về vừa mới tên kia bị cướp đi bách bảo nang lão giả. A Nam, đi đem vừa mới tên kia lão giả gọi, nếu như hắn không chịu, vậy liền không cần khách khí, đem hắn chụp tới. Hạ Thần nhẹ giọng đối A Nam nói ra. A Nam nhẹ gật đầu, sau đó liền bước nhanh hướng ngoài thành đi đến. Hạ Thần lặng lặng đứng ở nguyên địa, hắn cũng không lo lắng A Nam mời không trở lại tên kia lão giả, lấy A Nam thực lực, có thể làm bị thương hắn đều là giải rác không có mấy, càng đừng nói chỉ là bắt một tên chỉ là huyền đan tu hành giả. Canh giờ từng chút một đi qua, nhìn thấy Hạ Thần ở nguyên chỗ, chung quanh thăm dò ánh mắt tựa hồ cũng càng ngày càng nhiều, thậm chí đều có chút không kiêng nể gì cả trình độ, bất quá bọn họ cũng tựa hồ đang kiêng kỵ cái gì, cũng không có hiện thân. Đại khái non nửa canh giờ, A Nam trở về, ở trong tay hắn còn nhấc lên cái kia một lão giả. "Công tử, đem lão nhân này bắt trở về, hắn còn có chút không thành thật, bị ta giáo huấn dừng lại, hiện tại đàng hoàng." Nhìn thấy A Nam giống như bắt tiểu kê đồng dạng bắt về lão giả, Hạ Thần có thể rõ ràng cảm giác được chung quanh ánh mắt tựa hồ lại càng thêm kiêng kỵ, bất quá hắn cũng không để ý, khẽ mỉm cười nói, "Vị này lão tiền bối, không biết xưng hô như thế nào?" Lão giả nguyên bản cũng đã chuẩn bị rời đi Cực Nhạc Thành, bất quá lại bị A Nam đuổi kịp, cái này quái dị to con, rõ ràng trên người không có bất luận cái gì chân khí, chỉ có thuần túy nhục thân lực lượng, nhưng lại phi thường khủng bố, trực tiếp bắt lấy hắn, hắn liền một tia sức chống cự đều không có. Bởi vậy, lão giả khi nhìn đến Hạ Thần sau, liền lộ ra trung thực, hắn biết rõ, Hạ Thần đám người thực lực, đầy đủ tùy tiện giết chết hắn. Tiền bối không dám xưng, lão đầu tử gọi Trung Ly. Nguyên lai là Ly lão, nơi này nói chuyện không thuận tiện, chúng ta đến khách sạn đi nói đi. Hạ Thần bình tĩnh nói ra, ở sau lưng của hắn, kỳ thật thì có một nhà khách sạn, liền giữ cửa tiểu nhị thế mà đều là huyền đan thất trọng cường giả, một bộ hung thần ác sát bộ dáng, xem xét liền không tốt vào. Hạ Thần trở ra liền phát hiện, cái này khách sạn bên trong mặt cái gì cũng đắt đỏ có chút đáng sợ, chỉ là một chút phổ thông nước trà, liền muốn 10 mai nguyên khí thạch một chén, nếu là nghĩ nhấm nháp chút mỹ vị, vậy liền càng nhiều, cần mấy trăm miếng nguyên khí thạch. Như thế ngang quý khách sạn, lại còn có thể một mực mở xuống dưới, như thế nhường Hạ Thần hơi kinh ngạc. Hạ Thần kêu 4 chén trà, bỏ ra 40 mai nguyên khí thạch, hắn ngược lại là không thế nào để ý, ngược lại là tên kia lão giả cảm khái nói ra, công tử hẳn là nghi hoặc này khách sạn bên trong đồ vật làm sao đắt như thế à. Hắc hắc, đây là bởi vì khách sạn bên trong kỳ thật bán cũng không phải nước trà cùng đồ vật, mà là an toàn. An toàn. Hạ Thần ánh mắt sáng lên, lộ ra một bộ nghi hoặc bộ dáng. Nhìn thấy Hạ Thần bộ dáng này, Ly lão liền càng thêm khẳng định, thế là cười nói ra, công tử hẳn là vừa tới Cực Nhạc Thành a. Nay Cực Nhạc Thành thật là nơi tốt, phồn hoa vô cùng, chỉ cần có nguyên khí thạch, muốn cái gì đều có thể lấy được. Bất quá, ở Cực Nhạc Thành cũng thiếu thốn nhất một loại đồ vật, kia chính là an toàn. Cực Nhạc Thành phi thường khổng lồ, nhưng lại chia làm nội thành cùng ngoại thành, nội thành là an toàn, không cho phép bất luận kẻ nào động thủ, cho dù là chân linh cường giả đến đây, cũng phải tuân thủ nội thành quy củ, bởi vì nội thành ở đây lấy Cực Nhạc chân nhân. Ở 300 năm trước, Cực Nhạc Thành bên trong đến một vị chân linh cường giả dòng chính đệ tử, bởi vì cùng người náo loạn mâu thuẫn mà ở nội thành ra tay đánh nhau, cuối cùng Cực Nhạc chân nhân trực tiếp xuất thủ đem vành sát, liền vị kia chân linh cường giả đến đây cũng không làm nên chuyện gì. Cho nên, Cực Nhạc Thành nội thành là tuyệt đối an toàn, bất quá muốn tiến vào nội thành, lại là phi thường khó khăn, không nói nội thành tấc đất tấc vàng, ánh sáng là muốn tiến vào nội thành, liền cần phải giao nạp 1.000 mai hạ phẩm nguyên khí thạch, làm một cái thẻ số, mới có thể tự do ra vào nội thành. Bình thường tu hành giả nơi nào có dạng này tài lực tiến vào nội thành. Thế là thì có này ngoại thành, hơn nữa bị nội thành khổng lồ hơn trăm lần, bất quá ngoại thành cũng là ngư long hỗn tạp, hơn nữa Cực Nhạc chân nhân cũng căn bản không để ý tới ngoại thành. Bởi vậy, ngoại thành cơ hồ mỗi ngày đều sẽ coi chém giết, đủ loại chém giết cơ hồ là nhìn lắm thành quen. Ngoại thành bên trong mỗi một khách sạn, mỗi một cửa hàng, kỳ thật đều là một cái an toàn biểu tượng, bởi vì một khi tiến vào trong đó, vậy liền đại biểu cho nhận lấy cửa hàng bảo hộ. Bởi vậy, khách sạn cái gì cũng phi thường đắt đỏ, kỳ thật liền là bởi vì này tạm thời an toàn. Nghe Ly lão mà nói, Hạ Thần như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, nguyên lai như thế, này Cực Nhạc thành phồn hoa vô cùng, nhưng đồng thời lại hỗn loạn vô cùng, ngoại thành cơ hội liền không có bất luận cái gì trật tự có thể nói. An toàn ở Cực Nhạc thành, nhất là ngoại thành, đó là quý giá nhất. Bất quá cho dù như thế, Cực Nhạc thành phồn hoa vẫn như cũ hấp dẫn vô số tu hành giả đến đây. Dù sao nơi này hội tụ đến từ tứ phía bát phương tu hành giả, đủ loại tu hành tài nguyên cũng là liên tục không ngừng, có thể mua được bất luận cái gì muốn đổ vật. Trước Ly lão bị hai tên tu hành giả cướp đi bách bảo nàng, là chuyện gì xảy ra? Hạ Thần bình tĩnh hỏi. Ly lão thở dài một tiếng, cười khổ nói, kỳ thật ta cũng không đi tới Cực Nhạc thành bao lâu, mới chỉ là 5 ngày thời gian, nhưng ta trước đó liền đối Cực Nhạc thành có một chút hiểu rõ, bởi vậy vừa tới Cực Nhạc thành cũng coi như cẩn thận. Nhưng cho dù cẩn thận nữa, cũng vẫn như cũ bị người cho để mắt tới, cướp ta hai người, kỳ thật chỉ là Cực Nhạc thành một cái tiểu thế lực, bọn họ những người này chuyên môn nhìn chằm chằm ra vào Cực Nhạc thành khuôn mặt xa lạ, một khi nghe ngóng rõ ràng không có gì thế lực, liền sẽ động thủ. Có người thậm chí vì vậy mà mất mạng, nguyên bản ta còn nghĩ tới Cực Nhạc thành bên trong đến đụng đụng vật khí, không nghĩ đến bị cướp, hiện tại liền một mai nguyên khí thạch đều không có, đang chuẩn bị rời đi Cực Nhạc thành. Ly lão ai thanh thở dài. Hắn còn không tính không may, chí ít không mất đi tính mệnh. Nói như vậy, ta cũng bị để mắt tới. Hạ Thần như có điều suy nghĩ nói ra, hắn chú ý tới, từ khi hắn tiến nhập đến khách sạn sau, chú ý hắn ánh mắt liền càng nhiều, đoán chừng bọn họ cảm thấy Hạ Thần có thể tiến vào khách sạn, hiển nhiên là chỉ dê béo, chỉ là còn không có triệt để tìm hiểu ra hắn hư thực, cho nên không dám tùy tiện động thủ. Hạ Thần cũng không muốn ở trong Cực Nhạc Thành cùng những cái này tiểu thế lực có dây dưa, tất nhiên nội thành an toàn, vậy hắn liền đi nội thành, sau đó lại chậm rãi hiểu rõ Cực Nhạc Thành tất cả. Về phần tiến vào nội thành đắt đỏ giá cả, đối Hạ Thần tới nói lại căn bản không đáng giá nhắc tới, hắn hiện tại cái gì đều không có, nhưng nguyên khí thạch lại nhiều khó có thể tưởng tượng. Ly lão, ngươi cũng không cần rời đi Cực Nhạc Thành, liền cùng ở ta bên người. Hiện tại chúng ta liền đi nội thành. Hạ Thần chém đinh chặt sắt nói ra, ngữ khí không thể nghi ngờ. Cái gì, đi nội thành? Ly lão lập tức liền kích động, hắn đi tới Cực Nhạc Thành cũng đã từng muốn đi nội thành, nhưng hắn tất cả tích xúc đều dùng để mua sắm một chút tu hành công pháp cùng một kiện trung phẩm bảo khí, trên người căn bản liền không có mấy cái nguyên khí thạch. Đường đường một vị huyền đan cương giả, thân gia thế mà chỉ là mấy trăm mai nguyên khí thạch, đủ thấy những cái này tán tu hành chi lộ nhưng thật ra là dị thường gian khổ. Bất quá bây giờ hắn tựa hồ thời tới vận chuyển, Hạ Thần nội tình hắn căn bản là nhìn không thấu, bất quá Ly lão lại dám xác định, Hạ Thần đi tới nơi này Cực Nhạc Thành là yên tâm, có chỗ dựa chắc, hẳn là có chỗ cậy vào. Chỉ cần tiến vào nội thành, vậy liền an toàn. Nghĩ tới đây, Ly lão cấp bách vội vàng nói, công tử, mời đi theo ta, ta biết rõ nên làm sao đi nội thành, ha ha, chỉ cần tiến vào nội thành, vậy coi như chân chính an toàn. Ly lão cũng đã không kịp chờ đợi chuẩn bị đi nội thành, thế là Hạ Thần đứng dậy, mang theo Ngụy Đông đám người, cách đến dẫn đầu dưới, thẳng đến nội thành. Vừa mới rời đi khách sạn, Hạ Thần liền cảm giác được có rất nhiều nói ánh mắt đều tập trung ở trên người hắn, có lẽ một ít người cũng đã dục dịch, có chút cấp bách khó giàn nổi. Bất quá Hạ Thần cũng không có để ý, theo thật sát Ly lão sau lưng, rất nhanh, bọn họ liền xuyên qua hỗn loạn ngoại thành, đi tới một chỗ thấp bé tường thành dưới. Tòa thành này tường, chỉ là hai tên thủ vệ, nhưng hai tên này thủ vệ trên người khí tức, lại làm cho Hạ Thần đều có chút kinh hãi. Cứ nhiên là linh khiếu cửu trọng cường giả, chỉ kém một bước liền có thể bước vào sinh tử cảnh. Cường giả như vậy ở bất kỳ địa phương nào, đều có thể hùng bá một phương, nhưng ở trong Cực Nhạc Thành, lại vẹn vẹn chỉ là nội thành khán thủ giả. Chương 300, nội thành. Ra vào nội thành người, cần đeo thẻ số. Hai tên thủ vệ nhìn thấy Hạ Thần đám người, lạnh lùng nói ra. Chúng ta vừa tới Cực Nhạc Thành, không biết nên như thế nào làm thẻ số. Hạ Thần nhàn nhạt nói ra. Hai tên thủ vệ nhìn Hạ Thần đám người một cái, tựa hồ lộ ra hơi kinh ngạc, bất quá cũng rất nhanh hồi đáp, làm một cái thẻ số cần 1.000 mai hạ phẩm nguyên khí thạch, hơn nữa liền yêu thú cũng cần làm. Chỉ có một năm thời gian, một năm sau đó nhất định phải lần nữa làm, các ngươi hết thẻ có 5 người, nếu như muốn làm lý mà nói, liền cần làm 5 khối thẻ số, 5.000 viên hạ phẩm nguyên khí thạch. 5.000 viên hạ phẩm nguyên khí thạch, cái này đối bình thường tu hành giả tới nói thế nhưng là thiên văn số tự, lúc trước Hạ Thần ở Đông Thiên các lúc. Liền biết muốn lấy được một mai nguyên khí thạch có bao nhiêu khó khăn. Bất quá, Hạ Thần là tinh luyện sư, mà tinh luyện sư lại là giàu có nhất tu hành giả. Huống chi, Hạ Thần còn có rất nhiều kỳ ngộ, lấy được vô số nguyên khí thạch, chỉ là 5.000 viên hạ phẩm nguyên khí thạch căn bản là không tính cái gì. Thế là, hắn dứt khoát ứng tiếng nói, được, liền làm cho ta 5 cái thẻ số A, đây là 5.000 viên hạ phẩm nguyên khí thạch. A. Hai tên thủ vệ đều có chút kinh ngạc, không nghĩ đến Hạ Thần thoạt nhìn dung mạo không đáng để ý. Thế mà có thể mặt không đổi sắc xuất ra 5.000 viên hạ phẩm nguyên khí thạch đi ra. Bất quá đã có nguyên khí thạch, vậy cái này hai tên thủ vệ tự nhiên sẽ không làm khó Hạ Thần đám người. Thế là từ bách bảo nang bên trong lấy ra 5 cái thẻ số, đưa cho Hạ Thần, cũng lạnh lùng nhắc nhở nói, nội thành quy củ tin tưởng các ngươi đều biết rõ một chút, vậy bây giờ lại cho các ngươi giảng giải một lần, ở nội thành không thể động thủ, hiểu, biết. Hạ Thần nhẹ gật đầu, nhận lấy 5 cái thẻ số, trực tiếp vượt qua hai tên thủ vệ tiến vào nội thành. Nhìn thấy Hạ Thần đám người tiến vào nội thành, những cái kia thăm dò ánh mắt đều nhao nhao biến mất, có ít người thậm chí còn đang hối hận, vì cái gì không thể sớm một chút động thủ, nếu như không có nhiều như vậy lo lắng, nói không chừng bọn họ liền có thể làm được Hạ Thần cái này dê béo, dù sao người nào đều có thể nhìn ra được, có thể tiêu phí 5.000 viên hạ phẩm nguyên khí thạch, tùy tiện tiến vào nội thành người, trên người nguyên khí thạch khẳng định không chỉ những cái này. Bất quá, bây giờ hối hận cũng vô ích, bọn họ lá gan lại lớn, cũng không dám đến nội thành bên trong đi động thủ, bởi vậy, chỉ có thể mong đợi Hạ Thần có thể rời đi nội thành, đến lúc đó, vô luận như thế nào đều muốn áp dụng hành động. Lúc này, Hạ Thần cũng đã tiến vào nội thành, Cực Nhạc Thành nội thành, kỳ thật mới coi là chân chính Cực Nhạc Thành, nơi này trật tự rành mạch, đi ở bên trong đều là một chút linh khiếu cảnh cường giả, ngược lại là huyền đan cường giả đại đa số đều là một chút tôi tớ. Hạ Thần bỗng nhiên ngừng bước chân, hắn đối lấy Ly lão cười nói ra, hiện tại bên ngoài những người kia khẳng định đang hối hận không thể sớm một chút xuất thủ, nếu không mà nói không chừng liền có thể lấy được đại lượng nguyên khí thạch. Ly lão niên kỷ sống một năm lớn, mặc dù tu vi cũng không cao, nhưng là nhân tinh, phi thường khôn khéo, bởi vậy, Hạ Thần mà nói hắn đương nhiên minh bạch. Chỉ là, nhìn thấy Hạ Thần một mặt chấn định bộ dáng, hắn biết rõ, chỉ sợ bên ngoài những người kia không có động thủ mới là may mắn, nếu không, Hạ Thần nhất định sẽ để bọn hắn đều hối hận không thôi. Công tử, nội thành mặc dù hoa chút nguyên khí thạch có thể tiến vào, nhưng này nội thành thế nhưng là tấc đất tiến thêm, cho dù là ở một đêm, đều cần đại lượng nguyên khí thạch, công tử nhưng có cái gì dự định. Ly lão cẩn thận từng ly từng tí nói ra, hắn mơ tưởng truy cầu đều muốn tiến vào nội thành, hiện tại Hạ Thần trợ giúp hắn đạt thành mong muốn, bởi vậy, hắn tự nhiên không muốn Hạ Thần rất nhanh liền rời đi, nếu như có thể ở trong nội thành một mực ở lại vậy dĩ nhiên tốt nhất. Hạ Thần đến Cực Nhạc Thành là muốn hiểu rõ Hắc Lang hội một chút tình huống, bất quá này Cực Nhạc Thành ngược lại để Hạ Thần cảm thấy phi thường thư thái, nhất là nội thành, có chân linh cường giả tọa chấn, căn bản là không lo lắng an toàn, bởi vậy, hắn liền có một cái trường kỳ dự định. Không cần ở khách sạn, lập tức đi mua một gian viện tử trước ngủ lại đến, Ly lão nhưng có biện pháp. Mua một gian viện tử. Ly lão giật nảy cả mình, trong lòng hắn chấn động mãnh liệt, ở nội viện dạng này tấc đất tấc vàng địa phương, có thể mua lấy một gian viện tử, vậy cũng đều là tuyệt đối cường giả. Rất nhiều người tiêu tốn mấy ngàn mai nguyên khí thạch, cũng có thể tự do ra vào nội viện, nhưng đây chẳng qua là vì làm việc thuận tiện, mà muốn mua một gian viện tử. Đối rất nhiều linh khiếu cảnh thậm chí là sinh tử cảnh cường giả tới nói đều là một cái hy vọng xa vời. Nếu như công tử nhất định muốn mua mà nói, vậy dĩ nhiên có biện pháp. Ta nghe nói nội viện có chuyên môn cơ cấu, có thể giúp chúng ta nhanh chóng tìm tới bán tháo viện tử, chỉ là cần dùng nhiều phí một chút nguyên khí thạch. Hạ Thần không có gì ý kiến, rất nhanh, Ly lão liền tìm được người, đồng thời ở trong một canh giờ liền mang theo Hạ Thần đi xem một gian viện tử. Gian viện tử này ngược lại là rất lớn, có chừng hơn 10 gian phòng, đầy đủ bọn họ ở, thậm chí còn có một cái diễn võ tràng, nghe nói đã từng là một vị sinh tử cảnh cường giả ở địa phương. Nhưng về sau vị kia sinh tử cảnh cường giả bên ngoài sông sáo chết rồi, vị cường giả kia đệ tử liền đem căn này nguyên tử chào hàng, giá cả thế nhưng là phi thường đắt đỏ, trọn vẹn cần 200 vạn mai nguyên khí thạch. Này xác thực là phi thường đắt đỏ giá cả, muốn ở nội viện đặt mua một gian viện tử, chí ít cũng cần 100 vạn mai hạ phẩm nguyên khí thạch, Hạ Thần đối căn này tiểu viện hài lòng, thế là liền đồng ý. Nhìn thấy Hạ Thần như thế tài đại khí thô mua gian viện tử này, Ly lão cuối cùng là triệt để an tâm, có thể ở bên người Hạ Thần làm việc, đã là hắn to lớn nhất may mắn. Gian xếp lại sau, Hạ Thần ở nội viện ngây người mấy ngày, biết Cực Nhạc Thành rất nhiều thưởng thức, sau đó Hạ Thần liền bỏ ra một chút nguyên khí thạch, tìm nội thành tổ chức tình báo, đem Hắc Lang hội tình báo đều điều tra nhất thanh nhị sở. Đây cũng là Cực Nhạc Thành chỗ kinh khủng, chỉ cần ra giá nổi tiền, cái gì phục vụ đều có, tỉ như điều tra tình báo. Đây tuyệt đối là nhất lưu, phía trên tin tức toàn bộ đều là mới nhất. Hạ Thần hao tốn 20 vạn mai hạ phẩm nguyên khí thạch, chiếm được Hắc Lang hội một phần tài liệu mới nhất. Hắc Lang hội thật là một cái phi thường khổng lồ thế lực, bất quá cũng phi thường dị dạng, bởi vì toàn bộ Hắc Lang hội trên thực tế đều là lấy Lang Vương một người chống đỡ lấy, hơn nữa cũng là vì Lang Vương một người phục vụ, cái khác đều là bổ sung. Cựu đại đầu Lang mặc dù nghe uy phong, nhưng trên thực tế căn bản là không đáng giá nhắc tới. Duy chỉ có Lang Vương. Hắn thân phận phi thường thần bí, thậm chí thực lực cũng phi thường bí ẩn, trên cơ bản không ở trước người động thủ. Nhưng Hạ Thần hao tốn giá tiền rất lớn, cũng điều tra ra Lang Vương chân chính thực lực, hắn tu vi thế mà cũng đã đạt đến sinh tử cảnh ngũ trọng đỉnh phong, nhưng gần nhất lại đang vội vàng ứng phó lần thứ 6 lôi kiếp, bởi vậy, cũng đã rất nhiều năm đều không có lộ mặt qua. Sinh tử cảnh là một cái khá đặc thù cảnh giới, một bước một sinh tử, mỗi một vị bước vào sinh tử cảnh tu hành giả đều phi thường khủng bố. Bọn họ mỗi qua 100 năm liền sẽ đứng trước một lần lôi kiếp, chỉ cần chịu đựng qua, như vậy thì có thể bước vào cao hơn cảnh giới, sinh mệnh lấy được thăng hoa. Thậm chí cuối cùng 9 kiếp qua đi, liền có thể lĩnh ngộ ra chân linh, sinh mệnh lấy được vĩnh hằng, trở thành bất hủ tồn tại. Nếu như nói, linh khiếu cảnh cường giả liền là sinh mệnh chiếm được một lần thăng hoa, như vậy sinh tử cảnh cường giả, mỗi một lần lôi kiếp nếu như vượt qua, đó đều là sinh mệnh chiếm được một lần thăng hoa, bởi vậy, sinh tử cảnh cường giả mỗi một trọng khác nhau phi thường lớn, có thể dùng ngày đêm khác biệt để hình dung. Có thể ở trong sinh tử cảnh vượt cấp khiêu chiến cường giả, đó đều là không tầm thường tồn tại, khẳng định có bản thân càng riêng biệt thủ đoạn, mà Lang Vương liền là một cái người như vậy. Lang Vương từng ở sinh tử cảnh tam trọng lúc, liền vượt 2 cấp, chém giết 3 tên sinh tử cảnh ngũ trọng cường giả, từ nay về sau danh chấn Trung Châu, nhiều năm như vậy, Lang Vương cũng lại chưa từng ra tay, ai cũng không rõ ràng hắn có bao nhiêu kinh khủng. Đọc truyện. Tại, chòe nù ạ toài cũng chính bởi vì như thế, mới không có bao nhiêu thế lực đi treo chọc Hắc Lang Hội, toàn bộ đều là bởi vì Lang Vương một người nguyên nhân, nói là Lang Vương một người liền chống đỡ lên toàn bộ Hắc Lang Hội cũng không quá đáng. Dựa vào Lang Vương uy danh, Hắc Lang Hội phát triển cũng rất nhanh, ở Trung Châu rất nhiều thành trì bên trong đều có phân hội, thậm chí ngay ở Cực Nhạc Thành, thì có Hắc Lang Hội phân hội, bất quá là ở ngoại thành, điểm ấy ngược lại để Hạ Thần có chút ngoài ý muốn. Bất quá, hắn ngược lại không có lập tức đối Hắc Lang Hội động thủ dự định, thông qua đối Hắc Lang Hội gần nhất những năm này phân tích, phát hiện Hắc Lang Hội cũng không có lại phái người đi Đông Châu, nói cách khác, Đông Thiên Các là tạm thời an toàn. Này có lẽ cũng cùng Lang Vương có quan hệ, căn cứ tình báo biểu hiện, gần nhất mấy năm Lang Vương cũng đã rất ít xuất hiện ở trước người, đó là bởi vì hắn trăm năm một lần lôi kiếp liền muốn đến, lôi kiếp một lần so một lần hung mãnh, nếu là hơi không cẩn thận liền sẽ hôi phi yên diệt, quả nhiên là một bước một sinh tử. Bởi vậy, Lang Vương đem tâm tư đều đặt ở làm sao vượt qua lôi kiếp phía trên, căn bản liền không có tinh lực xen vào nữa chuyện khác, chiếm được những tin tình báo này, Hạ Thần cuối cùng là nuối lòng khẩu khí. Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng, chỉ có hoàn toàn hiểu được đối thủ, cái kia mới có thể làm tương ứng chuẩn bị. Hạ Thần đối Hắc Lang Hội không có cảm tình gì, lấy hắn bây giờ thực lực, lại tăng thêm A Nam mà nói, muốn phá hủy Hắc Lang Hội cũng không khó, cho dù là cựu đại đầu lang xông lên, cũng căn bản không làm nên chuyện gì. Nhưng coi như Hắc Lang Hội toàn bộ đều hủy cũng không cái gì dùng, bởi vì Hắc Lang Hội mấu chốt nhất liền là Lang Vương, chỉ cần Lang Vương bất tử, như vậy Đông Thiên Các liền thủy chung đều sẽ phải chịu uy hiếp. Bất quá những sự tình này cũng không cần cấp bách, Hạ Thần gần nhất khoảng thời gian này tu hành lúc, lại phát hiện tự thân tồn tại một vài vấn đề. Kỳ thật đây là rất nhiều tu hành giả đều đối mặt vấn đề, kia chính là liên quan tới tu hành hai đại phe phái. Bình thường tu hành giả đều là ẩn dưỡng chân khí, sau đó phá toái huyền đan, cuối cùng sinh ra linh lực, cuối cùng lại độ qua lôi kiếp nạn, thành tựu chân linh, đây là một đầu phi thường gian khổ tu hành chi lộ, không biết có bao nhiêu tu hành giả đều ngã xuống trên đường. Mà mặt khác một loại thì là giống Hạ Thần một dạng, thức tỉnh thái cổ huyết mạch. Nương tựa theo thái cổ huyết mạch, bọn họ có thể tu hành rất nhanh, nhưng lúc này liền sinh ra mâu thuẫn, rốt cuộc là chủ tu huyết mạch hay là chủ tu chân khí, sau đó từng bước một dần dần từng bước tu hành. Nếu như là chủ tu huyết mạch, như vậy chỉ cần nghĩ biện pháp, liên tục tăng cường huyết mạch chi lực, cuối cùng sẽ có một ngày, giống như yêu thú một dạng có thể đi đến phản tổ, đến lúc đó liền có thể sánh ngang chân linh, cũng vẫn là sinh mệnh vĩnh hằng, trở thành bất hủ tồn tại. Đây là một đầu đường tắt, có lẽ cũng là thượng thiên đối với nắm giữ thái cổ huyết mạch người ban thưởng, nhưng cũng có tai hại, bởi vì huyết mạch phản tổ, cơ hồ đều không cách nào lại đột phá, càng không cách nào siêu việt huyết mạch tổ tiên cảnh giới. Bởi vậy, rất nhiều chủ tu huyết mạch người, cuối cùng coi như chiếm được vĩnh hằng, vậy cũng vĩnh viễn đều là chân linh cường giả, không cách nào càng tiến một bước, tương phản, rất nhiều người bình thường, một bước một cái dấu chân, trải qua thiên tân vạn khổ, khổ tu ngàn năm, vượt qua lôi kiếp sau thành tựu chân linh. Dạng tu hành giả này, lại có thể cố gắng tiến lên một bước, trở thành đại thần thông giả. Đương nhiên, hai loại đều tu người cũng có, nhưng cuối cùng nhưng không có bao nhiêu người có cái gì đại thành tựu. Hạ Thần trước kia đều không có cân nhắc qua vấn đề như vậy, nhưng theo lấy hắn tu vi dần dần tăng trưởng, hắn lại không thể không trước làm ra lựa chọn. Chương 301, tu hành chi lộ. Khiến cho Hạ Thần hiện tại liền làm ra lựa chọn, cũng là có nguyên nhân, bởi vì hắn bây giờ tu hành cũng đã chịu ảnh hưởng, hắn huyền đan ở hấp thu thiên địa nguyên khí, chuyển hóa làm tiên thiên chân khí lúc, lại mạc danh kỳ diệu biến mất hơn phân nửa. Mà cái này hơn phân nửa tiên thiên chân khí, kỳ thật liền là dung nhập vào huyết mạch, trước kia sở dĩ không có như vậy rõ ràng, là bởi vì Hạ Thần thể nội thái cổ huyết mạch còn nhỏ yếu, nhưng bây giờ, Hạ Thần thể nội thái cổ huyết mạch lại trải qua tử vong bình nguyên bên trong giọt kia máu tươi tịnh hóa, cũng đã biến so Hạ Thần bản thân huyền đan muốn cường đại đến quá nhiều, bởi vậy, có thể cướp đoạt càng nhiều nguyên khí đến để huyết mạch tăng cường. Huyết mạch tăng cường đối Hạ Thần tới nói cũng là chuyện tốt, nhưng nếu như lại tiếp tục dạng này, vậy hắn huyền đan thậm chí vĩnh viễn cũng vô pháp ngưng tụ viên thứ ba, càng thêm không cách nào càng tiến một bước. Trước mắt Hạ Thần tu luyện là tổ linh truyền thừa chi luyện khí thiên, này nói rõ là chuyên môn luyện khí, nhưng hắn hiện tại luyện khí tu vi cùng thực lực, cũng đã còn kém rất rất xa huyết mạch chi lực, dạng này dị dạng phát triển, ngày sau chỉ có thể dẫn đến Hạ Thần tu hành dần dần đi đến chết ngõ hẻm, vĩnh viễn cũng vô pháp càng tiến một bước. Ngược lại là nương tựa theo cường đại thái cổ huyết mạch, lại tăng thêm viêm thần chiến giáp, Hạ Thần có thể ở chân linh phía dưới thực lực tăng nhanh như gió, thậm chí có hy vọng phản tổ, sánh ngang chân linh cường giả. Rất nhiều nắm giữ thái cổ huyết mạch người, đại bộ phận đều là dạng này lựa chọn, bởi vậy, đây là thái cổ huyết mạch người sở hữu tiên thiên ưu thế, về phần thế yếu, kia chính là nếu như quá dựa vào thái cổ huyết mạch thành tựu chân linh, vậy sau này sẽ rất khó lần thứ hai tăng lên, có lẽ mãi mãi cũng sẽ bị vây ở chân linh cảnh. Hạ Thần trong đầu hai loại ý niệm lúc này chính đang kịch liệt giao phong, hắn hơi hơi nhắm mắt lại, trong đầu lóe lên nguyên một đám ý niệm, đều là phi thường đối lập ý niệm. Hoặc là luyện khí, hoặc là tu luyện thái cổ huyết mạch, cả hai không thể đều chiếm được, hơn nữa cũng vô pháp làm được cả hai chiếu cố, bởi vậy, nhất định phải làm ra một cái lựa chọn, nếu như thuận theo tự nhiên, cái kia kỳ thật liền là lựa chọn tu hành thái cổ huyết mạch. Hạ Thần không có tùy tiện làm ra quyết định, hắn bắt đầu nhường Ly lão thu thập một chút cường giả bút ký, hoặc là một chút cường giả truyền thuyết, bất kể là chân linh hoặc là trở lên đại thần thông giả các loại đều có thể, cho dù là một chút truyền thuyết cũng đều có thể. Ly lão không biết Hạ Thần muốn làm gì, bất quá Hạ Thần mệnh lệnh hắn lại nhất định muốn trung thực chấp hành, nếu không rất khả năng cũng sẽ bị Hạ Thần xa lánh, thậm chí đá ra nội viện, thật vất vả mới dựa vào Hạ Thần tiến vào nội viện, Ly lão tự nhiên không muốn tùy tiện liền rời đi. Thế là, Ly lão cũng dụng tâm, bắt đầu khắp nơi thu thập dạng này thư tịch, mà Cực Nhạc Thành lại là một cái phi thường thần kỳ địa phương, chỉ cần có nguyên khí thạch, muốn cái gì đều có thể lấy được. Ở ngắn ngủi 3 ngày thời gian, Hạ Thần liền thu vào liên tục không ngừng thư tịch, không sai biệt lắm có hơn ngàn bản, toàn bộ đều là từ viễn cổ thời đại đến hiện tại, một chút đủ loại cường giả truyền thuyết, có thật có giả, có chút thậm chí còn bị viết thành hí khúc, ở dân gian nắm giữ rất rộng rãi lực ảnh hưởng, đương nhiên, đại bộ phận đều là khuyết đại truyền thuyết. Bất quá Hạ Thần lại căn bản không thèm để ý, hắn chỉ là mỗi ngày đảo lộn một cái những cái này thư tịch, nhìn xem rất nhiều cường giả truyền thuyết, đều nhìn say sưa ngon lành. Những cái này thư tịch đều có một điểm giống nhau, kia chính là cường giả cũng không phải sinh ra tới chính là cường giả, cũng không phải sinh ra tới liền là thiên tài, tương phản, nơi này mỗi một vị cường giả đều không phải lúc trước một cái kia thời đại cao cấp nhất thiên tài, còn có so bọn họ càng thêm lóa mắt thiên tài, nhưng cuối cùng, những cái kia thiên tài danh tự đều biến mất, ngược lại là bọn họ danh tự có thể lưu danh bách thế. Những cường giả này từ nhỏ đều trải qua đau khổ, có một khỏa kiên định tâm, cơ hồ sẽ không đối bất cứ chuyện gì dao động. Tỷ như một vị cự phủ chi vương, đây chính là xưng bá một cái thời đại, tin đồn liền đại thần thông giả đều bị hắn chém giết không ít. Đăng nhập trẻ nủ ạ toài N. S. Cự phủ chi vương từ nhỏ đã sinh hoạt ở một cái gia đình độc thân, phụ thân trước kia luận võ bị người đánh chết, mẫu thân liền không cho hắn học võ, nhưng cự phủ chi vương lại phi thường yêu thích tập võ. Không có đao kiếm liền dùng trong tay đốn tuổi phủ đầu, từng bước một tôi luyện, cuối cùng thế mà ở trong đốn tuổi ngộ ra được một bộ phủ pháp, trở thành bản xứ nổi danh võ giả. Về sau, cự phủ chi vương tìm tới lúc trước luận võ giết hắn phụ thân tên kia võ giả, cũng tùy tiện đem hắn đánh bại, nhưng cự phủ chi vương cũng không có đem hắn giết chết, mà là thả đối phương, liền bởi vì đối phương cũng có mấy cái tiểu nhi tử, hắn không muốn hắn thời niên thiếu sinh hoạt cũng xuất hiện ở chỗ mấy cái tiểu hài trên người. Ở nơi này thiên nhỏ cố sự bên trong, kỳ thật liền là vượt trội cự phủ chi vương thiện lương chi tâm, mỗi một vị chân chính cường giả, đều hiểu ý hoài lương thiện chi tâm. Này đương nhiên là truyền thuyết cố sự bên trong một chút tô điểm, chân thực cố sự có lẽ không phải dạng này, nhưng Hạ Thần lại một mực nhìn xuống dưới. Sau đó, cự phủ chi vương liền bắt đầu tu hành chi lộ, lấy võ giả chi thân chém giết tu hành giả, chỉ bằng mượn một thanh chỉ là đốn tuổi phủ đầu. Cuối cùng, cự phủ chi vương bị một vị chân linh cảnh cường giả nhìn trúng, muốn thu làm đệ tử, bởi vì hắn phát hiện cự phủ chi vương thể nội hàm chứa phi thường cường đại thái cổ huyết mạch, thiên phú dị bẩm. Ngày sau rất có hy vọng trở thành chân linh cường giả. Thậm chí vị kia chân linh cường giả nguyện ý trợ giúp cự phủ chi vương kích hoạt thái cổ huyết mạch, khiến cự phủ chi vương một bước lên trời, thu hoạch được sánh ngang sinh tử cảnh đỉnh phong lực lượng, chỉ cần phản tổ liền có thể sánh ngang chân linh. Cái này đối bất luận kẻ nào tới nói đều là một cái khó có thể cự tuyệt dụ hoặc, nhưng cự phủ chi vương lại cự tuyệt, hắn nói mỗi một cái nhỏ yếu sinh mệnh đều sẽ hướng tới cường đại sinh mệnh, mỗi một vị nhỏ yếu sinh mệnh đều khắc thường nghị thiên khai ý nghĩ. Mỗi một vị cường đại sinh mệnh đều đã từng có nhỏ yếu thời điểm, chỉ có từng bước một bước vào đỉnh phong, mới có thể minh bạch sinh mệnh thăng hoa chân lý, cái kia mới là vĩnh hằng. Về sau, cự phủ chi vương không có tu luyện thái cổ huyết mạch, thậm chí còn hoàn toàn từ bỏ thái cổ huyết mạch, ngược lại chuyên tâm tu hành, từ cơ sở nhất khí toàn cảnh đến huyền đăng cảnh, hắn từ một vị thiên phú dị bẩm thiên tài, dần dần phai mở đám người, cơ hồ không bị người nhắc lên. Nhưng liền là ở đoạn này tuế nguyệt, cự phủ chi vương đánh vỡ huyền quan, trở thành linh khiếu cảnh cường giả, lại lấy đại nghị lực vượt qua lôi kiếp, từ nhiều lần lôi kiếp bên trong lĩnh ngộ ra chân linh, thành tựu vĩnh hằng. Trở thành chân linh sau, cự phủ chi vương mới chính thức nở rộ hắn quan mang, đối với hắn mà nói, chân linh mới vẹn vẹn chỉ là bắt đầu, mà nếu là lúc trước hắn lựa chọn thái cổ huyết mạch, như vậy thành tựu chân linh chính là kết thúc. Cự phủ chi vương một đường hát vang tiến mạnh, xưng bá một cái thời đại, trở thành vô số người khen ngợi vĩ đại tồn tại, truyền thuyết liền xem như ước vạn năm sau, cũng vẫn như cũ sẽ bị người nhớ kỹ. Còn có rất nhiều vĩ đại tồn tại đều có cùng loại kinh lịch, đều là từ nhỏ trải qua đau khổ, cuối cùng chịu đựng được khảo nghiệm, từng bước một chậm rãi quật khởi, rất nhiều người bắt đầu đều yên lặng vô danh, nhưng chính là bởi vì có thẳng tiến không lùi kiên định tín niệm, từ đó đi đến cuối cùng. Những cái này tu hành giả, có lẽ chân linh phía dưới, đều tương đối nhỏ yếu, không tính là xuất chúng, nhưng một khi trở thành chân linh, liền bắt đầu toát ra quang mang, một đường hát vang tiến mạnh, thậm chí thành tựu đại thần thông giả. Những cái kia yêu thú, coi như hàm chứa thần thú huyết mạch, trở thành lục giai đại yêu liền đã là cực hạn, nếu là lại có kỳ ngộ, có khả năng trở thành thất giai đại yêu, nhưng vĩnh viễn cũng không có khả năng đánh vỡ hắn huyết mạch gông cùm xiềng xích, trở thành siêu việt bọn chúng tổ tiên tồn tại. Bất quá, nhỏ yếu tu hành giả lại có thể, bọn họ từ nguyên một đám như con kiến hôi sinh mệnh, chậm rãi kéo lên cao, thành tựu chân linh sau càng là tăng nhanh như gió, thậm chí có thể trở thành vĩ đại thần thông người, có thể sánh ngang cường đại thần thú, đây cũng là tu hành giả chân lý. Tu hành giả có lẽ nhỏ yếu, nhưng bọn hắn có một khỏa vĩnh viễn không buông bỏ tâm, có lẽ trong lúc này, có vô số tu hành giả đều ngã xuống, nhưng lại có càng nhiều tu hành giả thành công, bọn họ thành tựu chân linh mới vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Theo lấy từng trang sách cường giả chuyện ký bị hạ thần bay qua, hắn não hải cũng càng ngày càng thanh minh, hắn loáng thoáng biết hắn trong nội tâm lựa chọn. Là, hắn nhìn nhiều như vậy cường giả truyền thuyết chuyện ký, kỳ thật chính là vì làm ra lựa chọn, không phải là bị động làm ra lựa chọn, mà là tuân theo nội tâm chỗ sâu đến làm ra lựa chọn. Có lẽ ta thể nội huyết mạch rất cường đại, là vạn vương chi vương, thái cổ huyết mạch đứng đầu, ngày sau thành tiểu xa xa không chỉ chân linh, nhưng này lại mất đi tu hành chân lý. Ta vốn liền là nhỏ yếu sinh mệnh, lại cường đại lực lượng cũng không phải ta bản thân, không cách nào tìm kiếm đến chân chính bản thân. Lại nhỏ yếu sinh mệnh, cũng có hướng tới cường đại quyền lợi, lại nhỏ yếu sinh mệnh, chỉ cần có một khỏa bất khuất kiên định lòng tin, cũng có thể trở thành vĩ đại tồn tại. Ta là thái cổ huyết mạch truyền thừa giả, là người trong thần tộc, nhưng ta càng là một cái bình phàm tu hành giả. Hạ thân thấp giọng lầm bầm, ánh mắt hắn càng ngày càng sáng, nội tâm tín niệm lại ở từng chút một kiên định, trong đầu lóe lên một vài bức hình ảnh. Là cái kia 168 đoạn ký ức, bọn họ tựa hồ đều đang vì hạ thần gieo họ. Nhớ tới cái kia cự phủ chi vương, chỉ là một cái đốn tuổi tiểu tử, lại có thể xưng bá một cái thời đại. Lại nhỏ yếu sinh mệnh, đều có vô hạn khả năng, thể nội huyết mạch chi lực lại cường đại, vậy cũng là ngoại lực, không phải bản thân lực lượng. Hạ thần nội tâm càng ngày càng thanh minh, ý niệm không ngừng thăng hoa, cuối cùng ngưng tụ thành một chút. Vâng! Không có dấu hiệu nào. Hạ thần sách bên trong thái cổ huyết mạch đang không ngừng lao nhanh lấy, đang nộ hống, kim sắc hỏa diễm tràn ngập ở tại trên người, phảng phất có vô số gầm thét. Ở hạ thần phía sau, nguyên bản cái kia to lớn hư ảnh, hắn gương mặt không ngừng biến ảo, từng trương gương mặt hạ thần cho tới bây giờ đều không có gặp qua. Sau đó, hư ảnh ầm vang sụp đổ, lại không có loại kia đáng sợ uy thế, giờ khắc này, hạ thần thể nội thái cổ huyết mạch triệt để đắm chìm xuống, mà hạ thần huyền đan lại ở trong khoảng thời gian cực ngắn, hấp thu thiên địa nguyên khí. Đi đến đỉnh phong, thậm chí hắn tâm niệm khẽ động, liền có thể đủ ngưng tụ viên thứ ba huyền đan, bước vào huyền đan tam trọng. Ta là tu hành giả, cho dù là nhỏ yếu tu hành giả, đây cũng là căn bản, lĩnh ngộ sinh mệnh thăng hoa quá trình, đây mới là tu hành giả chân lý. Hạ thần tìm được bản tâm, từ nay về sau, hắn sẽ lấy tu hành làm chủ, huyết mạch làm phụ, cũng không phải là thật không cần phải để ý đến huyết mạch chi lực, này thái cổ huyết mạch vốn liền có sẵn cường đại lực lượng, có thể làm phụ trợ lực lượng. Đây là tu hành trợ lực, tự nhiên sẽ sử dụng. Bất quá, ở nội tâm chỗ sâu, lại muốn chủ thứ rõ ràng. Hạ thần hiểu bản tâm, tu hành chi lộ cũng càng thêm thông thuận, lần này tinh thần thăng hoa, nhường hắn hiểu được về sau con đường tu hành, mặc dù thực lực không có bao nhiêu tăng trưởng, nhưng giá trị lại không thể coi thường. Chương 302, Ly lão bị bắt. Hiểu rõ bản tâm, hạ thần tiến hành tu hành tốc độ liền rất nhanh, hắn tinh thần chiếm được thăng hoa, cũng hiểu sau đó tu hành chi lộ, bởi vậy, Huyền đan toàn lực cướp đoạt thiên địa nguyên khí, chỉ còn lại từng chút một thẩm thấu tiến nhập đến huyết mạch, tẩm bổ huyết mạch. Dạng này trường kỳ xuống dưới, hạ thần thái cổ huyết mạch tăng lên cũng rất ít, thậm chí căn bản liền sẽ không tăng lên, bất quá hạ thần tu luyện tổ linh truyền thừa chi luyện khí thiên, lại giống như chuyên môn châm đối loại tình huống này. Cho dù không có bao nhiêu nguyên khí sẽ tiến nhập đến huyết mạch, nhưng huyền đan chuyển hóa tiên thiên chân khí, lại lưu chuyển toàn thân, chậm rãi tẩm bổ huyết mạch. Chỉ là làm như vậy kỳ thật thái cổ huyết mạch cũng sẽ không lấy được bao nhiêu tăng lên, bắt đầu khả năng còn có chút không thích ứng, dù sao huyết mạch chi lực là hạ thần lực lượng mạnh nhất, bất quá chỉ cần ngày ngày kiên trì, đợi đến hạ thần tu vi ngày càng tăng lên, liền sẽ chậm rãi siêu việt huyết mạch chi lực. Huống chi, dựa theo rất nhiều thư tịch đối với thái cổ huyết mạch miêu tả, một lòng khổ tu là không có bất kỳ chỗ dùng nào, còn cần ra ngoài lịch luyện, tìm kiếm một chút đồng dạng cổ lão thái cổ huyết mạch, mới có thể có chỗ tinh tiến, kỳ thật so với tu hành, cũng giống vậy gian khổ. Hạ thần dùng 3 ngày thời gian, ngưng tụ ra viên thứ 3 huyền đan, bây giờ đã là huyền đan tam trọng cường giả, nguyên bản lần này minh ngộ bản tâm, khiến tu hành chi lộ rõ ràng sau đó, hạ thần ngưng tụ viên thứ 3 huyền đan liền là nước chảy thành sông, phi thường thuận lợi. Ngưng tụ ra viên thứ 3 huyền đan sau, hạ thần thực lực càng tiến một bước, cái này cũng càng thêm kiên định hắn lựa chọn. Sư tôn, đệ tử có chuyện quan trọng bẩm báo. Đồng nhiên, ngoài cửa vang lên Ngụy Đông vội vàng thanh âm. Tiến đến. Hạ thần bình tĩnh nói ra, ở trong Cực Nhạc thành thành, khoảng thời gian này hắn qua phi thường bình tĩnh, thậm chí hắn ẩn ẩn có chút ưa thích nơi này, có thể tĩnh tâm tu hành. Ngụy Đông hơi có chút bối rối, vội vàng đi tới hạ thần trước mặt, trầm thấp lấy thanh âm nói ra, sư tôn, Ly lão bị bắt. Ân. Đến cùng bởi vì chuyện gì? Hạ thần ngữ khí ngưng tụ, không nghĩ đến là Ly lão đã xảy ra chuyện, ở nơi này Cực Nhạc thành, Ly lão cũng xem như giúp hắn xử lý rất nhiều sự tình, nếu không, hắn cũng không có khả năng như thế thanh nhàn. Bởi vậy, hạ thần đã sớm ẩn ẩn sẽ đi lão cho rằng chính mình người, hơn nữa hắn còn có chút ý nghĩ, cần Ly lão đi giúp hắn xử lý, không nghĩ đến hiện tại liền đã xảy ra chuyện. Sư tôn, là ngoại thành người, đệ tử cũng hỏi dò một cái. Bắt lấy Ly lão người tựa hồ là Ngũ Kiếm tông người, hơn nữa ẩn ẩn còn cùng Hắc Lang hội có quan hệ. Ngụy Đông ngược lại cũng điều tra ra một chút đồ vật. Hạ thân nhẹ gật đầu, chuyện này kỳ thật hắn cũng đã sớm liệu đến, Ngũ Kiếm tông, Hắc Lang hội, còn có Kim Ô Bang, này cũng là tứ tinh cấp thế lực, lúc trước Hạ thần giết bọn họ ba cái thế lực người, đối phương không có khả năng cứ như vậy từ bỏ ý đồ, chỉ là không nghĩ đến bọn họ liền nhanh như vậy tìm tới cửa. Ở nội thành, cho dù là ba cái này thế lực cũng không dám động thủ, hạ thần cũng không có rời đi nội thành, bởi vậy, khoảng thời gian này đều là Ly lão không ngừng ra vào nội thành cùng ngoại thành, bọn họ cũng tự nhiên chỉ có thể bắt lấy Ly lão. Ngũ Kiếm Tông cũng có căn cứ điểm ở Cực Nhạc thành. Hạ thần hỏi, này ngược lại không có, bất quá Ngũ Kiếm Tông ở phải biết sư tôn giết bọn họ hai tên linh khiếu cảnh cường giả sau, liền rất là phẫn nộ, lập tức phái 6 vị linh khiếu cảnh cao giai cường giả đến đây. Thậm chí trong đó một vị hay là linh khiếu cảnh cựu trọng, cơ hồ là nửa bước sinh tử cảnh cường giả. Nghe Ngụy Đông mà nói, hạ thần như có điều suy nghĩ, nếu như vẹn vẹn chỉ là dạng này, vậy hắn cũng không sợ, Ngũ Kiếm Tông cho dù là mạnh, vậy cũng là ngoài tầm tay với. Dù sao nơi này thế nhưng là Cực Nhạc thành, nhất là nội thành, cho dù là Ngũ Kiếm Tông cũng không dám động thủ, hạ thần ngốc ở nội thành sẽ vô cùng an toàn. Bất quá, hạ thần cũng đã sớm muốn đối Hắc Lang hội động thủ. Lần này Hắc Lang hội tựa hồ cũng có tham dự, này đến lúc đó cho hạ thần cơ hội. Hắc Lang hội có cửu đại đầu lang một trong ở Cực Nhạc thành, bọn họ lần này lộ ra cẩn thận, cũng không có trực tiếp xuất thủ, bất quá bọn họ lại phái người tiếp xúc Ngũ Kiếm tông người, muốn đến hẳn là hướng bọn họ cung cấp tình báo. Hạ thần nhẹ gật đầu, đồng ý Ngụy Đông phân tích, Hắc Lang hội dù sao có căn cứ điểm ở Cực Nhạc thành, đối Cực Nhạc thành tình huống cũng hết sức quen thuộc, bởi vậy, nắm giữ Ly lão hành tung cũng dễ như trở bàn tay. Ngũ Kiếm Tông có thể thuận lợi như vậy bắt đến Ly lão, khẳng định không thể thiếu Hắc Lang hội hỗ trợ. Tiểu Đông, ngươi cảm thấy Cực Nhạc thành thế nào? Hạ thần tựa hồ cũng không lo lắng, ngược lại là đột nhiên hỏi ra một cái nhìn như không liên hệ vấn đề. Cực Nhạc thành. Ngụy Đông nhãn thần bên trong lóe qua một tia quang mang kỳ lạ, sau đó trầm thấp lấy thanh âm nói ra, Cực Nhạc thành rất tốt à, ở ngoại thành có thể tùy ý giết chóc, hơn nữa tài nguyên phong phú, chỉ cần có nguyên khí thạch, vậy liền không có cái gì là không thể mua được. Huống chi, ở nội thành, còn có tuyệt đối an toàn, ta yêu thích nơi này. Kỳ thật Ngụy Đông còn có một điểm không có nói ra, hắn xác thực là phi thường yêu thích Cực Nhạc thành, bởi vì nơi này có thể cho hắn liên tục giết chóc, trên người hắn huyết tinh khí tức cũng đã càng ngày càng nồng nặc. Ở trong khoảng thời gian này, Ngụy Đông kỳ thật vẫn luôn vụng trộm đi ngoại thành, tìm kiếm đến một chút lạc đàn tu hành giả, sau đó đem bọn họ đều giết, đồng thời dùng ma thần chi nhãn đem hắn huyết nhục thôn phệ. Hạ thần vẫn luôn biết rõ, nhưng Ngụy Đông làm cẩn thận. Đến nay đều không có người nào phát hiện, hạ thần cũng liền thuận theo tự nhiên, tu hành chi lộ vốn liền không phải là thường gian nan, giết chóc không thể tránh được. Huống chi Ngụy Đông mỗi lần động thủ người, nhất định là hắn lựa chọn qua một chút tội ác tày trời hạng người, cùng ta đạo yêu nhân không sai biệt lắm. Nói rõ Ngụy Đông trong lòng đồng dạng có kiên trì, chỉ cần thủ vững bản tâm, không bị ma thần chi nhãn khống chế, Ngụy Đông làm cái gì hạ thần đều sẽ không can thiệp. Cực Nhạc thành thật là chỗ tốt, đi tới Trung Châu thời gian dài như vậy, cũng nên có đặt chân địa phương. Hạ thần thấp giọng lầm bầm, nhưng hắn trong lòng đã có một cái lớn mật dự định, bất quá muốn biến thành hành động, lần này liền là một cơ hội. Đi thôi, kêu lên A Nam, đi với ta ngoại thành. Hạ Thần lạnh lùng nói ra, trên người còn mơ hồ lóe qua một tia sắc cơ. Ngụy Đông nhẹ gật đầu, lập tức gọi lên A Nam, ba người đeo thẻ số, quang minh chính đại rời đi nội thành, mà bọn họ rời đi nội thành sau, một mực ở ngoại thành cẩn thận từng ly từng tí giám thị người cũng lập tức liền phát giác, nhanh chóng trở về bẩm báo. Lúc này, Cực Nhạc Thành ngoại thành một chỗ trong sân, có rất nhiều phục sức khác nhau tu hành giả tụ ở cùng một chỗ, ở viện tử bên ngoài, thì là một chút ngực có dấu hắc sắc đầu sói đệ tử chấn giữ lấy. Nơi này liền là Hắc Lang hội phân hội, từ cửu đại đầu lang một trong Ngô Quân tọa chấn. Lúc trước Ngô Quân ở biết được Hạ Thần đợi người tới đến Cực Nhạc Thành sau, lại vẫn luôn không dám hành động thiếu suy nghĩ, mà đưa về tổng bộ tin tức nhưng lại một đi không trở lại, không có đạt được Lang Vương bất luận cái gì hồi phục. Bởi vậy, Ngô Quân thời gian dài như vậy, vẫn luôn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bất quá lần này, Ngũ Kiếm Tông lục đại linh khiếu cảnh cường giả cùng một chỗ đến, ngược lại để Ngô Quân mừng rỡ. Những cái này Ngũ Kiếm Tông cường giả cả đám đều mắt cao hơn đầu, cuồng vọng tự đại, vừa vặn để bọn hắn đi đối phó Hạ Thần đám người. Ngô Quân ở phía sau nhặt tiện nghi. Sáu vị trưởng lão, các ngươi đường xa mà đến, vừa ra tay liền bắt lại này lão gia hỏa, bất quá nghe nói này lão gia hỏa chỉ là cái kia Hạ Thần tùy tùng thôi, một phần vạn hắn không chịu đến đây lại nên làm sao bây giờ? Ngô Quân nhìn xem Ngũ Kiếm Tông sáu tên trưởng lão nói ra. Ngũ Kiếm Tông cầm đầu một tên trưởng lão luôn luôn trướng mắt Hắc Lang hội, nếu không phải Lang Vương để bọn hắn kiêng kỵ, bọn họ nơi nào sẽ cùng Hắc Lang hội hợp tác. Ngô đầu lĩnh, nếu là cái kia Hạ Thần không quan tâm lão gia hỏa này, vậy giết là được, luôn có biện pháp chờ hắn đi ra. Chúng ta không tin, hắn có thể trốn ở nội thành cả một đời. Ngũ Kiếm Tông sáu tên trưởng lão lạnh lùng nói ra, bọn họ như thế để ý Hạ Thần, không phải vẹn vẹn là vì báo thù, trên thực tế Ngũ Kiếm Tông đã chết hai người kia, bọn họ căn bản là không để trong mắt. Nô Quân rất rõ ràng, Ngũ Kiếm Tông như thế để ý Hạ Thần, là bởi vì Hạ Thần là từ tử vong bình nguyên bên trong sống sót đi ra. Ở trong tử vong bình nguyên, Hạ Thần nhất định thu được đại lượng chỗ tốt, nếu không, Hạ Thần lại làm sao ở trong Cực Nhạc Thành ném một cái thiên kim. Nghe nói còn tại nội thành mua một gian sân rộng, đây chính là rất nhiều linh khiếu cảnh cường giả đều trông mà thèm sự tình, Hạ Thần trên người còn thừa lại bao nhiêu tài phú. Chỉ sợ nhiều không kể xiết, đây mới là nhường sáu người này tưởng niệm không quên. Chỉ cần bắt được Hạ Thần, như vậy bọn họ liền có thể lấy được Hạ Thần từ tử vong bình nguyên bên trong thu hoạch được đại lượng gia tài. Nô Quân lòng dạ biết rõ. Hắn cũng đúng Hạ Thần trên người tài phú trông mà thèm, nếu là có thể thừa dịp Hạ Thần cùng này Ngũ Kiếm Tông 6 người lưỡng bại câu thương, nói không chừng còn có thể từ Hạ Thần trên người lấy được dị bảo. Đến lúc đó cùng lắm thì trốn được xa xa, che giấu hảo hảo tu luyện, lại há không phải so ở Hắc Lang hội ngây ngô trở thành một cái chỉ là đầu lang khoái hoạt. Đương nhiên, những cái này tâm tư hắn đều muốn ẩn tàng ở đáy lòng chỗ sâu nhất, đối với Hạ Thần, hắn còn là phi thường kiên kỵ, căn cứ hắn chiếm được tin tức. Hạ Thần bên người có một tên to con, thực lực sâu không lường được, hắn cũng không dám tùy tiện động thủ, trước hết nhường này Ngũ Kiếm Tông 6 cái lao ra hỏa đi dò xét một phen cũng tốt. Về phần bọn họ bắt trở về Ly lão, bọn họ thật cũng không khó xử Ly lão, dù sao Ly lão đối Hạ Thần hiểu rõ cũng rất ít, tự nhiên không rõ ràng Hạ Thần thực lực. Rất nhanh, Hắc Lang hội một tên đệ tử vội vã về tới viện tử. Đầu lang đại nhân, người chúng ta nhìn thấy Hạ Thần mang người rời đi nội thành, tựa hồ đang hướng chúng ta nơi này đi tới. Nô Quân trong lòng kinh ngạc, chẳng lẽ Hạ Thần đối nơi này tình huống hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá nhìn bộ dáng lại không giống, vì chỉ là một cái tùy tùng, Hạ Thần không có khả năng sẽ đến chịu chết. Duy nhất nguyên nhân liền là Hạ Thần không có sợ hãi, hoặc có lẽ là, Hạ Thần có rất cường cậy vào. Nô Quân âm thầm cảnh giác, hắn hưu tâm muốn nhắc nhở một cái Ngũ Kiếm Tông những người này, bất quá sáu người này ngang ngược càn rỡ đã quen, đem hắn cái này Hắc Lang hội đầu lang đều không để trong mắt, coi như nhắc nhở cũng là tòi công. Thế là, Nô Quân dứt khoát không có nhắc nhở, chỉ là cười nói ra, các vị, tin tức tốt, Hạ Thần cũng đã rời đi nội thành, hơn nữa tựa hồ muốn tới nơi này cứu hắn tùy tùng. A, cái kia tặc tử rốt cục đồng ý rời đi nội thành. Hắc hắc, thực sự là tin tức tốt, cũng tránh khỏi chúng ta đau khổ chờ đợi, đợi đến cái kia tặc tử đến, chúng ta liên thủ đem hắn cầm xuống, liền có thể trở về tông môn phục mệnh. Ngũ Kiếm Tông 6 người quả nhiên không có mảy may lo lắng. Bọn họ lần này rời đi tông môn thế nhưng là làm đủ chuẩn bị, 6 người liên thủ, thậm chí ngay cả sinh tử cảnh cường giả đều có thể đối kháng 1-2, há lại sẽ sợ chỉ là một cái huyền đan tu hành giả. Chương 303, Ngự Kiếm Thuật. Sư Tôn, phía trước viện tử liền là Hắc Lang hội ở Cực Nhạc Thành cứ điểm, Ngũ Kiếm Tông 6 tên trưởng lão đều ở trong viện tử cùng Hắc Lang hội người mưu đồ bí mật. Ngụy Đông đoạn này thời gian cũng không phải là ở Cực Nhạc Thành không có việc gì, hắn ở Cực Nhạc Thành cũng coi như giao hữu rộng khắp.

A Nam ở trước khi đi còn dung hợp chí lao toàn thân tinh huyết, bởi vậy, một thân thực lực cũng đã đủ để sánh ngang chân chính ngũ giai yêu thú, tương đương với tu hành giả bên trong sinh tử cảnh cường giả, há lại chỉ là mấy chuôi phi kiếm có khả năng đối phó. Bởi vậy, A Nam thuận tay một chảo, cưỡng ép đem ba đoàn khắp nơi tán loạn kiếm quang bắt vào trong tay, lại hung hăng bóp, tức khắc, ba đoàn kiếm quang nháy mắt liền biến ảm đạm tối tăm, thành một đoàn sắt vụn, bị A Nam một thanh vứt xuống trên mặt đất. Phốc phốc. Cùng lúc đó, này sáu tên ngũ kiếm tông trưởng lão đều phun ra một ngụm máu tươi, một chớp mắt thời gian, bọn họ liền bởi vì phi kiếm bị hủy, từ đó nhận lấy phản vệ, chịu nặng nhẹ không đồng nhất thương thế. Hảo lợi hại tặc tử, may mắn, chúng ta lần này xuống núi, cố ý thỉnh cầu tông chủ ban cho thượng phẩm linh bảo trấn yêu tháp, đây là liền ngũ giai yêu thú đều có thể trấn áp bảo tháp, vô luận ngươi bao nhiêu lợi hại, đều hoàn toàn muốn trấn áp, chư vị, đều hao phí một giọt tinh huyết, cùng lao phu cùng một chỗ thôi động trấn yêu tháp. Cầm đầu ngũ kiếm tông trưởng lão hay tay vung lên, từ bách bảo nang bên trong lấy ra một tòa phát ra linh quang thanh quang bảo tháp, mục quang bên trong lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Chương 304, trấn yêu tháp. Linh bảo. Hạ thần trong lòng giật mình, hắn thân làm tinh luyện sư, đương nhiên biết rõ linh bảo đáng sợ, ở trên bảo khí chính là linh khí, cũng bị xưng là linh bảo, mỗi một kiện linh bảo đều nắm giữ thần bí không lường được uy năng, nếu như chấp trưởng linh bảo, như vậy tu hành giả thực lực lấy được lật trời che biến hóa. Không nghĩ đến ngũ kiếm tông nhân thủ, thế mà còn có linh bảo, hơn nữa xem xét liền biết rõ cái này linh bảo không phải bình thường. Ngũ kiếm tông 6 người nhìn thấy phát ra thanh sắc vầng sáng bảo tháp sau, mục quang bên trong cũng lộ ra vẻ vui mừng, thế là không chút do dự, bước ra tinh huyết, lại vận chuyển linh lực, toàn bộ đều phun ở trên bảo tháp. Ông ngong, trấn yêu tháp bắt đầu kịch liệt bành trướng, cuối cùng biến thành một ngọn núi đồng dạng, không gì sánh kịp khổng lồ, phát ra vô tận uy nghiêm. Cho dù là ngũ giai yêu thú chỉ sợ đều sẽ bị hắn chấn áp, dù sao đây chính là thượng phẩm linh bảo, hơn nữa kém một bước liền có thể trở thành tuyệt phẩm linh bảo, càng có 6 tên linh khiếu cảnh cường giả dùng tinh huyết thôi động, có khả năng đem kiện linh bảo uy lực phát huy đến cực hạn. Cho dù là ngũ giai yêu thú, nếu không có riêng biệt năng lực, cũng sẽ chấn áp. Ha ha, trấn yêu tháp vừa ra, ai dám tranh phong? Cho ta chấn áp. Ngũ kiếm tông cầm đầu trưởng lão một tiếng hét lớn, tức khắc, trấn yêu tháp trực tiếp hàng lâm xuống. Hướng về A Nam hung hăng một chấn, A Nam gầm thét một tiếng, điên cuồng vung vẩy lên năm đấm hướng trấn yêu tháp đập tới, nhưng đều bị đạo kia thanh sắc vầng sáng ngăn lại, cùng lắm chỉ là nhường trấn yêu tháp thoáng lắc lư một cái, căn bản là không làm nên chuyện gì. Theo lấy trấn yêu tháp giáng lâm, A Nam tựa hồ chỉ có trấn áp vận mệnh. Một bên Hắc Lang hội đầu Lang Nô Quân, nguyên bản còn muốn nhìn xem Hạ Thần cùng Ngũ Kiếm Tông lưỡng bại câu thương, hắn cuối cùng lại nhặt tiện nghi, nhưng giờ phút này nhìn thấy Ngũ Kiếm Tông người thi triển ra trấn yêu tháp, cái kia đáng sợ uy năng làm cho lòng hắn kinh không thôi, này Ngũ Kiếm Tông xứng đáng tính toán vạn năm đại tông môn, nội tình không phải bình thường, thượng phẩm linh bảo tùy tiện liền cầm xuống núi đến, cũng không sợ có cái gì nguy hiểm. Bất quá, này trấn yêu tháp cũng xác thực lợi hại, ngũ giai yêu thú hơi không cẩn thận đều sẽ trấn áp, lại có thể có nguy hiểm gì? Sư tôn, A Nam chỉ sợ ngăn cản không được. Ngụy Đông trên mặt lộ ra sốt ruột, hắn cùng với A Nam trong âm thầm là hảo bằng hữu, ngoại trừ Hạ Thần bên ngoài, Ngụy Đông liền cùng A Nam người thân nhất. Thường xuyên đi tìm A Nam đánh nhau, trên thực tế là rèn luyện thân thể. Hiện tại A Nam gặp phải nguy hiểm, mà hắn lại không thể ra sức, trong lòng tự nhiên lo lắng. Hạ Thần ánh mắt cũng ngưng trọng, hắn đang quan sát trấn yêu tháp, này trấn yêu tháp uy năng sát thực rất mạnh, hơn nữa cũng đã phát động, A Nam ngược lại là có thể trèo chống, nhưng tuyệt đối không chống đỡ được bao lâu thời gian, hắn nhất định phải xuất thủ. Thế là, Hạ Thần không do dự nữa, thân ảnh lóe lên, ngón tay hướng mi tâm ra một chỉ. Ông! Hạ Thần mi tâm mạnh liệt xuất hiện một đoàn kim sắc hỏa diễm ân ký, cùng lúc đó, viêm thần chiến giáp nháy mắt liền mặc ở Hạ Thần trên người, kim sắc hỏa diễm cháy hừng hực, phảng phất liền không gian đều ở vặn vẹo lên. Vô danh quyền pháp. Hạ Thần đấm ra một quyền, vô danh quyền pháp đệ nhị thức buộc phát ra, lại tăng thêm 2 thành 5 hỏa thế thôi phát, cực lớn áp chế cái kia 6 tên linh khiếu cảnh cường giả, bởi vậy, trấn yêu tháp phía trên thanh quang tựa hồ cũng yếu đi xuống dưới. Ầm vang. Trấn yêu tháp bị Hạ Thần một quyền oanh trúng, tức khắc, nổ vang. Trấn yêu tháp đều có chút bất ổn lên, kim sắc hỏa diễm phảng phất biến thành một tôn hỏa diễm cự nhân, hung hăng cuốn lấy trấn yêu tháp. Cùng lúc đó, A Nam cũng thừa dịp khe hở, lập tức từ trấn yêu tháp trấn áp trong đó trốn thoát, cũng hướng về thao tung trấn yêu tháp 6 tên ngũ kiếm tông trưởng lão công tới. Cái kia 6 tên trưởng lão sắc mặt lần nữa trắng nhợt, bọn họ nguyên bản cũng đã chịu một chút vết thương nhẹ, nhưng bây giờ, bị Hạ Thần mượn nhờ viêm thần chiến giáp lực lượng oanh chúng, bọn họ cứng rắn sinh sinh chống đỡ, nhưng lại không thể tránh khỏi nhận lấy tổn thương nghiêm trọng. Bất quá, bọn họ giờ phút này lại không thể có mảy may buông lỏng, bởi vì vô luận là A Nam vẫn là Hạ Thần, tựa hồ cũng rất không dễ dàng đối phó. Đáng chết, đây là cái gì chiến giáp? Chẳng lẽ cũng là linh bảo, bất quá hắn chỉ là một tên huyền đan tu hành giả, làm sao có thể thôi động linh bảo? Nếu như không phải linh bảo, vì cái gì có khủng bố như vậy uy lực? Chúng ta toàn lực xuất thủ, đem người này cùng cái kia cự nhân đều cùng một chỗ chấn áp, tuyệt không thể buông tha bọn họ. Ngũ Kiếm Tông trưởng lão môn cũng phát hung ác, bọn họ cũng không nghĩ đến ở sử dụng trấn yêu tháp sau, thế mà còn biết chật vật như thế, thế là, linh lực điên cuồng quán chú tiến vào trấn yêu tháp bên trong. Cái này trấn yêu tháp kỳ thật cũng không phải bọn họ linh bảo, vẹn vẹn chỉ là Ngũ Kiếm Tông trưởng môn cấp cho bọn họ, cùng lắm chỉ có thể phát huy ra 7 thành uy lực. Nhưng cho dù là 7 thành uy lực cũng đã tương đối khoa trương, nhất là 6 tên linh khiếu cảnh cường giả phát hung ác, điên cuồng thôi động trấn yêu tháp, đem Hạ Thần cùng A Nam cùng một chỗ bao phủ lại, đây là muốn đem hai người bọn họ đều cùng một chỗ trấn áp lại. Hạ Thần dừng thẳng thân thể, đem thể nội viêm đế huyết mạch thôi động đến cực hạn, tức khắc, phảng phất đến từ viễn cổ gào thét, Vạn Vương chi vương Thái cổ huyết mạch đứng đầu, vô tận kim sắc hỏa diễm mãnh liệt bắt đầu cháy rừng rực, lại đi qua Hạ Thần hỏa thế cùng Viêm Thần chiến giáp tăng phúc, phảng phất biến thành một tôn kình thiên cự nhân đồng dạng, duỗi ra to lớn hỏa diễm thủ trưởng, hung hăng đứng vững chấn yêu tháp. Này chấn yêu tháp thế mà không thể rơi xuống đi, kỳ thật không chỉ có là bởi vì Hạ Thần rất nhiều lực lượng chung vào một chỗ rất cường đại nguyên nhân, đây chỉ là trong đó một cái nguyên nhân thôi, chân chính nguyên nhân là Viêm Thần chiến giáp ở phẩm giai, muốn xa xa vượt qua chấn yêu tháp. Mà trấn yêu tháp muốn trấn áp một kiện phẩm giai xa xa vượt qua nó bảo vật, căn bản liền không có khả năng. Như thế rung động một màn, tự nhiên kinh động đến Cực Nhạc Thành ngoại thành rất nhiều cường giả, bọn họ xa xa nhìn lại, chỉ nhìn thấy một tòa giống như sơn phong đồng dạng bảo tháp, phát ra thanh sắc vầng sáng, giống như Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng hung hăng rơi xuống. Nhưng ở dưới bảo tháp, lại có một tên người mặc kim sắc chiến giáp, nhìn không rõ bộ dáng tu hành giả, trên người phát ra kim sắc hỏa diễm, biến thành một đầu cự thú. Cùng mặt khác một tên ngửa mặt lên trời nổ hông cự nhân cùng một chỗ, hung hăng nâng bảo tháp, để hắn không thể rơi xuống. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Cực Nhạc Thành đều chấn động, rất nhiều người đều ở hỏi dò song phương tin tức, dạng này một trận đại chiến, tựa hồ cũng đã thật lâu đều không có xuất hiện ở Cực Nhạc Thành. Dù sao, dạng này đại chẳng diện, tựa hồ cũng chỉ có những cái kia cao cao tại thượng, một bước một sinh tử cường giả mới có thể nắm giữ như thế kinh khủng lực lượng. Bất quá những cái kia sinh tử cảnh cường giả, bình thường đều rất ít xuất hiện. Một khi tu hành giả bước vào sinh tử cảnh, vậy thì thật là một bước một sinh tử, trên cơ bản đều ở dốc lòng tu luyện, hy vọng có thể vượt qua lôi kiếp, nào còn có tâm tư trước mặt người khác xuất hiện. Này bảo tháp tựa như là Ngũ Kiếm Tông trấn yêu tháp A. Ngũ Kiếm Tông nội tình thâm hậu, nhưng trấn yêu tháp là bọn họ trong đó một kiện trấn tông chi bảo, không nghĩ đến xuất hiện ở nơi này. Đến cùng phát sinh chuyện gì, Ngũ Kiếm Tông liền trấn yêu tháp đều xuất động. Cái kia kim giáp tu hành giả lực lượng cũng rất quỷ dị. Tựa hồ cũng không phải là thật khí cùng linh lực, ngược lại càng giống là huyết mạch chi lực, là loại nào thái cổ huyết mạch. Còn có cái kia lực lượng kinh khủng cự nhân, lại là cái gì dị chủng, kinh khủng lực lượng không phải linh khiếu cảnh cường giả có khả năng ngăn cản. Rất nhiều người đều đang nghị luận nhau nhau, một trận chiến này cơ hồ là hoành động Cực Nhạc Thành, cho dù trước kia không biết Hạ Thần đám người, nhưng ở nơi này một trận chiến sau đó, bọn họ nhất định sẽ nhớ kỹ. Hạ Thần không có để ý tới Cực Nhạc Thành những người khác cái nhìn. Hiện tại hắn cũng là toàn lực thôi động thể nội thái cổ huyết mạch, cơ hồ là dùng hết toàn lực, toàn thân cao thấp giống như đều bị triệt để chấn áp lại, căn bản là không cách nào động đậy. Nhìn thấy chấn yêu tháp không thể rơi xuống, A Nam cũng gầm thét một tiếng, hắn phát giác được tự thân giống như có thể nhúc đích, thế là lập tức bắt lấy cơ hội, một quyền hung hăng đánh về cái kia 6 tên trưởng lão. 6 người này cũng đã linh lực khô kiệt, cho dù còn có lực lượng, lại làm sao có thể ngăn cản được A Nam toàn lực một quyền. Bởi vậy, kinh khủng quyền kinh rơi xuống. Nháy mắt liền kích phá bọn họ hộ thể linh lực, bọn họ thân thể liền như là đầu hũ giống nhau yếu ớt, lập tức biến thành một đám mưa máu. A Nam một quyền liền đánh giết 2 tên Ngũ Kiếm Tông trưởng lão, còn lại 4 người muốn trốn, bất quá đã không kịp, A Nam nộ hống liên tục quanh ra quyền kình, đem còn lại 4 người hoành sát. Tức khắc, toàn bộ trong sân đều tràn ngập nồng đậm mùi máu tanh, 6 tên Ngũ Kiếm Tông trưởng lão thi thể cũng đã không thành hình, đều thành một đoàn huyết nục, rơi vào trên mặt đất, liếc nhìn lại, thực sự là nhìn thấy mà giật mình. Trốn ở một bên Hắc Lang hội đầu Lang Nô Quân, cũng là run sợ kinh hãi, phía sau phát lệnh, hắn hoàn toàn không nghĩ đến cư nhiên là dạng này kết quả, Ngũ Kiếm Tông 6 tên trưởng lão, còn mang theo trấn yêu tháp dạng này tông môn chí bảo, thế mà đều bị Hạ Thần đám người giết đi. Vụ. Hạ Thần đem ánh mắt nhìn về Nô Quân, cái kia băng lạnh ánh mắt tức khắc nhường Nô Quân trong lòng lạnh lẽo, cấp bách vội vàng nói, Hạ huynh, chúng ta Hắc Lang hội không có tham dự trong đó, tuyệt đối không có mạo phạm ý tứ. A. Ngươi xác thực không có mạo phạm, bất quá ta lại giết các ngươi Hắc Lang hội 2 đại đầu lang, nhìn đến các ngươi Lang Vương cũng sẽ không buông tha ta, tất nhiên dạng này, vậy ta liền không khách khí. Nô quân trong lòng hàn khí đại mạo, hắn lập tức hướng về sau điên cuồng tối lui, bất quá hắn tốc độ nhanh, nhưng hạ thần tốc độ càng nhanh, đối phó Ngô quân, thậm chí đều không cần đến A Nam động thủ, hạ thần dùng hỏa thế trực tiếp ngăn chặn Ngô quân sau, lần nữa oanh ra một quyền. Sau đó, kim sắc hỏa diễm nháy mắt kính yêu có thể Ngô quân thân ảnh bao phủ, liền một tiếng hét thảm đều không có phát ra, thân thể liền biến thành cho tàn. Hạ thần lạnh lùng nhìn thoáng qua Ngô quân biến mất địa phương, ngược lại là có chút đáng tiếc Ngô quân trên người bách bảo nàng, bây giờ lại bị kim sắc hỏa diễm cho biến thành cho tàn. Cũng may Ngũ Kiếm Tông 6 tên trưởng lão chỉ là bị A Nam đánh thành bùn nhão, trên người bọn họ bách bảo nàng vẫn còn, bị hạ thần dùng chân khí đại thủ một chảo, liền đều bắt vào trong tay. Bất quá, chân quý nhất bảo vật vẫn là Trấn Yêu Tháp, đây chính là một kiện thượng phẩm linh bảo, chỉ là hạ thần cũng không phải linh khiếu cảnh cường giả, không cách nào thôi động Trấn Yêu Tháp, cũng vô pháp luyện hóa trong đó Ngũ Kiếm Tông tông chủ ấn ký. Cũng may Trấn Yêu Tháp ở mất đi 6 tên trưởng lão linh lực thôi động sau lại khôi phục nguyên dạng, cũng bị hạ thần một thanh bắt vào trong tay, hiện tại không thể không cần đại biểu về sau không thể dùng, coi như hắn không thể sử dụng, cầm lấy đi đấu giá cũng có thể lấy được một số lớn nguyên khí thạch, hạ thần nhưng không có lý do buông tha. Hảo hảo thu về chiến lợi phẩm, hạ thần liền đem ánh mắt nhìn về bốn phía, nguyên bản trước đó có rất nhiều nói ánh mắt nhìn chăm chú lên nơi này, nhưng bây giờ theo lấy hạ thần một đạo ánh mắt đảo qua, những cái này ánh mắt đều lập tức biến mất, không còn dám thăm dò. Cực nhạc thành liền là như thế hiện thực, người nào thực lực mạnh, kia chính là bá chủ, ai cũng không dám trêu chọc, mạnh được yếu thua ở trong này thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Chương 305, Viêm Thần Điện. Sư tôn, những người này làm sao bây giờ? Ngụy Đông chỉ viện tử những cái kia hắc lang hội người, những người này đều chỉ là một chút tiểu lâu la thôi, căn bản là lên không được cái gì tác dụng, bất quá bọn họ lại đều là hắc lang hội thành viên, ngược lại là có chút phiền phức. Nhìn thấy hạ thần ánh mắt nghĩ bọn họ nhìn đến, những người này đều vội vàng kịp phản ứng, cả đám đều quỳ xuống thỉnh cầu tha mạng, khi nhìn đến hạ thần vừa mới đại hiện thần uy, bọn họ chỗ nào còn dám ngoan phản kháng. Hạ thần trầm ngâm một cái, hắn tâm lý kỳ thật đã sớm có dự định, hắn bốn phía nhìn một chút chỗ này viện tử, đồng nhiên mở miệng nói ra, Ngụy Đông, ngươi nhìn tòa này viện tử thế nào? Tòa này viện tử, ngược lại là rất không tệ, mặc dù ở cực nhạc thành ngoại thành, tiểu viện không có nội thành đắt tiền như vậy, nhưng có thể ở ngoại thành mua sắm phía trên dạng này một gian khổng lồ tiểu viện, còn là rất không sai. Này Hắc Lang hội kinh doanh nhiều năm như vậy, cũng mới kinh doanh ra một cái cứ điểm, hẳn là chăm chỉ. Ngụy Đông thờ ơ phê bình, căn này tiểu viện mặc dù là ở cực nhạc thành ngoại thành, nhưng so sánh tới nói cũng xem là không tệ, rất nhiều thế lực thậm chí còn không có lớn như vậy viện tử. Tất nhiên gian viện tử này không sai, vậy liền lưu lại à, ngươi không phải cảm thấy lao ngốc ở nội thành không có việc gì sao? Vậy vi sư liền cho ngươi phái chút sự tình làm. Lưu lại gian viện tử này, coi như làm chúng ta ở cực nhạc thành căn cơ. Căn cơ. Sư tôn, ngài là muốn tổ kiến tông môn. Ngụy Đông có chút hiếu kỳ, đồng thời nội tâm cũng có chút hưng phấn, nếu quả thật thành lập một cái tông môn, ngày sau chậm rãi phát triển, nói không chừng thật đúng là có thể phát triển không sai. Tông môn. Không, không, vi sư không phải là muốn phát triển một cái tông môn, những sự tình này dăm ba câu cũng nói không rõ ràng, huống chi, nơi này cũng không phải thương lượng địa phương. Trước tiên đem Ly lão cứu được, sau đó lại cho những cái này Hắc Lang hội người một cái lựa chọn, nguyện ý lưu lại liền lưu lại, nguyện ý rời đi cũng không ngăn cản. Hạ thần cũng không có tàn sát ham mê, những người này đều chỉ là Hắc Lang hội cấp thấp thành viên, thậm chí ngay cả huyền đan cảnh tu hành giả đều không có mấy cái, Ngô Quân chết, bọn họ cũng giải tán, liền xem như trở lại Hắc Lang hội cũng lên không được cái gì tác dụng. Huống chi, hạ thần ở trước mặt mọi người giết Ngũ Kiếm Tông cùng Hắc Lang hội người, chuyện này căn bản là giấu giếm không được, cũng không cần đến khó xử những người này. Sư tôn yên tâm, đệ tử nhất định hảo hảo xử lý chuyện này. Ngụy Đông ánh mắt cũng phát sáng lên, đi qua hôm nay sự kiện, tin tưởng cực nhạc thành bên trong liền sẽ không lại có người dám đánh bọn họ chú ý. Hạ thần nhẹ gật đầu, cũng liền không còn để ý tới nơi này sự tình, quay người về tới nội thành. Ngoại thành sự tình phân phân nhiễu nhiễu, hạ thần một trận chiến phía dưới, chém giết Ngũ Kiếm Tông 6 tên trưởng lão, cùng Hắc Lang hội đầu lang Ngô Quân sự tình, lập tức liền truyền khắp toàn bộ cực nhạc thành, bất kể là ngoại thành vẫn là nội thành, cũng đã truyền sôi bay lên dương. Bất quá, nội thành lại muốn bình tĩnh rất nhiều, chí ít sẽ không giống ngoại thành như vậy náo nhiệt, bất quá hạ thần vẫn như cũ có thể rõ ràng cảm giác được, hắn ở trong nội thành, bây giờ cũng có một chút thân phận cùng địa vị. Thời gian từng chút một đi qua, hạ thần ở nội thành an tâm tu hành, nhưng Ngụy Đông cùng Ly lão lại phi thường bận rộn. Này cũng là vì chứng thực hạ thần ý nghĩ. Lúc trước hạ thần muốn ở cực nhạc thành thành lập căn cơ, kỳ thật liền là lấy ngoại thành Hắc Lang hội cứ điểm làm chủ, tổ kiến một cái thế lực, bất quá lại cùng bình thường tông môn, bang phái, liên minh các loại đều không giống. Không phải tông môn, không phải bang phái, càng không phải liên minh, thậm chí đều không phải gia tộc, hắn càng giống là một cái thương hành, hơn nữa là phi thường đặc thù thương hành. Khoảng thời gian này, Ngụy Đông cùng Ly lão ngay ở bận rộn chuyện này, hạ thần cho rất nhiều nguyên khí thạch để mà cải tạo Hắc Lang hội cứ điểm, đi qua một tháng thời gian, cuối cùng là cải tạo không sai biệt lắm. Sư tôn, dựa theo ngài phân phó, cứ điểm cũng đã toàn bộ đều sửa đổi qua, hơn nữa một tháng này đến, Cực Nhạc Thành rất nhiều thế lực đều chú ý tới chúng ta, bất quá bọn họ đều ở quan sát, hoặc là ở chờ đợi. Đúng rồi, sư tôn thành lập thế lực, nên lấy tên là gì? Ngụy Đông một năm một mười ở hướng hạ thần hồi báo. Danh tự. Hạ thần cười cười, bình tĩnh nói ra, liền kêu Viêm Thần Điện A. Viêm Thần Điện. Danh tự thật tốt, khí thế rộng lớn, liền kêu Viêm Thần Điện, đệ tử liền tìm người khắc chữ. Ngụy Đông vội vã liền lại quay người rời đi. Trong nháy mắt một tháng thời gian lại qua, Ngũ Kiếm Tông một mực đều không có động tĩnh, thời gian dài như vậy, tin tức khẳng định đã sớm truyền đến Ngũ Kiếm Tông, nhưng một mực đều không có động tĩnh. Lại hoặc là, đây chỉ là bao tố đêm trước bình tĩnh, Ngũ Kiếm Tông đang nổi lên lấy càng lớn phong bạo. Hắc Lang hội cũng không có bất kỳ động tĩnh nào, bất quá Hắc Lang hội phản ứng rất nhiều người đều có thể nghĩ đến, dù sao Lang Vương đang chuẩn bị lần thứ 6 lôi kiếp, lúc này liền xem như có thiên đại sự tình, Lang Vương đều sẽ trước để qua một bên, lôi kiếp mới là trọng yếu nhất sự tình. Một bước một sinh tử, nếu là một không cẩn thận, lôi kiếp thất bại, có thể liền là bỏ mình đạo tiêu. Bởi vậy, một tháng này, hạ thần ở nội thành cũng qua rất bình tĩnh, nhưng liền là bởi vì quá bình tĩnh, Ngụy Đông cùng Ly Lão thế nhưng là sầu bạch đầu. Sư tôn, chúng ta Viêm Thần Điện tổ kiến cũng đã một tháng, lại còn không có một đơn sinh ý, tiếp tục như vậy mà nói, chúng ta Viêm Thần Điện liền thành một cái cười nhạo, nếu không chính chúng ta phủ lên một đơn, sau đó chính chúng ta đi hoàn thành A. Ngụy Đông có chút kích động nói ra, mà bên cạnh Ly Lão thì là ủ rũ. Bọn họ vừa mới bắt đầu còn vì tổ kiến Viêm Thần Điện mà hưng phấn, nhưng dần dần, bọn họ phát hiện tổ kiến một cái thế lực, nhất là giống hiện tại dạng này một cái toàn bộ tân thế lực, thậm chí trước kia cũng đều chưa từng có. Bọn họ liền cảm giác được khó khăn trùng điệp. Tổ kiến Viêm Thần Điện, bên trong chỉ có mèo lớn mèo nhỏ ba hai đầu, căn bản liền không có cái gì khởi sắc. Không được, Cực Nhạc Thành người bên trong đều nhìn chằm chằm, chúng ta có cái gì động tĩnh, bọn họ lập tức liền có thể biết rõ, chuyện này không đổi, một tháng không được thì ba tháng không được thì một năm, tổng sẽ có khởi sắc. Huống chi, Viêm Thần Điện hiện tại tiêu hao cũng rất ít, ta có thể duy trì ở. Hạ thần ngược lại là lộ ra rất bình tĩnh. Ở trước mặt hắn còn để đó trấn yêu tháp, gần nhất một tháng thời gian, hắn có nhàn hạ thời gian ngay ở nghiên cứu trấn yêu tháp, dù sao đây chính là thượng phẩm linh bảo, chỉ có linh cấp tinh luyện sư mới có thể luyện chế, xem như tinh luyện sư, hạ thần tự nhiên cần hảo hảo nghiên cứu. Thế nhưng là, Ngụy Đông còn muốn nói thứ gì, nhưng Ly Lão cũng đã kéo lại Ngụy Đông, hai người lại chỉ có thể quay người rời đi, tiếp tục đi nhìn chằm chằm Viêm Thần Điện. Cực Nhạc Thành, nơi này vẫn như cũ như trước kia phồn hoa cùng hỗn loạn. Nơi này mỗi ngày đều phát sinh số không rõ cố sự, bất quá gần nhất một đoạn thời gian, Cực Nhạc Thành bên trong nói chuyện say xưa lại chỉ có một việc, kia chính là Viêm Thần Điện. Đây là gần nhất nô ra một cái thế lực, còn chiếm căn cứ lấy lúc trước Hắc Lang hội cứ điểm, nếu không phải Viêm Thần Điện điện chủ lúc trước ở trong Cực Nhạc Thành nhất cử chém giết Ngũ Kiếm Tông 6 tên cường giả, còn cưỡng ép cướp lấy trấn yêu tháp, chỉ sợ này Viêm Thần Điện liền sẽ không thuận lợi như vậy. Viêm Thần Điện danh tự mặc dù thoạt nhìn rất rộng rãi rộng lớn, bất quá cái này thế lực lại phi thường cổ quái, chính là bởi vì cổ quái, mới bị người đời nói chuyện say xưa. Này Viêm Thần Điện không phải tông môn, không phải bang phái, không phải liên minh, cũng không tuyển nhận đệ tử, thoạt nhìn giống như là một cái thương hành, chỉ chiêu thu một chút tu vi rất thấp người làm lấy một chút làm việc lặt vặt sự tình. Hơn nữa Viêm Thần Điện cái kia khí thế rộng lớn kiến trúc phía trước, lại là trước cửa có thể răng lưới bắt chim, căn bản liền không có người nào tiến vào. Sở dĩ kỳ quái như thế, đó là có nguyên nhân. Bởi vì Viêm Thần Điện rất đặc thù, phi thường đặc thù, nó quy củ rất đơn giản, bất luận kẻ nào đều có thể tiến vào Viêm Thần Điện, ủy thác một cái giết người nhiệm vụ. Đúng, liền là giết người nhiệm vụ, nếu như vẹn vẹn dạng này, cái kia kỳ thật cũng không có bao nhiêu mới mẻ, trên thực tế ở Cực Nhạc Thành thì có sát thủ tổ chức, mặc dù không thế nào thấy hết, nhưng ở Cực Nhạc Thành cũng là có mấy cái sát thủ tổ chức. Bất quá Viêm Thần Điện lại không giống bình thường, Viêm Thần Điện bản thân cũng không bồi dưỡng sát thủ, coi như có người ủy thác nhiệm vụ cũng không phải Viêm Thần Điện tìm người đi hoàn thành nhiệm vụ, mà là một loại người khác, có thể ở Viêm Thần Điện đăng ký trở thành sát thủ, hoàn toàn tự do tiếp nhận nhiệm vụ. Một khi thành công, Viêm Thần Điện xác nhận sau, liền sẽ đem tiền thuê giao cho hoàn thành nhiệm vụ sát thủ, Viêm Thần Điện chỉ rút ra trong đó 1/10 tiền thuê. Dạng này quy định thật sự là quá mới mẻ, trước kia cho tới bây giờ liền không có kỳ quái như thế sát thủ tổ chức, hoặc có lẽ là, này căn bản là không giống như là sát thủ tổ chức. Nếu quả thật là dạng này, cái kia tùy tiện người nào, kỳ thật đều có thể trở thành sát thủ, chỉ cần đi Viêm Thần Điện đẳng cấp, tuyệt đối cam đoan thân phận tin tức bí ẩn, như vậy thì có thể trở thành sát thủ, cũng nhận lấy nhiệm vụ, hơn nữa thu hoạch được thù lao cũng tương đối phong phú. Dù sao những cái kia sát thủ tổ chức sát thủ, đều là sát thủ tổ chức bồi dưỡng, thường thường một cái nhiệm vụ xuống tới, chỉ có thể lấy được rất nhỏ bộ phận tiền thuê. Viêm Thần Điện quy củ mặc dù đều rất rõ ràng, nhưng đến nay nhưng không có bất luận kẻ nào đi ủy thác qua nhiệm vụ, càng không có người nào đăng ký trở thành sát thủ, loại này mới mẻ quy củ, rất nhiều người đều tâm tồn lo nghĩ, bởi vậy, dẫn đến Viêm Thần Điện thành cực nhạc thành to lớn đề tài nói chuyện, nhưng Viêm Thần Điện bản thân lại một mực không có gì khởi sắc. Ngay hôm đó, cực nhạc thành lại tới một tên phong trần mệt mỏi, trên mặt còn có một đạo thật dài vết đao tuổi trẻ nam tử. Tuổi trẻ nam tử quan sát cực nhạc thành, nghiến răng nghiến lợi thấp giọng lẩm bẩm nói, cực nhạc thành, nơi này liền là cực nhạc thành. Nghe nói nơi này có sát thủ tổ chức, chỉ cần cho đủ nguyên khí thạch, người nào đều có thể giết, hắc vụ sơn lục huynh đệ, chiếm núi làm trộm, việc ác bất tận, tội ác tày trời, dẫn người giết ta liễu ra cả nhà, ta nhất định muốn vì phụ thân, mẹ và em gái báo thủ, nhất định muốn báo thủ. Nam tử gọi Liễu Minh, chính là ngàn dặm bên ngoài hắc nham thành bên trong liễu gia con trai trưởng, nguyên bản cũng là tu hành gia tộc, trong tộc thậm chí cũng có khí toàn cảnh cường giả, nhưng bởi vì gia tộc ngẫu nhiên chiếm được một kiện dị bảo, tin tức tiết lộ, đưa tới hắc vụ sơn 6 đại đạo phỉ. Liễu gia cả nhà đều bị 6 đại đạo phỉ giết một cái không dư thừa, chỉ có Liễu Minh may mắn trốn thoát. Liễu Minh không có gì tu hành thiên phú, đến nay đều chỉ là đồng bì thiết cốt, rất khó ngưng tụ khí toàn, hắn gian nan trốn ra được sau, duy nhất ý niệm chính là báo thủ. Nhưng liền xem như hắn nằm gai nếm mật, ngày sau cố gắng tu hành, nhưng hắn thiên phú liền cũng đã quyết định hắn sau này thành tựu, tu hành bao nhiêu năm, cũng vô pháp báo thủ, dù sao cái kia 6 đại đạo phỉ, hết thảy đều là huyền đan cường giả, hắn cả một đời đều khó có thể đi đến như thế độ cao. Bởi vậy, Liễu Minh nghĩ tới sát thủ tổ chức, trên người hắn mang theo gia tộc bên trong một chút nguyên khí thạch, suốt đêm trốn thoát, thậm chí còn có một chút bảo vật, hắn toàn bộ đều đổi thành nguyên khí thạch, liền là muốn tới cực nhạc thành mời sát thủ, đem hắc vụ sơn 6 đại đạo phỉ đều giết chết. Hiện tại, hắn cuối cùng đã tới cực nhạc thành, chỉ là, hắn vừa vào thành liền cảm giác được có rất nhiều nói ánh mắt đều tập trung ở trên người hắn, tuy nhiên hắn không có gì tu hành thiên phú, nhưng lại cơ linh, lập tức liền tìm được một tên dẫn đường, đi tìm kiếm cực nhạc thành sát thủ tổ chức. Liễu Minh ở dẫn đường dẫn đầu dưới, tìm được một nhà sát thủ tổ chức, hơn nữa còn là rất có danh tiếng ám tiễn sát thủ tổ chức, bất quá, vừa nhắc tới muốn giết đi 6 tên huyền đan cường giả, ám tiễn sát thủ tổ chức lại mở ra 10 vạn đắt đỏ nguyên khí thạch. 10 vạn mai hạ phẩm nguyên khí thạch, cho dù là Liễu Minh có gia tộc nguyên khí thạch, nhưng Liễu gia dù sao chỉ là một cái nho nhỏ tu hành gia tộc, căn bản liền không có khả năng có 10 vạn mai nguyên khí thạch. Hắn thậm chí chắp vá lung tung, đều vẹn vẹn chỉ có 5 vạn nguyên khí thạch. Cách 10 vạn nguyên khí thạch còn kém rất xa. Chỉ là 5 vạn nguyên khí thạch, liền muốn giết đi 6 tên huyền đan cường giả. Dạng này nhiệm vụ, chỉ sợ không có sát thủ nguyện ý tiếp, hắc hắc, bất quá ngươi ngược lại là có thể đi Viêm Thần Điện thử xem, nghe nói bọn họ nơi đó, có thể tùy tiện ủy thác nhiệm vụ, liền một mai nguyên khí thạch đều có thể ủy thác nhiệm vụ, ha ha. Ám tiễn sát thủ tổ chức thành viên trào phúng nhìn xem Liễu Minh, chỉ là 5 vạn mai nguyên khí thạch, cực nhạc thành bất luận cái gì một nhà sát thủ tổ chức đều không có khả năng tiếp nhận. Hơn nữa coi như tiếp nhận, cũng không có khả năng cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Viêm Thần Điện. Liễu Minh nắm chặt tay, những cái này sát thủ tổ chức đều không dám hứa chắc nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ, mà hắn chỉ có nhiều như vậy nguyên khí thạch, chỉ có một lần cơ hội, bởi vậy, hắn nhất định phải đạt được cam đoan. Nghe được những người này trong miệng Viêm Thần Điện, Liễu Minh trong lòng dâng lên cuối cùng một tia hy vọng, cứ việc từ những người này trong miệng đến xem, này Viêm Thần Điện hẳn là không có gì thực lực sát thủ tổ chức. Nhưng bây giờ Liễu Minh cũng đã không có cái khác lựa chọn, chỉ có thể tạm thời thử một lần. Vô luận như thế nào, hắn đều muốn vì phụ mẫu, vì gia tộc báo thù, nếu không, hắn chết không nhắm mắt. Thế là, Liễu Minh nắm thật chặt nắm đấm, hướng về Viêm Thần Điện phương hướng vội vàng tiến đến. Chương 306, cái thứ nhất nhiệm vụ. Ngụy Đông cùng Ly lão vẫn là giống thường ngày đi Viêm Thần Điện một chuyến, cứ việc Viêm Thần Điện hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, căn bản liền không có người nào tới ủy thác nhiệm vụ. Tự nhiên cũng không có người nào tới đăng ký trở thành sát thủ. Bất quá hạ thần tựa hồ rất khó trầm xuống tâm, đừng nói mấy tháng, coi như 3 năm năm Viêm Thần Điện không có bất kỳ động tĩnh nào, hạ thần cũng nguyện ý chờ đợi. Hạ thần nguyện ý chờ, nhưng Ngụy Đông cùng Ly lão lại không nguyện ý, bọn họ nghĩ hết biện pháp, nhưng tựa hồ đều không cái gì tác dụng. Ngay hôm đó, Ngụy Đông cùng Ly lão dò xét một chuyến Viêm Thần Điện, trên thực tế cũng không cái gì có thể dò xét, bọn họ tìm mấy người chuyên môn đăng ký, tuyên bố nhiệm vụ, độ trung thành đều rất đáng tin, thậm chí còn chuyên môn phát qua tâm thệ. Những người này có thể giúp một tay quản lý tốt Viêm Thần Điện bên trong tất cả, không cần đến Ngụy Đông cùng Ly Lão mỗi ngày đều đến, nhưng này lại cơ hồ trở thành bọn họ một đoạn thời gian nhiệm vụ đồng dạng, mỗi ngày đều nhất định phải đến một chuyến. Ly Lão, vẫn là không ai. Ngụy Đông hít khẩu khí, Viêm Thần Điện vẫn là trước sau như một an tĩnh, to lớn đại sảnh ngoại trừ hai người bọn họ bên ngoài, cơ hồ liền nhìn không thấy người nào. Đi thôi, có lẽ qua đoạn thời gian liền tốt, tất cả đều là mở đầu khó. Ly Lão cũng không có biện pháp gì. Hiện tại chỉ có một cái biện pháp, kia chính là, hy vọng có thể xuất hiện một chút kỳ tích. Liên ở bọn hắn hai người đến cửa ra vào, đang chuẩn bị rời đi lúc, lại đụng phải một cái mặt mũi tràn đầy sốt ruột, trên mặt thậm chí còn có một đạo nhàn nhạt vết đao tuổi trẻ nam tử đi đến. Nay tuổi trẻ nam tử chỉ nhìn Ngụy Đông cùng Ly Lão một cái, liền lại vội vã hướng bên trong đi, Ngụy Đông cùng Ly Lão lẫn nhau liếc nhau một cái, trong lòng tràn đầy vẻ kích động. Chẳng lẽ hắn là đến ủy thác nhiệm vụ? Đi, chúng ta lặng lẽ đi vào. Tuyệt đối không nên quấy rầy đến hắn. Ly Lão cùng Ngụy Đông lập tức quay người hướng Viêm Thần Điện đi đến. Liêu Minh vội vã đi tới Viêm Thần Điện, bên trong ngược lại là tu lộng lẫy đường hoàng, bất quá đại sảnh bên trong lại không có người nào. Liêu Minh ngược lại cũng không nghi ngờ, dù sao sát thủ tổ chức tựa hồ cũng quẩn cung ế. Viêm Thần Điện người bên trong nhìn thấy Liêu Minh đến, cả đám đều lập tức có tinh thần. Liêu Minh cẩn thận từng ly từng tí hỏi, nghe nói các ngươi nơi này là sát thủ tổ chức. Tiếp đãi Liêu Minh người hầu nghe vậy, thần sắc biến có chút xấu hổ, bất quá hắn vẫn là gật đầu nói, chúng ta nơi này có thể ủy thác nhiệm vụ, xin hỏi ngài là ủy thác nhiệm vụ sao? Ta muốn ủy thác nhiệm vụ, giết chết Hắc Vũ Sơn 6 đại đạo phỉ, hơn nữa nhất định phải thành công, nếu không ta sẽ không trả tiền thuê. Liễu Minh trầm thấp lấy thanh âm nói ra, những cái này đều không phải vấn đề, ngài khả năng đối với chúng ta Viêm Thần Điện không quá lý giải, chúng ta Viêm Thần Điện có thể ủy thác nhiệm vụ, về phần ủy thác nhiệm vụ kỳ hạn, ngài có thể căn cứ thực tế cho ra một cái cụ thể kỳ hạn, tỉ như một tháng, hai tháng chờ chờ. Nếu là có người hoàn thành nhiệm vụ, vậy chúng ta liền sẽ đem tiền thuê cho hoàn thành nhiệm vụ sát thủ, chúng ta Viêm Thần Điện rút ra một thành tiền thuê, nếu là không có người hoàn thành nhiệm vụ, vậy ngài có thể tùy thời rút về nhiệm vụ này, tiền thuê tùy thời đều có thể thu hồi, chúng ta không thu lấy bất luận cái gì phí tổn. Tiếp đãi nhân viên cẩn thận hướng Liễu Minh giảng giải Viêm Thần Điện phương thức ủy thác, nhường Liễu Minh mở to hai mắt, hắn phi thường hài lòng Viêm Thần Điện phương thức, chỉ cần không có hoàn thành nhiệm vụ, hắn tiền thuê tùy thời đều có thể lui về, này thực sự quá phù hợp hắn yêu cầu. Không biết ngài tiền thuê là bao nhiêu? Tiền thuê càng cao, đồng dạng nhiệm vụ mới có thể có càng nhiều người chú ý, cũng có thể hấp dẫn đến càng thêm cường đại sát thủ. 5 vạn mai nguyên khí thạch. Liêu Minh cắn răng một cái, lấy ra hắn toàn bộ nguyên khí thạch, dòng dã 5 vạn mai nguyên khí thạch toàn bộ đều cầm đi ra, coi như nhiệm vụ ủy thác tiền thuê. Tốt, vậy chúng ta liền tạm định nhiệm vụ này kỳ hạn là 1 tháng thời gian. Mà ngài chỉ có ở 7 ngày sau mới có thể hủy bỏ nhiệm vụ, nếu như có người ở nơi này kỳ gián tiếp nhiệm vụ, vậy ngài liền không thể hủy bỏ nhiệm vụ. Tốt, ta chờ. Liêu Minh nuối lỏng khẩu khí, hắn cũng đã hết cố gắng lớn nhất, về phần thành công hay không, cũng không phải là hắn có khả năng quyết định. Đợi đến Liêu Minh rời đi sau, Ngụy Đông cùng Ly Lão lập tức liền từ trong phòng đi ra, bọn họ nhìn kỹ một chút ủy thác nhiệm vụ, lại tăng thêm trọn vẹn 5 vạn mai nguyên khí thạch, không khỏi để bọn hắn trong lòng dâng lên vô tận hào khí. Thời gian dài như vậy, rốt cục có người ủy thác nhiệm vụ, hơn nữa vừa ra tay liền là 5 vạn mai hạ phẩm nguyên khí thạch, số lượng này cũng đã không nhỏ, nếu như thao tác thỏa đáng, sẽ để cho Viêm Thần Điện rất nhanh liền vận chuyển lại. Chuyện này chúng ta không thể thờ ơ, nhất định phải làm chút gì 5 vạn mai nguyên khí thạch, nếu như tìm truyền thống sát thủ tổ chức, trên cơ bản không cái nào sát thủ tổ chức đồng ý tiếp, dù sao là 6 tên huyền đan cường giả, muốn giết đi bọn họ cũng không phải bình thường tu hành giả có thể làm được. Bất quá chúng ta Viêm Thần Điện có ưu thế, chỉ cần nhiệm vụ hoàn thành, bọn họ có thể lấy được 9 thành nguyên khí thạch, kia chính là 4 vạn 5000 viên nguyên khí thạch, rất nhiều sát thủ tổ chức liền xem như thu 10 vạn nguyên khí thạch, đơn độc sát thủ cũng không có khả năng lấy được nhiều như vậy nguyên khí thạch, đây chính là chúng ta ưu thế. Ngụy Đông trầm giọng nói ra, Viêm Thần Điện chỉ rút một thành tiền thuê, còn lại đại bộ phận tiền thuê đều sẽ cho sát thủ, đối với một chút sát thủ mà nói, đây là tương đối có lực hấp dẫn. Ly Lão nhãn thần bên trong cũng lập lòe quang mang kỳ lạ, trầm thấp lấy thanh âm nói ra, lúc đầu chúng ta cần vì người ủy thác giữ bí mật, hơn nữa một khi tiết lộ, bị giết người khả năng liền sẽ có phòng bị, bất quá lần này, vì Viêm Thần Điện cái thứ nhất nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành, chúng ta lại không thể không phát ra tin tức, tốt nhất là nhường toàn bộ Cực Nhạc Thành người đều biết rõ. Dạng này mới có thể có người tâm động, từ đó đăng ký trở thành sát thủ, nhận lấy nhiệm vụ này. Không sai, cứ như vậy làm. chúng ta lập tức hướng sư tôn báo cáo. Không, chuyện này tạm thời không muốn hồi báo cho điện chủ, tốt nhất chờ nhiệm vụ hoàn thành, mới hồi báo cho điện chủ, bằng không thì, nếu là không ai nhận nhiệm vụ, chẳng phải là không vui một trận. Ngụy Đông cùng Ly Lão thương lượng một trận, cuối cùng đạt thành nhất trí, trước tiên đem cái thứ nhất nhiệm vụ hoàn thành, triệt để khai hỏa Viêm Thần Điện thanh danh, vạn sự khởi đầu nan, tin tưởng nếu như nhiệm vụ này hoàn thành, Viêm Thần Điện liền sẽ dần dần đi đến quỹ đạo chính. Rất nhanh, Cực Nhạc Thành bên trong dần dần truyền ra một cái tin tức, gần nhất xuất tấn danh tiếng Viêm Thần Điện, thế mà thật đúng là có người ở trong Viêm Thần Điện ủy thác nhiệm vụ, hơn nữa tiền thuê còn không nhỏ, có trọn vẹn 5 vạn mai nguyên khí thạch. Về phần rốt cuộc là giết ai, nghe nói chỉ có chân chính đăng ký trở thành Viêm Thần Điện sát thủ mới có tư cách nhìn thấy ủy thác nhiệm vụ. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người mỗi người nói một kiểu, đều chú ý tới Viêm Thần Điện tiến một bước động tác. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Theo lấy thời gian từng ngày đi qua, Viêm Thần Điện bên trong có người ủy thác nhiệm vụ tin tức kéo dài lên men, 5 vạn mai nguyên khí thạch, nếu như dựa theo Viêm Thần Điện quy củ, hoàn thành nhiệm vụ sau liền có thể lấy được 4 vạn 5000 viên nguyên khí thạch, cái này cũng coi là một số tiền lớn. Bất quá, cụ thể là cái gì nhiệm vụ lại không rõ ràng, rất nhiều người đều ở xem chừng, nhưng cũng có một bộ phận người dần dần bắt đầu đi vào Viêm Thần Điện, đồng thời vụng trộm đăng ký trở thành Viêm Thần Điện sát thủ. Thế là, tin tức cũng cuối cùng truyền ra, là có người ủy thác giết chết Hắc Vũ Sơn 6 tên đạo phỉ, đều là huyền đan cường giả. Hắc Vũ Sơn 6 đại đạo phỉ, một chút Cực Nhạc Thành người cũng đều biết rõ 6 người này hung hãn, nhưng nhiều năm như vậy, đều không người nào có thể làm gì được bọn họ, một mực đều ở trong Hắc Vũ Sơn tiêu giao tự tại. Một chút cũng đã lên ký thành Viêm Thần Điện sát thủ người, mặc dù trông mà thèm cái kia 5 vạn nguyên khí thạch, nhưng lại không có gì lòng tin đánh bại 6 đại đạo phỉ, thế là, càng nhiều người quan sát, chân chính nhận lấy nhiệm vụ người lại một cái đều không có. 6 ngày thời gian trôi qua, Ngụy Đông cùng Ly Lão cũng có chút gấp gáp, bởi vậy còn thừa lại ngày cuối cùng thời gian, nếu như còn không có người nhận lấy nhiệm vụ, cái kia Liễu Minh liền có khả năng triệt tiêu nhiệm vụ, cầm lại tiền thuê. Một khi lần thứ nhất nhiệm vụ không thành công, Viêm Thần Điện phương pháp khả năng liền sẽ nhận nghi vấn, lại nghĩ người thứ hai đến ủy thác nhiệm vụ, chỉ sợ cũng biến vạn phần khó khăn. Cực Nhạc Thành mỗi ngày đều sẽ có một chút khuôn mặt mới, đều là bởi vì đủ loại nguyên nhân mà tiến vào Cực Nhạc Thành, bọn họ đều muốn ở hỗn loạn Cực Nhạc Thành bên trong thu hoạch được đại lượng chỗ tốt, từ đó khiến tu hành biến càng thêm dễ dàng. Bất quá, Cực Nhạc Thành bên trong cường giả như mây, âm hiểm xảo trá người càng là nhiều vô số kể, muốn ở trong Cực Nhạc Thành đứng đủ là tương đối khó khăn. Huyết Thủ Đồ Phu Bàng Đại Hải chính là như vậy một cái trộn lẫn tương đối không như ý người, hắn 3 tháng trước liền đi tới Cực Nhạc Thành. Vốn là bởi vì tránh né một cái cường đại cựu gia mới đi tới Cực Nhạc Thành, về sau dần dần biết Cực Nhạc Thành bên trong quy củ, cũng mơ ước ở trong Cực Nhạc Thành thu hoạch được đầy đủ chỗ tốt, trở nên nổi bật, đột phá trở thành linh khiếu cảnh cường giả. Nhưng về sau lại phát hiện, Cực Nhạc Thành bên trong cường giả như mây, giống hắn dạng này khuôn mặt mới, ở trong Cực Nhạc Thành lại không có thế lực, không những không chiếm được nửa điểm chỗ tốt, còn có khả năng trở thành một chút thế lực ra tay mục tiêu, nếu không phải hắn có mấy phần thủ đoạn, chỉ sợ cũng đã sớm chết ở trong Cực Nhạc Thành. Nhưng gần nhất, hắn nguyên khí thạch cũng mau hao phí xong, ở nơi này Cực Nhạc Thành, cho dù là ngoại thành, mỗi ngày cũng là dùng tiền như nước chảy, hắn góp nhặt những cái kia nguyên khí thạch, thậm chí đều không đủ hắn bình thường tu luyện, chỗ nào còn có thể ở ngoại thành tiếp tục ngây ngô. Bất quá một khi rời đi Cực Nhạc Thành, lại đi đâu tìm kiếm cái thứ hai tán tu thánh địa? Huống chi ở trong này ngư long hỗn tạp, hắn cửu gia còn không nhất định có thể tìm tới hắn, nếu là rời đi, không cẩn thận toát ra hành tung, chỉ sợ đã nguy hiểm rồi. Nhất định phải đi nội thành, mới có thể ở trong Cực Nhạc Thành đứng vững gót chân. Bàng Đại Hải oán hận nghĩ đến, nhưng tiến vào nội thành lại cần đại lượng nguyên khí thạch, hắn điểm ấy thân ra, căn bản chính là hạt cát trong sa mạc. Đồng nhiên, Bàng Đại Hải thấy được đối diện một tòa khí thế rộng lớn kiến trúc, chính là mấy tháng này nháo sôi sùng sục Viêm Thần Điện, nghe nói còn có một cái 5 vạn mai nguyên khí thạch nhiệm vụ, một khi thành công, liền có thể lấy được 4 vạn 5000 viên hạ phẩm nguyên khí thạch. Đây chính là một số lớn con số, đầy đủ Bàng Đại Hải tiến vào nội thành. Không phải liền là trở thành sát thủ, làm thịt Hắc Vũ Sơn cái kia 6 đại đạo phỉ sao? Hắc hắc, ta Huyết Thủ Đồ Phu lúc trước cũng là đạo phỉ, hơn nữa còn là hung ác nhất đạo phỉ, lấy ta Huyền Đan, cửu trọng tu vi, nếu như cẩn thận một chút, cũng chưa hẳn không thể giết chết Hắc Vũ Sơn 6 đại đạo phỉ. Bàng Đại Hải cắn răng, quyết tâm liều mạng, hắn hiện tại thật sự là quá cần nguyên khí thạch. Hiện tại tựa hồ cũng chỉ có cái này biện pháp mới có thể lập tức thu hoạch được đại lượng nguyên khí thạch, liền xem như mạo hiểm cũng đáng. Nghĩ tới đây, Bàng Đại Hải cũng sẽ không do dự, lập tức đứng dậy hướng Viêm Thần Điện đi đến. Chương 307, tấn công Bàng Đại Hải. Hắc Vũ Sơn quanh năm sương mù, nồng vụ bao phủ, rừng rậm bao trùm, cụm núi trung điệp,

bọn họ cũng đã đặt mình vào ở một vùng tăm tối không gian. Không tốt, là pháp trận, nhanh phá trận. Sáu người gấp, không nghĩ đến bọn họ như thế cẩn thận, vẫn là rơi vào tròng, này rõ ràng chính là một bẫy giờ. Hưu, lăng lệ đao quang lóe lên, một cỗ uy áp kinh khủng giáng lâm, lão lục thậm chí đều không làm ra ngăn cản động tác, liền bị một đao cho đánh thành hai nửa. Bang đại hải xuất thủ, hắn là một tên đao khách, đao pháp tự nhiên là cực lợi hại, xem như huyết thủ đồ phu, hắn kinh nghiệm chiến đấu cũng cực kỳ phong phú, căn bản là không cho hắc vụ sơn lục quái phản ứng thời gian, một đao đem bọn họ hết thể đều chém giết. Chỉ có lục quái thủ lĩnh, tên kia huyền đan thất trọng đạo phỉ tiếp bàng đại hải ba đao, nhưng vẫn như cũ bị bàng đại hải chém ở dưới đao. Ha ha, dễ dàng như vậy, mấy cái này ngu xuẩn, nếu như không dựa vào lấy hắc vụ sơn, chỉ sợ đã sớm chết. Bàng đại hải nhìn xem sáu người thi thể, trong lòng đại hỉ, lần này vì vạn vô nhất thất, hắn thế nhưng là dùng chỉ có nguyên khí thạch mua một cái phạm vi loại phong cấm pháp trận, đem lục quái tạm thời vây khốn, sau đó từng cái đem bọn họ hết thể đều chém giết. Đem sáu người này thi thể đều ném vào bách bảo nang bên trong sau, bàng đại hải lại tra xét bọn họ bách bảo nang, phát hiện mấy người trên người thế mà vẹn vẹn chỉ là mấy ngàn mai nguyên khí thạch. Đều là chút quỷ nghèo, hoặc là bọn họ đều rất cẩn thận, đem đáng tiền bảo vật hoặc là nguyên khí thạch giấu ở trong hang ổ. Đáng tiếc, sáu người đều chết rồi, cũng tìm không thấy bọn họ nguyên khí thạch. Bàng đại hải cảm thấy có chút tiếc nuối, này lục quái không mang bao nhiêu nguyên khí thạch ở trên người, ngược lại là thiếu đi một số lớn thu nhập. Bất quá chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, vậy hắn liền có thể lấy được đại bút nguyên khí thạch, ngược lại cũng không thế nào để ý. Tạ vị này ân công, giúp chúng ta giết cái này 6 tên cùng hung cực các đạo phỉ, chúng ta Bạch gia vô cùng cảm kích. Bạch phu nhân cũng đi xuống lập tức xe, nhìn thấy bảng đại hải giết hắc vụ sơn lục quái sau, lập tức không người một xá, đối bảng đại hải vô cùng cảm kích. Bảng đại hải hơi sững sờ, hắn đường đường huyết thủ đồ phu, người gặp người sợ, tiếng xấu bay xa người thế mà cũng sẽ có người cảm kích. Tựa hồ ngẫu nhiên làm kiện chuyện tốt cũng không tệ. Bàng đại hải tâm tình cao hứng, nguyên bản cũng muốn trọng thao cựu nghiệp, xông về phía trước chi thương đội này một lần, nhưng bây giờ tâm tình cao hứng, cũng không có động thủ, mà là trực tiếp nhảy lên lưng ngựa, cấp tốc hướng về cực nhạc thành phương hướng trở về. Bạch phu nhân nhìn qua bàng đại hải biến mất thân ảnh, cảm thán nói, đây mới là chân chính hiệp khách ta, hôm nay vì chúng ta trừ đi hắc vụ sơn lục quái, chúng ta Bạch gia trên dưới vô cùng cảm kích, ngày sau trở về, nhất định muốn vì ân công vẽ trương chân dung. Chúng ta Bạch gia con cháu đời sau đều muốn ngày đêm cung phụng. Bạch phu nhân mặc dù vẫn chưa hết sợ hãi, nhưng cuối cùng hàng hóa không ném, hơn nữa hắc vụ sơn lục quái cũng bị giết, đầu này thương lộ từ nay về sau thông suốt, Bạch gia sinh ý cũng nhất định có thể lần nữa náo nhiệt lên. Chương 308, Tứ đại đường khẩu. Viêm thần điện, làm phong trần mệt mỏi bàng đại hải trở về sau, Ngụy Đông cùng Ly lão càng là trước tiên chạy tới, bọn họ muốn tận mắt chứng kiến này trọng yếu một khắc. Bàng đại hải thở hổn hển, trực tiếp ném ra một cái bách bảo nang, lạnh lùng nói ra, đây là hắc vụ sơn lục quái thi thể, các ngươi có thể tìm người kiểm tra thực hư, thời gian sử dụng mới 23 ngày, dựa theo các ngươi quy củ, ta đây coi như là hoàn thành nhiệm vụ a. Bàng đại hải cũng có một tia khẩn trương, hắn hao hết tâm tư, rốt cục hoàn thành nhiệm vụ, này hơn 20 ngày có thể tính là ăn hết đau khổ, nếu như viêm thần điện nói không giữ lời, vậy hắn cũng không có bất luận cái gì biện pháp, thậm chí còn phải lo lắng hắn mạng nhỏ. Dù sao, ở cực nhạc thành, giết hắn một cái huyền đan tu hành giả, căn bản là không tính cái gì, này viêm thần điện bối cảnh hắn cũng nghe qua, có thể xa xa không phải hắn chỉ là một cái huyền đan tu hành giả có thể trêu chọc được, bởi vậy, hắn ngựa khí coi như khách khí, cũng không có vội vã muốn tiền thuê. Ngụy Đông cùng Ly lão lập tức nắm qua bách bảo nàng, nhìn thấy bên trong 6 cỗ thi thể, đều máu thịt bé bét, nhưng là có thể miễn cưỡng phân biệt ra, bất quá kiểm tra thực hư quá trình, cần một cái nghiêm cẩn chương trình, dù sao. Đây là viêm thần điện cái thứ nhất nhiệm vụ, cuối cùng nếu để cho bàng đại hải dùng những người khác thi thể lừa gạt, vậy coi như làm trò hề cho thiên hạ. Thế là, Ngụy Đông lập tức phân phó nói, đi tìm người đến kiểm tra thực hư, tốt nhất là đối hắc vụ sơn lục quái rất quen thuộc người. Chỉ chốc lát sau, thì có mấy người được đưa tới viêm thần điện, những người này đều đối hắc vụ sơn lục quái hết sức quen thuộc, bọn họ mở ra bách bảo nàng sau, liếc mắt một cái liền nhận ra hắc vụ sơn lục quái thi thể. Không sai. Bọn họ liền là hắc vụ sơn lục quái, tuyệt đối sẽ không có sai. Chiếm được khẳng định trả lời chắc chắn, Ngụy Đông cùng Ly lão nhìn nhau một cái, cuối cùng thành công, cái thứ nhất nhiệm vụ coi là thành công viên mãn. Rất tốt, dựa theo quy củ, thanh toán tiền thuê. Ngụy Đông phất phất tay, lập tức thì có người đem bảng đại hải dẫn tới, cái kia ra 45.000 viên nguyên khí thạch. Bảng đại hải vui vô cùng, thậm chí thân thể đều đang hơi hơi run rẩy, đi tới cực nhạc thành, đây chính là hắn lấy được to lớn nhất một bút tài phú. không đầy đủ hắn ở nội thành tiêu xài rất dài một đoạn thời gian. Ha ha, không sai, các ngươi Viêm Thần Điện rất không sai, chờ thêm chút thời gian, ta trả lại nhìn xem có hay không cái khác thích hợp nhiệm vụ. Bàng Đại Hải cười lớn quay người rời đi Viêm Thần Điện, hắn cũng đã không kịp chờ đợi muốn đi nội thành hưởng thụ một phen, dù sao này hơn 20 ngày nhưng đem hắn mệt đến ngất ngư. Lập tức thông chi người hủy thác, liền nói hắn nhiệm vụ hoàn thành. Ngụy Đông cùng Ly Lão đều không có rời đi, mà là ở Viêm Thần Điện chờ đợi, chẳng được bao lâu, sắc mặt có chút trắng bệch Liễu Minh đi tới Viêm Thần Điện, hắn khoảng thời gian này ở Cực Nhạc Thành có thể tính là ăn đủ đau khổ, chỉ là một tên chỉ là luyện thể võ giả, trên người tất cả nguyên khí thạch lại cho Viêm Thần Điện, bởi vậy, qua gian nan, nếu không phải muốn nhìn thấy nhiệm vụ hoàn thành ngày nào đó, nói không chừng hắn cũng đã rời đi Cực Nhạc Thành. Liễu công tử, chúng ta muốn thông chi ngươi một cái tin tức tốt, ngươi ủy thác nhiệm vụ cũng đã hoàn thành. Đây là Hắc Vũ Sơn lục quái thi thể, hiện tại về ngươi xử trí. Dứt lời, Ngụy Đông đem Bách Bảo Nang ném cho Liễu Minh. Liễu Minh nhìn thấy Bách Bảo Nang bên trong Hắc Vũ Sơn lục quái thi thể sau, ngửa mặt lên trời thảm nở nụ cười. Ha ha, chết rồi, rốt cục chết rồi, ta vì ta Liễu gia báo thù. Liễu Minh đương nhiên nhận biết Hắc Vũ Sơn lục quái, không sai, đây chính là Hắc Vũ Sơn lục quái thi thể, thân phụ huyết hải thâm cửu hán, rốt cục dùng những biện pháp khác vì thân nhân báo thù. Ly Lão, có thể đem tin tức này dần dần tản mát ra, ta trở về hướng sư tôn báo cáo cái này tin tức tốt. Ngụy Đông cùng Ly Lão đều một mặt vui mừng rời đi Viêm Thần Điện, Ngụy Đông càng là vội vã, trực tiếp hướng nội thành đi đến. Rất nhanh, Ngụy Đông liền đi tới Hạ Thần viện tử, nhẹ nhàng gõ Hạ Thần cửa phòng, cũng cung kính nói ra, sư tôn, đệ tử có tin tức tốt hướng ngài bẩm báo. Vào đi. Trong phòng, Hạ Thần đang khoanh chân ngồi ở trên mặt đất, một mặt bình tĩnh, nhìn thấy Ngụy Đông một mặt vui mừng, liền cười hỏi. Có cái gì tốt tin tức? Sư tôn, thành công, chúng ta Viêm Thần Điện làm thành đệ nhất bút sinh ý, có người ủy thác giết chết Hắc Vũ Sơn lục quái nhiệm vụ, trong vòng một tháng một cái sát thủ tiếp nhận nhiệm vụ, đồng thời thành công giết chết Hắc Vũ Sơn lục quái. Ngụy Đông lộ ra kích động, mặc dù vẹn vẹn chỉ là cái thứ nhất nhiệm vụ, nhưng lại giá trị phi phàm, tin tưởng lần này qua đi, Viêm Thần Điện liền sẽ càng ngày càng lấy được tín nhiệm, cuối cùng phi tốc phát triển. Hạ Thần cũng gật đầu nói, không sai, các ngươi làm rất không sai, thời gian ngắn như vậy liền có thể nhường Viêm Thần Điện làm thành nhiệm vụ, về sau, Cực Nhạc Thành người sẽ từ từ tín nhiệm Viêm Thần Điện, đến lúc đó phát triển tốc độ liền sẽ rất nhanh. Bất quá Viêm Thần Điện cũng không thể ánh sáng làm giết người sinh ý, chỉ cần là thuê, ủy thác nhiệm vụ, đều có thể làm. Hơn nữa giao dịch bảo vật cái này sinh ý, cũng phải làm, bởi vậy, ta chuẩn bị đem Viêm Thần Điện bên trong chia làm mấy cái đường khẩu, ám sát đường, chân bảo đường, tập sự đường, cuối cùng còn muốn có một cái tình báo đường. Đây là độc thuộc về chúng ta Viêm Thần Điện đường khẩu. Ám sát đường, sau này liền từ ngươi phụ trách. Chân bảo đường, ta sẽ giao cho Ly Lão đến phụ trách, về phần tạp sự đường, tạm thời từ A Nam phụ trách, về sau nếu như nuôi dưỡng thích hợp nhân tuyển, lại từ những người khác phụ trách. Mà tình báo đường, chỉ có thể nắm giữ ở lịch đại điện chủ trong tay, vi sư bây giờ là điện chủ, liền do ta phụ trách. Hạ Thần đem hắn tưởng tượng từng cái nói ra, nhường Ngụy Đông âm thầm gật đầu đồng thời, cũng sinh ra một chút lo lắng. Sư tôn, chỉ có 4 cái đường khẩu, cái khác 3 cái đường khẩu kỳ thật đều không thuộc về chúng ta lực lượng, chúng ta Viêm Thần Điện thực lực có phải hay không quá yếu? Xác thực, ở Ngụy Đông nhìn đến, Viêm Thần Điện dạng này vận chuyển, căn bản liền sẽ không nắm giữ bao nhiêu lực lượng, cùng những cái kia đại tông môn đại thế lực so ra, tựa hồ có rất lớn chênh lệch. Thực lực. Đợi đến Viêm Thần Điện mở khắp Trung Châu đại lục mỗi một cái địa phương, chúng ta Viêm Thần Điện bản thân liền là khổng lồ nhất thế lực, có ai dám trêu chọc? Huống chi chúng ta không phải còn nắm giữ lấy tình báo đường sao? Kỳ thật đây mới là trọng yếu nhất, tình báo đường phát triển, có khả năng phát huy tác dụng khó có thể tưởng tượng, ngươi ngày sau liền biết. Nhìn thấy Hạ Thần lòng tin 10 phần, Ngụy Đông cũng chỉ có thể nhẹ gật đầu. Đợi đến Ngụy Đông rời đi sau, Hạ Thần thâm thúy mục quang bên trong cũng lóe lên một tia chờ mong, cũng thấp giọng lẩm bẩm, Viêm Thần Điện, nếu có hướng một ngày, có thể chân chính cường thịnh lên, phụ thân, mẫu thân, ta nhất định sẽ tìm tới các ngươi. Hạ Thần sở dĩ thành lập Viêm Thần Điện, đồng thời còn lấy cái tên này, kỳ thật cũng là hữu dụng ý, biển người mênh mông, hắn muốn tìm kiếm đến phụ thân, cái kia không khác mỏ kim đáy biển. Nhưng thành lập một cái thế lực thì khác biệt, đợi đến ngày sau Viêm Thần Điện ngày càng khổng lồ, chỉ là cái tên này, liền nhất định có thể gây nên người trong thần tộc chú ý, có lẽ những người khác không biết, nhưng nắm giữ Viêm Đế huyết mạch người, sẽ không thể không minh bạch Viêm Thần hàm nghĩa. Có lẽ, lúc kia liền là Hạ Thần tìm tới phụ mẫu thời điểm, đây là Hạ Thần nội tâm chỗ sâu nguyện vọng. Gần nhất Cực Nhạc Thành lại náo nhiệt, nghe nói Viêm Thần Điện bút kia 5 vạn mai nguyên khí thạch ủy thác nhiệm vụ, thế mà cũng đã hoàn thành, hơn nữa liền nguyên khí thạch cũng đều lĩnh đi. Mặc dù Viêm Thần Điện đối ngoại giữ bí mật nhận lấy nhiệm vụ là ai, nhưng Cực Nhạc Thành các đại thế lực vẫn là rất nhanh liền hỏi thăm rõ ràng, dù sao bọn họ thế lực trải rộng toàn bộ Cực Nhạc Thành, tự nhiên rất nhanh liền phát hiện Bàng Đại Hải có chút không thích hợp. Nguyên bản cũng đã sơn cùng thủy tận, sắp rời đi Cực Nhạc Thành Bàng Đại Hải, gần nhất thế mà xa xỉ lên, hơn nữa còn tiến vào nội thành, tiêu tiền như nước, cực kỳ khoái hoạt. Quen thuộc Bàng Đại Hải người đều ẩn ẩn nhớ kỹ, tựa hồ đoạn thời gian trước Bàng Đại Hải rời đi Cực Nhạc Thành một đoạn thời gian. Đi qua phòng đoán, Cực Nhạc Thành người bên trong cũng biết, Bàng Đại Hải nhất định liền là nhận lấy Viêm Thần Điện nhiệm vụ, chiếm được ủy thác nhiệm vụ 4.000.000 viên nguyên khí thạch, nếu không, Bàng Đại Hải cũng sẽ không xa hoa như vậy. Mà Bàng Đại Hải ngày nào say rượu, cũng trước mặt mọi người thừa nhận chuyện này, thế là, toàn bộ Cực Nhạc Thành đều xôn xao lên, thế mà thật có dạng này chuyện tốt, hơn nữa tựa hồ Viêm Thần Điện còn phi thường đáng tin cậy. Thế là, một số người bắt đầu thử nghiệm ủy thác nhiệm vụ, mà một cái khác chút cùng đường mạt lộ người, hoặc là muốn lấy được càng nhiều nguyên khí thành người, mà nói đều vụng trộm đăng ký trở thành sát thủ, nhận lấy nhiệm vụ. Mặc dù nhiệm vụ có khi cũng sẽ có thất bại, nhưng càng nhiều lại là thành công, Viêm Thần Điện thanh danh cũng liền lần nữa khuếch tán, toàn bộ Cực Nhạc Thành cơ hồ không ai không biết không người không hiểu. Hơn nữa, theo lấy Viêm Thần Điện phân ra mấy cái đường khẩu, tỉ như chân bảo đường, bị người ủy thác bán ra mấy món linh bảo sau, lập tức thanh danh đại trấn. Còn có tạp sự đường, càng là hấp dẫn tới một chút luyện đan sư. Bọn họ ủy thác nhiệm vụ, cần một chút tài liệu quý hiếm, thậm chí còn là trường kỳ thu mua, rất nhiều người thậm chí còn chuyên môn tiến vào thâm sơn mua sắm, thu được không ít nguyên khí thạch. Như thế xuống tới, Viêm Thần Điện liền càng là như mặt trời ban trưa, cơ hồ liền Cực Nhạc Thành bên ngoài rất nhiều người cũng đều biết, thậm chí liền mang động toàn bộ Cực Nhạc Thành nhân khí, so trước kia càng thêm phồn vinh. Về phần Cực Nhạc Thành một cái khác đường khẩu tình báo đường, lại cơ hồ không có người nào biết rõ, bởi vì đây là bí mật đường khẩu. Chỉ có một bộ phận rất nhỏ nhân tài phát giác có một cái như vậy đường khẩu. Nội thành, một chỗ trong sân, một tên mang theo áo choàng hắc y nam tử lặng yên không một tiếng động đi vào trong sân. Ở trong viện tử, Hạ Thần không nói một lời, khoanh chân ngồi ở bồ đoàn bên trên, tựa hồ không có phát hiện áo choàng nam tử đến. Điện chủ, ngài muốn tìm tư liệu cũng đã tìm được. Áo choàng nam tử giống như một như ưu linh, ngữ khí băng lánh nói ra. Hạ Thần mở mắt, nhìn áo choàng nam tử một cái, gật đầu nói, rất tốt. Sau này ngươi liền là tình báo đường đường chủ, bất quá, cuối cùng ta vẫn là muốn hỏi lại ngươi một lần, ngươi có thể quyết định, một khi đáp ứng, ngươi liền sẽ vĩnh viễn sinh hoạt ở âm ảnh, khả năng cả một đời đều sẽ không xuất hiện ở trước người. Điện chủ, ta cũng đã quyết định, ở loại này tình huống dưới, không có người dám thu lưu ta, chỉ có điện chủ dám. Bởi vậy, dù là cả một đời sinh hoạt ở âm ảnh, cũng phải báo đáp điện chủ tri ân. Áo choàng nam tử thanh âm có chút khàn khàn, dị thường khó nghe. Nhưng lại có thể nghe ra không thể nghi ngờ ngữ khí. Yên tâm đi, ngươi tâm nguyện cuối cùng sẽ có kết ngày nào đó. Hạ Thần nói xong, áo choàng nam tử trong thần sắc lóe lên một tia dị sắc, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, quay người giống như ưu linh đồng dạng, lại biến mất không thấy bóng dáng. Chương 309, 10 năm. Áo choàng nam tử đi rồi, Ngụy Đông Tử trong phòng đi ra, mục quang bên trong lóe qua một tia lo lắng, cau mày hỏi, sư tôn, người này có thể tin được không? Hơn nữa vì người này đắc tội Mộ Dung Sơn Trang, đại giới có phải hay không quá lớn một chút? Liên quan tới áo choàng nam tử, Ngụy Đông là biết được nhất thanh nhị sở, bởi vì lúc trước liền là Ngụy Đông đem hắn cứu lại, đồng thời đưa đến Hạ Thần trước mặt. Áo choàng nam tử không nguyện ý nhắc lên tên thật, hiện tại tự xưng ám ảnh, hiển nhiên là vì cho thấy quyết tâm. Ám ảnh lẻ loi một thân đi tới Cực Nhạc Thành, thân phụ huyết hải thâm cửu, mà hắn cửu nhân liền là Mộ Dung Sơn Trang trang chủ Mộ Dung Quy. Mộ Dung Quy chính là sinh tử cảnh thất trọng cường giả. Bản thân thực lực liền phi thường cường đại, so Hắc Lang hội Lang Vương đều cường đại hơn. Bất quá, nếu như vẹn vẹn chỉ là Mộ Dung Quy, vậy còn không đến mức nhường Ngụy Đông như thế lo lắng, mấu chốt là Mộ Dung Quy sư tôn, đó là Trung Châu đại lục đại danh đỉnh đỉnh Hải Nha chân nhân. Hải Nha chân nhân là một vị vĩ đại chân linh cường giả, có một tầng này bối cảnh, ai cũng không dám trêu chọc Mộ Dung Sơn Trang. Ám ảnh sẽ không bị Mộ Dung Quy phát hiện, coi như phát hiện, chẳng lẽ hắn còn có thể giết đến Cực Nhạc Thành nội thành hay sao? Ám ảnh có năng lực, hơn nữa trung thành, hắn sẽ không từ bỏ báo thù, nhưng hắn có thể đem báo thù sự tình nhận nhẫn lại, liền đầy đủ. Tình báo đường cần chậm rãi phát triển, ám ảnh liền là thích hợp nhất nhân tuyển. Hạ Thần nhàn nhạt nói ra, bất quá cái này cũng thấu lộ ra hắn đối ám ảnh tín nhiệm. Ngụy Đông nhẹ gật đầu, cũng không có lại nhắc lên chuyện này, mà là hướng Hạ Thần báo cáo liên quan tới Viêm Thần Điện tất cả. Hiện tại Viêm Thần Điện, vẹn vẹn chỉ là sơ bộ phát triển, nhưng cho dù là dạng này, hắn ích lợi cũng là làm cho người dọa người nghe. Viêm Thần Điện chỉ rút ra tiền thuê một thành, thoạt nhìn tựa hồ không nhiều,

Ngụy Đông hừ lạnh một tiếng, đối ám ảnh biểu thị bất mãn, nhiều năm như vậy, hắn đối ám ảnh liền cho tới bây giờ đều không có qua hảo cảm, bất qua ám ảnh nhưng không có để ý, tựa hồ không có chút nào cảm giác, cung kính đứng ở hạ thần trước mặt. Nói đi, chuyện gì? Hạ thần bình tĩnh hỏi. Điện chủ, Hắc Lang Vương cũng đã thành công vượt qua lần thứ 6 lôi kiếp, trở thành sinh tử cảnh lục trọng cường giả. A, thế mà vượt qua. Hạ thần lông mày dương lên, trong lòng cũng hơi cảm thấy hơi kinh ngạc, không nghĩ đến Hắc Lang Vương thế mà có thể vượt qua lần thứ 6 lôi kiếp, đối với 10 năm trước sự tình, Hắc Lang Vương chắc chắn sẽ không thờ ơ. Lần này Hắc Lang Vương vượt qua lôi kiếp, liền tương đương với hạ thần đại phiền phức đến. Chương 310, Hắc Lang Vương. Ám ảnh, có thể hiểu được Hắc Lang Vương cụ thể hành tung. Hạ thần đứng dậy, ánh mắt giống như tinh không thâm thúy, thậm chí cho người kìm lòng không được đều muốn lâm vào trong đó. Ám ảnh trong lòng run lên, không còn dám đi xem hạ thần con mắt, cho dù hiện tại ám ảnh thực lực có tiến bộ nhảy vọt, hơn nữa ở mấy năm trước, hạ thần dùng giá thật lớn, đổi lấy một khỏa linh đan, ám ảnh nương tựa theo khỏa linh đan, rốt cục giải khai thiên địa huyền quan, đả thông linh khiếu, trở thành chân chính linh khiếu cảnh cường giả. Bất quá, ám ảnh vẫn luôn núp trong bóng tối, không ở trước người hiển lộ, vẹn vẹn chỉ có chút ít mấy người mới biết được ám ảnh tồn tại, nhưng cho dù ám ảnh là linh khiếu cường giả, hắn vẫn như cũ đối hạ thần cảm thấy kinh hãi. Hạ thần vẹn vẹn chỉ là một tên huyền đan cường giả, nhưng trên người khí tức lại phi thường quỷ dị, thường thường nhường ám ảnh tim đập nhanh không thôi, bởi vậy, ám ảnh cũng không đem hạ thần xem như chân chính huyền đan tu hành giả đến đối đãi. Điện chủ, Hắc Lang Vương ở vượt qua lôi kiếp qua đi liền biến mất, liền Hắc Lang hội tổng bộ người đều không biết nó tung tích, bởi vậy, chúng ta tình báo đường cũng vô pháp thu thập được đầy đủ tình báo. Bất quá, căn cứ chúng ta phỏng đoán, Hắc Lang Vương chỉ sợ sẽ ở gần đây đi tới Cực Nhạc Thành, điện chủ cần chuẩn bị sẵn sàng. Ám ảnh một năm một mười nói ra, bây giờ tình báo đường cũng đã phát triển đến một cái phi thường đáng sợ cấp độ, chỉ có chân chính chấp trưởng tình báo đường ám ảnh mới biết được nó đáng sợ. Ở hạ thần bất kể nguyên khí thạch duy trì phía dưới, tình báo đường ngắn ngủi 10 năm thời gian, liền dựa vào các nơi viêm thần điện tấn mãnh phát triển, hơn nữa còn thẩm thấu đến các nơi, tạo thành một trường phi thường hoàn thiện mà nghiêm mật mạng lưới tình báo. Bởi vậy, Trung Châu các nơi có cái gì gió thổi cỏ lay, tình báo đường đều có thể trước tiên liền biết rõ. Thậm chí ám sát đường một chút ủy thác nhiệm vụ, cũng phải dựa vào tình báo đến giúp đỡ xác nhận, đủ thấy tình báo đường tầm quan trọng. Lúc trước hạ thần nói qua, tình báo đường mới là viêm thần điện bên trong trọng yếu nhất, hiện tại nhìn đến xác thực như thế. Hạ thần nhường viêm thần điện mật thiết chú ý sự tình một trong, liền là Hắc Lang Vương động tĩnh, hiện tại quả nhiên hiểu được Hắc Lang Vương độ lôi kiếp thành công tin tức. Đến Cực Nhạc Thành lại như thế nào? Nếu hắn không xuất hiện còn đỡ, nếu là xuất hiện, ngang dọc mấy trăm năm Hắc Lang Vương chỉ sợ cũng không cần lôi kiếp kết liễu. Hạ thần mục quang bên trong thấu lộ ra một tia lanh ý, bây giờ hạ thần đã sớm xưa đâu bằng nay, chấp trưởng viêm thần điện một cái như vậy quái vật khổng lồ, há lại sẽ sợ Hắc Lang Vương. Đúng rồi, có hay không liên quan tới ta phụ mẫu tin tức? Hạ thần trầm giọng hỏi, kỳ thật vô luận là thành lập viêm thần điện vẫn là tình báo đường, đều là vì tìm kiếm đến phụ mẫu, bởi vậy, tình báo đường trọng yếu nhất sự tình, liền là tìm kiếm liên quan tới phụ thân Hạ Bách Xuyên tin tức. Chỉ là, nhiều năm như vậy lại một chút tiến triển cũng không có. Điện chủ, tình báo đường vẫn như cũ không có phát hiện cái gì. Ám ảnh thậm chí hoài nghi, hạ thần phụ mẫu còn ở hay không đời, bất quá hắn không dám nói ra, chỉ có thể phân phó xuống dưới cẩn thận tìm kiếm. Tốt, đi xuống đi. Hạ thần phất phất tay, ám ảnh mục quang bên trong tràn đầy kính sợ, sau đó liền lui xuống, rất nhanh liền tiêu thất vô ảnh vô tung, toàn bộ viện tử liền chỉ còn lại hạ thần một người. Hắn nhìn vọng thiên không, 10 năm tính tu. Hắn tiến bộ kỳ thật là phi thường kinh khủng, ám ảnh sở dĩ cảm giác hạ thần trên người khí tức thần bí không lường được, thậm chí đối mặt hạ thần đều còn có chút tim đập nhanh, căn bản nhất nguyên nhân, hay là bởi vì hạ thần rốt cục ở trên huyễn thuật có trọng đại đột phá, hắn thành công lĩnh ngộ được nhất niệm sinh vạn giới cấp độ. 10 năm thời gian, hạ thần dùng ngốc nhất biện pháp, chậm rãi dung hợp hắn đã từng xây dựng huyễn chi thế giới, sau đó lại từ từ gia tăng những cái này thế giới, cuối cùng lĩnh ngộ được nhất niệm sinh vạn giới cấp độ. Hiện tại hạ thần tùy ý một cái, liền có thể đủ khống chế đối phương tâm linh, cho dù là linh khiếu cảnh cường giả, nếu như ý chí không mạnh, cũng vẫn như cũ sẽ bị khống chế, coi như ý chí lực rất cường đại người, cũng sẽ xa vào đến huyễn cảnh. Đây cũng là lúc trước Ninh gia lão tổ đi đến cảnh giới, huyễn thuật tu hành giả chỗ đáng sợ, chỉ có lĩnh ngộ được nhất niệm sinh vạn giới cấp độ mới có thể thể hiện ra đến. Hiện tại hạ thần huyễn thuật, trên căn bản là hắn ngoại trừ huyết mạch chi lực bên ngoài, duy nhất dựa vào tự thân thực lực có thể xúc phạm tới linh khiếu cảnh cường giả thủ đoạn. Hạ thần mặc dù say mê đối tu hành, nhưng hắn cũng không có từ bỏ luyện chế bảo khí, dù sao hắn nếu như đã thông linh khiếu, trở thành linh khiếu cảnh cường giả, hắn liền cần vì bản thân lượng thân luyện chế một kiện linh khí, xem như bản mệnh linh khí. Hơn nữa còn cần là có thể trưởng thành linh khí, nương theo lấy hạ thần tu hành mà chậm rãi trưởng thành. Liền cần cực kỳ tinh xảo luyện chế kỹ nghệ, hơn nữa đối bản thân tình huống rất hiểu rõ, hạ thần mặc dù có viêm thần chiến giáp, nhưng đó là lấy huyết mạch thôi động, hơn nữa hiện tại hắn mặc dù có thể như cánh tay khiến sai sử dụng, nhưng trong cõi u minh hắn luôn cảm giác, tựa hồ cùng viêm thần chiến giáp có một tầng ngăn cách, này cũng không phải thuộc về hắn bảo vật. Bởi vậy, hắn cần luyện chế ra độc thuộc về chính hắn linh bảo, hiện tại liền cần bắt đầu vì đó chậm rãi làm chuẩn bị, vì thế, hạ thần thậm chí còn lợi dụng viêm thần điện, ban bố kết xù nhiệm vụ, huyền thưởng 100 vạn mai hạ phẩm nguyên khí thạch, mua sắm đại cấm chú pháp ấn sau 9 cái pháp ấn. Nguyên bản hạ thần còn không ôm cái gì hy vọng, không nghĩ đến thật có người chiếm được đại cấm chú pháp ấn, đồng thời đem sau 9 cái pháp ấn bán cho viêm thần điện, cuối cùng rơi xuống hạ thần trong tay. Đây cũng là thế lực tác dụng, là nguyên khí thạch tác dụng. Lúc trước Liên Vân phái tiền bối, cựu tử nhất sinh mới ngoài ý muốn chiếm được đại cấm chú pháp ấn phía trước 9 đạo pháp ấn, không nghĩ đến hạ thần chỉ dùng 100 vạn mai hạ phẩm nguyên khí thạch huyền thưởng, nhanh như vậy liền được đại cấm chú pháp ấn mặt khác 9 đạo pháp ấn. Từ nay về sau, hạ thần học xong bản đầy đủ đại cấm chú pháp ấn, luyện chế bảo khí thủ đoạn cũng là tăng nhanh như gió, đạt đến bảo cấp tinh luyện sư đỉnh phong. Chỉ cần ngày sau hạ thần luyện chế ra một kiện chân chính linh khí, vậy liền có thể trở thành linh cấp tinh luyện sư. Mà hạ thần một mực đều ở làm lấy chuẩn bị, vì chính hắn lượng thân luyện chế một kiện có thể trưởng thành linh bảo. Hiện tại còn ở thu tập đủ loại quý giá tài liệu, bất quá, cuối cùng sẽ có một ngày vật liệu góp đủ thời điểm, bởi vậy, hạ thần cũng không lo lắng luyện chế linh bảo vấn đề. Thời gian vội vàng mà qua, lại là 3 tháng thời gian trôi qua, cực nhạc thành càng ngày càng phồn vinh, viêm thần điện thế lực cũng càng ngày càng khổng lồ, bất quá xem như viêm thần điện chi chủ. Hạ thần gần nhất lấy được tin tức lại làm cho hắn không thể không chú ý tới Hắc Lang Vương động tĩnh. Bởi vì, Hắc Lang Vương đã đến cực nhạc thành. Tin tức này, kỳ thật vài ngày trước hạ thần liền đã biết rõ, hiện tại hạ thần ngay ở nghe ám ảnh báo cáo, ngoại trừ ám ảnh bên ngoài, viện tử còn tụ tập lấy Ngụy Đông, A Nam, Ly Lão đám người, toàn bộ đều là viêm thần điện hạch tâm tầng. Mấy người này, Ly Lão đã là huyền đan lục trọng, hắn tu vi tiến triển rất chậm, chỉ sợ rất khó đả thông linh khiếu, mà A Nam bởi vì là tái lý tư nhân, tinh tu huyết mạch, ngược lại cơ hồ không có gì tiến bộ. Hạ thần còn nhớ rõ, lúc trước tái lý tư nhân tộc trưởng, còn mời cầu hạ thần trợ giúp A Nam, hy vọng A Nam có thể đột phá, trở thành tái lý tư chi vương, đi đến lục giai cấp độ, tương đương với chân linh cường giả. Bất quá, cho dù có được viêm thần điện, nắm giữ lấy vô tận tu hành tài nguyên, nhưng đối với như thế nào khiến A Nam thực lực tăng lên, hạ thần nhưng không có quá nhiều biện pháp. Sư tôn, Hắc Lang Vương mời không có hảo ý, không cần để ý tới. Điện chủ, Hắc Lang Vương một thân thực lực sâu không lường được, lần này lại là người đến bất thiện, căn bản là không cần để ý tới. Nhìn xem đám người mỗi người nói một kiểu, bất quá phần lớn là một cái ý tứ, đối với Hắc Lang Vương mời không cần để ý tới. Hạ thần cũng không có vội vã nói chuyện, Hắc Lang Vương khi đi đến cực nhạc thành vài ngày sau, liền hướng hạ thần phát ra mời, ở nội thành khách sạn, mời hạ thần gặp một mặt. Chính là bởi vì cái này mời, hạ thần mới để cho Ngụy Đông đám người phát biểu cái nhìn. Hắc Lang Vương không có ở ngoại vì phá hư chúng ta viêm thần điện phân điện, nếu không, lấy hắn thực lực làm chút phá hư vẫn là dễ như trở bàn tay, tất nhiên như thế, lại là ở nội thành mời, ta còn sợ cái gì? Thật lâu, hạ thần mới chậm rãi mở miệng nói ra, kỳ thật hạ thần trong lòng đã đại khái rõ ràng Hắc Lang Vương mời hắn đi gặp mặt nguyên nhân, ở trong cực nhạc thành thành, không có bất luận kẻ nào dám động thủ, Hắc Lang Vương cũng không dám, nếu không mà nói, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bởi vậy, hạ thần cũng không e ngại, huống chi, Hắc Lang Vương không có đi địa phương khác phá hư viêm thần điện phân điện, mà là đi thẳng tới cực nhạc thành mời hạ thần, kỳ thật đã là thả ra một tia thiện ý. Thần tộc đại nhân, không bằng để cho ta bồi ngươi đi thôi. Cuối cùng, vẫn là A Nam mở miệng, hạ thần nếu như đã quyết định phó ước, vậy A Nam liền chỉ có thể bồi tiếp hạ thần đi trước, dù sao nơi này đám người thực lực mạnh nhất vẫn là A Nam. Hạ thần trầm ngâm một cái, vẫn là nhẹ gật đầu. Nhường A Nam bồi tiếp cũng là nhường đám người thoáng an tâm. Nếu như đã thương lượng ra kết quả, hạ thần liền đứng dậy, ở A Nam cùng đi, rời đi viện tử, hướng về nội thành một nhà khách sạn đi đến. Trên đường đi, có rất nhiều ánh mắt đều đảo qua hạ thần, bất quá lại không dám trắng trợn thăm dò, dù sao bây giờ hạ thần thân phận cũng đã xưa đâu bằng nay. Những người này cũng chỉ là chiếm được tin tức, biết rõ Hắc Lang Vương hôm nay đến tiêu viêm thần điện điện chủ, bởi vậy, mới có thể dạng này chú ý. Hạ thần cũng không để ý, trực tiếp đi vào khách sạn, Hắc Lang Vương sớm liền ở một gian yên lặng bao gian bên trong chờ, đợi đến hạ thần trở ra, một đạo sắc bén ánh mắt nháy mắt liền rơi xuống hạ thần trên người. Trong phòng chỉ có một tên người mặc hoa bào, dáng người có chút khôi ngô, nhưng cả người lại có loại không nói ra được nho nhã khí độ tuổi trẻ nam tử, tựa hồ cũng không so Hạ Thần lớn hơn bao nhiêu. Nhưng Hạ Thần lại có thể cảm nhận được đối phương thể nội hàm chứa kinh khủng linh lực, cũng đã lưu lại một tia thuần dương khí tức, đó là lôi kiếp qua đi, còn không có tiêu tán khí tức. Hắc Lang Vương, Viêm Thần Điện điện chủ Hạ công tử. Hai người đối mặt một hồi, đều không hẹn mà cùng nở nụ cười, liền giống như rất nhiều năm không gặp lão bằng hữu đồng dạng. A Nam ở một bên phi thường cảnh giác, gắt gao nhìn chằm chằm Hắc Lang Vương, hắn có thể từ Hắc Lang Vương trên người cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp, thậm chí lần thứ nhất, hắn đối với bảo hộ Hạ Thần tựa hồ không có quá nhiều nắm chắc. Hạ Thần sau khi ngồi xuống, cười nói ra, trước chúc mừng Lang Vương thành công vượt qua lần thứ 6 lôi kiếp, một bước một sinh tử, cự ly chân chính vĩnh hằng đại đạo, tựa hồ lại càng gần một bước. Bản tọa cũng phải chúc mừng Hạ công tử, có thể từ Lạc Hậu Đông Châu một đường đi ra, trải qua tử vong bình nguyên sống sót đi ra, vậy mà còn khai sáng to lớn Viêm Thần Điện, bản tọa đời này không bội phục qua bao nhiêu người, nhưng đối Hạ công tử sở tố sở vi, thực sự là khâm phục vạn phần. Hắc Lang Vương giống như cười mà không phải cười nói ra. Hạ Thần trong lòng run lên, Hắc Lang Vương thế mà biết hắn nội tình, nhìn đến xác thực là có chuẩn bị mà đến, trong lúc nhất thời, toàn bộ trong phòng bầu không khí đều có chút khẩn trương lên. Chương 311, Tiêu Diêu đồng tử. Hạ Thần bỗng nhiên nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra, nhìn đến Hắc Lang Vương đối Hạ Mỗ hiểu thật nhiều. Đương nhiên, bản tọa còn chuyên môn phái người đi một chuyến Đông Châu, Hạ công tử tông môn Đông Thiên Các, bây giờ thật đúng là phát triển không ngừng, nghe nói lại ra đời một vị huyền đan cường giả, gọi là Tâu Ngữ Hàm. Lời còn chưa nói hết, Hạ Thần sắc mặt đại biến, trên người khí tức tựa hồ cũng biến băng lạnh. Bất quá hắn rất nhanh liền bình tĩnh lại, Hắc Lang Vương cư nhiên đem hắn điều tra như thế rõ ràng, rất có thể, liền thật có Hắc Lang hội người tiềm phục ở Đông Thiên Các. Đây là đối với hắn uy hiếp, trần trụi uy hiếp, cái này so với uy hiếp hắn phá hư Viêm Thần Điện phân điện đều còn muốn nghiêm trọng. Nói đi, ngươi muốn cái gì? Hạ Thần lạnh lùng nói ra. Hạ công tử hẳn là biết rõ bản tọa muốn cái gì. Bản tọa một bước một sinh tử, vừa mới vượt qua lần thứ 6 lôi kiếp, trên thực tế đã là có chút kinh hiểm, đối với có thể hay không vượt qua lần thứ 7 lôi kiếp, nửa điểm nắm chắc cũng không có, bởi vậy, tự nhiên cần mượn nhờ ngoại lực. Bản tọa chết đi những cái kia thủ hạ tự nhiên không tính là cái gì, chết có thể chiêu lại, chỉ cần Hạ công tử có thể bỏ những thứ yêu thích, đem hai thanh linh dương bí thược giao ra đến, hết thảy đều dễ nói. Hắc Lang Vương bình tĩnh nói ra, quả nhiên, hắn lại còn là linh dương bí thược, nhìn đến Hắc Lang Vương thật là cái gì đều điều tra rõ ràng. Linh dương bí thược, quan hệ đến chân linh cường giả bảo khố, thậm chí còn có linh dương truyền thừa, Hắc Lang Vương thật đúng là hảo dự định. Hạ Thần ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Hắc Lang Vương. Linh dương bí thược kỳ thật hắn là không lớn quan tâm, nhưng Hắc Lang Vương như vậy uy hiếp hắn, lại làm cho Hạ Thần cảm nhận được một tia bất an. Đông Thiên Các cùng Tâu Ngữ Hàm sự tình, biết rất ít, coi như biết rõ, người nào cũng sẽ không đem hắn cùng Viêm Thần Điện điện chủ liên hệ cùng một chỗ, nhưng Hắc Lang Vương lại biết rõ. Một khi tin tức này tiết lộ, hậu quả kia đơn giản thiết tưởng không chịu nổi, trong lúc nhất thời, Hạ Thần trong lòng lóe qua rất nhiều ý niệm, thậm chí còn âm thầm nổi lên sát ý. Chỉ là, muốn giết đi Hắc Lang Vương không phải đơn giản. Rất có thể cá chết lưới rách, được không bù mất. Đối đường đường Viêm Thần Điện điện chủ tới nói, linh dương bảo khố cùng truyền thừa, chỉ sợ không tính là cái gì a. Hắc Lang Vương không có sợ hãi, hắn là sinh tử cảnh lục trọng cường giả, bản thân cũng là sinh tử cảnh bên trong người nổi bật, căn bản là không sợ cái gì uy hiếp, huống chi, một cái điên cuồng sinh tử cảnh cường giả cũng là phi thường đáng sợ, vì có thể vượt qua lôi kiếp, Hắc Lang Vương có thể không tiếc bất cứ giá nào, dù là toàn bộ Hắc Lang hội hủy diệt. Đối Hắc Lang Vương tới nói đều không đáng giá nhắc tới. Hạ Thần lật bàn tay một cái, hai thanh linh dương bí thược xuất hiện ở trong tay hắn, hắn trực tiếp ném ở trên bàn, đứng dậy lạnh lùng nói, chúng ta đi. Sau đó, liền mang theo A Nam rời đi khách sạn. Nhìn qua Hạ Thần rời đi bóng lưng, Hắc Lang Vương nhãn thần bên trong lại lộ ra một tia vẻ băng lãnh, cười lạnh nói, Viêm Thần Điện điện chủ, thật là khiến người ta hâm mộ à, chờ bản tọa chiếm được linh dương bảo tàng, hừ, này Viêm Thần Điện liền nhất định muốn nắm giữ ở trong tay bản tọa. Hắc Lang Vương có thể không quan tâm Hắc Lang hội, nhưng lại không thể không quan tâm Viêm Thần Điện, lấy hiện tại Viêm Thần Điện quy mô, đủ để cho chân linh cường giả đều trông mà thèm, những người khác không biết Hạ Thần nội tình, nhưng Hắc Lang Vương lại là nhất thanh nhị sở, đối Hạ Thần động thủ, căn bản liền sẽ không có một chút hậu hoạn. Rời đi khách sạn sau, Hạ Thần trên đường đi sắc mặt đều rất âm trầm, trở lại viện từ sau, càng là không nói một lời, trên người sát khí ẩn hiện. Sư tôn, thế nào? Điện chủ, chẳng lẽ là Hắc Lang Vương uy hiếp điện chủ? A Nam, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngụy Đông đám người bắt đầu hỏi thăm A Nam, mà A Nam chần chờ một chút, cũng sẽ Hắc Lang Vương cùng Hạ Thần đối thoại nói ra, dù sao có thể ở chỗ này, đều là hiểu rõ, là Hạ Thần người tín nhiệm nhất. Cái gì? Này Hắc Lang Vương là Trần Trùy uy hiếp a? Hắc Lang Vương lang tử dạ tâm, lần này chiếm được Linh Dương bí thược, vậy lần sau nói không chừng liền sẽ muốn mưu đoạt Viêm Thần Điện, hơn nữa, hắn biết rõ sư tôn nội tình, đơn giản hậu hoạn vô tận. Điện chủ, nhất định phải nghĩ biện pháp. Biết được chuyện đã xảy ra, đám người đều cảm thấy sự tình tính nghiêm trọng, nếu như Hắc Lang Vương cố ý tung ra hạ thần chân thực thân phận lỗ thai tin tức, vậy coi như phiền phức lớn hơn rồi. Chỉ bất quá, Hắc Lang Vương thực lực quá mạnh, sinh tử cảnh lục trọng cường giả, cho dù là A Nam cùng hạ thần liên thủ, chỉ sợ cũng không phải Hắc Lang Vương đối thủ. Hắc Lang Vương, phải chết. Thật lâu, hạ thần chậm rãi mở miệng, ngữ khí bên trong tràn đầy kiên định. Sư tôn, muốn giết chết Hắc Lang Vương không phải đơn giản, chúng ta mấy người coi như bố trí mai phục, cũng chỉ sợ rất khó giết chết Hắc Lang Vương, hơn nữa tự thân còn sẽ xa vào đến nguy hiểm. Ngụy Đông nhíu mày, mặc dù hắn những năm này tiến bộ rất lớn, nhưng cùng Hắc Lang Vương so ra, vẫn là kém quá xa. Hà tất chính chúng ta xuất thủ? Ta thành lập Viêm Thần Điện, chẳng lẽ là bài trí sao? Đi tuyên bố hủy thác, lấy 100 mai thượng phẩm nguyên khí thạch giá cả, giết chết Hắc Lang Vương. Hơn nữa được bí mật tuyên bố hủy thác, chỉ có những cái kia sinh tử cảnh ngũ trọng trở lên sát thủ, mới có tư cách nhìn thấy quy tắc này hủy thác. Hạ thần cắn răng một cái, kiên định nói ra. Cái gì, 100 mai thượng phẩm nguyên khí thạch? Này, đây chính là sư tôn ngài những năm này đến toàn bộ tích lũy A.